Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 654 tới chương 700. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật ra cũng không thể trách Vương Thủ Triết kinh ngạc như vậy. Đúng là tình hình hiện tại của phòng Hữu An trông có vẻ thảm quá, chiếc áo choàng soái khí của hắn đã trở nên rách nát tả tơi thì không nói làm gì, trên người còn có nhiều vết thương lốm đốm, ngay cả khuôn mặt của hắn cũng nhợt nhạt. Trên cổ hắn vẫn có thể nhìn thấy những sợi hắc khí lan tràn theo kinh mạch, chúng bị huyền khí của hắn khống chế trong một phạm vi nhất định, chúng đang vật lộn với nhau. Rất rõ ràng, trong trận chiến trước, hắn đã vô tình bị sát khí xâm nhập nội thể, nên lúc này hắn đang sử dụng huyền khí khống chế. Nếu không phải khí tức màu xanh lục quanh người hắn giúp hắn trấn áp thương thế, e rằng luồng sát khí này sẽ xâm nhập vào nội tạng của hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Vương Thủ Triết, Phong Hữu An tức giận lườm hắn. Ai mà không có lúc tổn hại trong trận chiến chứ? Là một đệ tử thân truyền của học cung, những trận chiến mà hắn đã trải qua hơn trăm năm nay đều đếm không hết. Đương nhiên không phải lúc nào hắn cũng suôn sẻ, đã từng bị thương và bị nhiễm độc. Cũng không đến mức sẽ thẹn quá hóa giận khi bị người ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Nếu không phải biểu cảm của Vương Thủ Triết quá rõ ràng, hắn cũng sẽ không bận tâm. Khụ khụ, Hữu An sư huynh, ta đến giúp ngươi trị thương. Vương Thủ Triết ngay lập tức thu lại biểu cảm của mình và ho khan, thức thời bước về phía trước và bắt đầu sơ cứu vết thương cho phòng Hữu An. Vào lúc này, Bắc Thần lão tổ, Lung Yên lão tổ và thê tử Liễu Nhược Lam của hắn đã bay về phía trước, bắt đầu giúp Lục Vi tiểu học tỷ đối phó với Âm Ngọc Trạch. Dưới tác dụng của giá y huyết cổ, vào lúc này Âm Ngọc Trạch đã mất hết thần trí và thể hiện sự hung dữ của mình. Đôi mắt đỏ rực, khí tức hung bạo, cơ thể dị dạng và tiếng gầm thét không giống tiếng người, tất cả khiến hắn ta trông rất hung dữ, gần như vô hình trong hình dạng con người. Khí băng sát mạnh mẽ kèm theo huyết khí vây quanh hắn ta, khi tiếng gầm của hắn ta tiếp tục dâng lên, lưỡi kiếm khí của âm sát ma nhẫn hung ác xẹt qua không trung, mỗi một đạo chấn động mạnh mẽ, uy lực đến mức làm cho người ta run rẩy. Mặt đất xung quanh đã bị cày xới thành rãnh sâu. Trước khi Bắc Thần lão tổ có thể đến gần chiến trường, vẻ mặt của ông ấy trở nên nghiêm túc. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, dường như Lục Vi tiểu học tỷ vẫn có thể làm tốt. Một cái cây cao sừng sững sau lưng nàng ấy, tán cây to như hoa cái, lá dày và xanh tươi, khí tức xanh ngắt từ tán cây đã mở ra một tấm lá chắn to lớn bảo vệ Lục Vi tiểu học tỷ trong đó. Đao khí của âm sát ma nhẫn hung ác va chạm vào tấm khiên, khuấy động từng tầng gợn sóng, nhưng vẫn không thể đột phá phòng ngự, làm thương đến Lục Vi tiểu học tỷ ở bên trong tấm khiên. Vương Thủ Triết chỉ liếc mắt nhìn, khóe miệng giật giật. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cái cây đó, nhưng hắn nhìn thế nào cũng thấy lá cây đó rất quen mắt. Đây không phải là lá trường sinh sao? Không cần nghĩ nữa, cây này nhất định là cây trường sinh. Trước đây hắn đã sớm nghe nói đến đại danh của loại linh thực đặc biệt cây trường sinh này của Trường Xuân Thượng Nhân, nhưng Trường Xuân Thượng Nhân đã giấu rất kỹ nên hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy nó. Nghe nói cây trường sinh cao gần trăm thước, đỉnh tựa như mây, trên chiến trường tựa như căn cứ nước suối. Chỉ cần cây trường sinh không đổ, gốc sẽ không mục. Cây trường sinh trước mặt này quá nhỏ so, chắc chắn không thể là cây đó của Trường Xuân Thượng Nhân, cùng lắm chỉ có thể coi là cây con. Nghĩ đến vài chiếc lá trường sinh mà mình khó khăn lắm mới hái được ở trong tay Trường Xuân Thượng Nhân, rồi nhìn vào tán cây xanh tươi đó, tâm trạng Vương Thủ Triết rất phức tạp, vậy mà lại cảm nhận được mùi vị nghèo khó mà bấy lâu nay chưa được cảm nhận lại đó. Hơn nữa, đây rõ ràng không phải là tất cả các thủ đoạn của Lục Vi tiểu học tỷ. Bên ngoài lá chắn cây trường sinh, những dây leo hoa tường vi dày đặc đang chéo nhau, chiếm hết không gian trong bán kính hàng trăm mét như một khu rừng, hạn chế sự di chuyển của Âm Ngọc Trạch về mọi hướng. Sự ngoan cường và khả năng giết người của những cây dây leo hoa tường vi này rõ ràng không bằng những cây dây leo khát máu, nhưng cũng không tệ, hiển nhiên chúng là những hạt linh giống được gieo trồng đặc biệt. Khí ở lưỡi đao của Âm Ngọc Trạch thường chỉ có thể cắt đứt 5-6 dây leo hoa thì đã bị cuốn vào những dây leo hoa sẽ sinh sôi và phát tán sau đó. Mà tốc độ thúc đẩy sinh trưởng dây leo hoa tường vi của Lục Vi tiểu học tỷ rất nhanh. Điều này khiến cho sức chiến đấu của Âm Ngọc Trạch rất mạnh, nhưng trong trường hợp mất đi ý thức, phạm vi hành động vẫn bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Đồng thời, Lục Vi tiểu học tỷ cũng đang mặc một bộ tường vi được quấn bởi dây leo hoa tường vi, phía sau nàng ấy là một hư ảnh pháp tướng giống như nàng ấy, toát ra uy thế siêu phàm. Khi trận chiến đang tiếp tục, những cánh hoa đỏ tươi trên 60 tuổi tróc ra tiếp tục rơi xuống, bay nhảy xung quanh nàng ấy và xoay tròn. Theo sự di chuyển của nàng ấy, những cánh hoa tiếp tục bay về phía Âm Ngọc Trạch và phát nổ trên người hắn ta. Hiển nhiên lực sát thương của những cánh hoa này không hề yếu, không chỉ quần áo trên người của Âm Ngọc Trạch đã sớm bị nổ rách đến tơi tả, ngay cả những dây leo hoa tường vi dựa gần đó cũng sẽ bị thổi bay. Nhưng rất rõ ràng, sức tấn công của những dây leo và cánh hoa tường vi này vẫn chưa đủ, chúng chỉ có thể hơi phá vỡ lớp phòng thủ và không thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Âm Ngọc Trạch chút nào. Theo như lời nàng ấy nói, cho dù có đánh mấy ngày đêm, có thể sẽ không phân được thắng bại. May mắn thay, có sự tham gia của Bắc Thần lão tổ, Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam, những thiếu sót về sát thương đã được bổ sung, cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng nhanh chóng. Hữu An sư huynh, Lục Vi tiểu học tỷ mang cái cây trường sinh con đó qua đây như thế nào vậy? Thấy trận chiến đã ổn định, Vương Thủ Triết không lên tham gia cuộc vui. Thay vào đó, hắn vừa chữa trị vết thương cho chi viện đi đường dài tới, vừa trò chuyện với phòng Hữu An. Cây trường sinh không hơn những cây linh thực thông thường, muốn trong thời gian ngắn phát triển đến kích thước lớn như vậy hiển nhiên là phi thực tế. Vì vậy, có lẽ Lục Vi tiểu học tỷ đã sử dụng thủ đoạn gì đó để mang nó tới đây. Phòng Hữu An thực sự biết. Người ta đồn rằng Trường Xuân Thượng Nhân có một bảo vật tên là Tích Nhưỡng Trạc, trong đó có không gian nội tình để cất giữ những cây linh thực phục vụ cho trận chiến. Hắn suy đoán, ta nghĩ, phần lớn là Trường Xuân Thượng Nhân đã truyền bảo vật này cho Lục Vi. Tích Nhưỡng Trạc. Trái tim Vương Thủ Triết khẽ rung động, đây không phải là không gian linh thực sao? Nếu có một bảo vật như vậy, chẳng phải hắn có thể mang theo tất cả những cây dây leo mãn thiết, cây hỏa long và những loại cây linh thực bất tiện khác mà hắn trồng được hay sao? Bảo vật này tương đương với sự tồn tại của thần khí đối với những tu sĩ huyền vũ một hệ. Ánh mắt hắn bỗng trở nên nóng bỏng, Hữu An sư huynh, cái Tích Nhưỡng Trạc này có cái thứ hai không? Ta cũng muốn có. Ngươi nghĩ cái gì đấy? Phong Hữu An trừng mắt nhìn hắn, bảo vật này được đào ra từ di tích của thần võ hoàng triều hàng trăm năm trước, cả Đại Càn cũng không có đến mấy cái. Trước mắt ta biết chủ nhân của Tích Nhưỡng Trạc, nhưng tất cả chúng đều là đại lão của Tử Phủ Cảnh và Thần Thông Cảnh. Cho dù ngươi có giàu đến mấy thì người ta cũng sẽ không bán cho ngươi đâu. Vương Thủ Triết lập tức nản lòng. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không có cách nào có được rồi. Hắn thở dài, quay lại nhìn chiến trường, chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải uy thế của hư ảnh pháp tướng ở đằng sau Lục Vi tiểu học tỷ đã mạnh hơn chút không? Hắn cũng coi như đã từng mở mang kiến thức qua mấy loại linh thể, cho dù đó là Hữu An sư huynh, Âm Ngọc Trạch hay là thê tử của hắn Liễu Nhược Lam, họ đều là linh thể của huyết mạch tứ trọng. Nhưng hình như uy thế của hư ảnh pháp tướng không hề cường đại như Lục Vi tiểu học tỷ thể hiện ra. Hắn không nhịn được hỏi Phong Hữu An, Hữu An sư huynh, Lục Vi tiểu học tỷ đã thức tỉnh huyết mạch mấy trọng rồi? Phong Hữu An trả lời không chút do dự, ta không biết. Vương Thủ Triết không tin, tốt xấu gì cũng đều là thân truyền của học cung, nói thế nào thì sư huynh cũng phải biết đại khái chứ nhỉ. Nghe những lời nói đó, vẻ mặt Phong Hữu An vô cảm nhìn Vương Thủ Triết, ta chỉ biết rằng 10 năm trước, khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy xuất thủ thì nàng ấy đã là linh thể. Lúc đó, nàng ấy chỉ ở Linh Đài Cảnh. Wow, linh thể của Linh Đài Cảnh, chẳng trách Phong Hữu An sư huynh lại có biểu cảm này. Vương Thủ Triết thổn thức và đồng thời im lặng ngậm miệng lên. Ôi tâm trạng này, hắn hiểu. Bất tri bất giác, nửa giờ đã trôi qua. Dưới sự hợp lực của Lục Vi tiểu học tỷ, Lung Yên lão tổ, Bắc Thần lão tổ và Liễu Nhược Lam, Âm Ngọc Trạch người bị giá y huyết cổ ký sinh đã bị diệt mà không có bất kỳ điều gì bất ngờ. Vào lúc Âm Ngọc Trạch ngã xuống, thân hình của hắn ta nhanh chóng trương lên vặn vẹo, một đạo huyết sắc áo bào bay ra khỏi thân thể, lao ra phía ngoài. Phong Hữu An đã sớm có chuẩn bị, lập tức cầm hộp ngọc bay ra, đem một đạo huyết ảnh rõ ràng là của giá y huyết cổ hoàng cất vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc này tương tự như hộp do Âm Ngọc Trạch chuẩn bị, nó được thiết kế để khống chế giá y huyết cổ, có thể khiến giá y huyết cổ rơi vào trạng thái không hoạt động. Trước đó, họ đã sớm kiểm nghiệm qua tác dụng của hộp ngọc này rồi. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc, vẻ mặt của Phong Hữu An có chút thay đổi. Giá y huyết cổ tiến vào trong hộp ngọc, nhưng không có lập tức rơi vào trạng thái ngủ yên mà là điên cuồng giãy giụa. Phong Hữu An chợt không có đề phòng, trên tay cũng không có dùng bất kỳ lực lượng nào, lại thật sự để nó thoát ra khỏi hộp ngọc. Cẩn thận. Sắc mặt của Phong Hữu An đột ngột thay đổi. Vẻ mặt của Bắc Thần lão tổ cũng đột ngột thay đổi. Bởi vì lúc này giá y huyết cổ hoàng đang giãy giụa thoát ra khỏi hộp ngọc bay về phía ông ấy, tốc độ quá nhanh nên chỉ còn lại một dư ảnh. Khoảng cách quá gần đến nỗi khiến Bắc Thần lão không thể chạy thoát. Tiêu rồi. Trong lòng ông ấy quặn thắt một hồi, nghĩ rằng lần này mình nhất định sẽ không tránh thoát. Ngoài dự đoán, giá y huyết cổ hoàng lại không thèm liếc nhìn ông ấy, trực tiếp lách qua người ông ấy xâm nhập vào trong cơ thể Lung Yên lão tổ ở phía sau ông ấy nhanh như chớp. Chuyện này cảnh tượng đột ngột như vậy khiến tất cả mọi người đều không hiểu được. Ngay cả Vương Thủ Triết ngàn vạn lần tính toán cũng không tính đến cảnh như vậy. Bỗng nhiên, Lung Yên lão tổ đau đớn ngã xuống đất, cuộn tròn thành một quả bóng. Lão tổ tông. Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam xông tới đỡ bà ấy dậy. Mồ hôi của bà ấy tuôn ra như mưa, khăn che mặt của bà ấy ướt đẫm. Nhưng bà ấy rất mạnh mẽ và nhẫn nại, bà ấy chỉ âm thầm chịu đựng cơn đau, thậm chí không rên rỉ. Hoàn toàn khác với tiếng gầm đau đớn của Âm Ngọc Trạch sau khi bị giá y huyết cổ hoàng chiếm đoạt cơ thể. Đi, các ngươi đi đi. Thân thể Lung Yên lão tổ rung lên. Hai mắt lờ mờ đỏ bừng, ta, khống chế, không được biểu cảm của Bắc Thần lão tổ và Chung Hướng Dương kịch biến. những biến hóa khác nhau của âm ngọc trạch sau khi bị giá y huyết cổ hoàng ký sinh trước đó, dường như ở ngay trước mắt. Chẳng lẽ Lung Yên lão tổ sẽ biến thành quái vật xấu xí không có lý trí đó sao? Thủ Triết, ánh mắt của Phòng Hữu An cực kỳ nghiêm túc, vừa định nói đã bị Vương Thủ Triết lạnh lùng cắt ngang. Hữu An sư huynh, người đưa tất cả mọi người rời đi đi, ta và Nhược Lam ở đây để trợ giúp lão tổ tông. Ta xin tuyên bố trước, cho dù kết cục có ra sao, Vương Thủ Triết ta cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương lão tổ tông. Nói xong, Vương Thủ Triết ôm Lung Yên lão tổ lên, nhanh chóng bước vào một huyết sào trống bên cạnh, Liễu Nhược Lam cũng nhanh chóng đi theo. Những người còn lại nhìn nhau không nói nên lời, nếu Vương Lung Yên nhập ma thì sẽ phiền phức lớn, có thể Vương Thủ Triết sẽ âm ỉ động đến cả trời. Mọi người đừng lo lắng. Phong Hữu An nói, giá y huyết cổ hoàng chủ yếu phụ thuộc vào ý chí cá nhân và tiềm năng trong huyết mạch của mỗi người, sau khi ký sinh sẽ không nhất thiết là nhập ma. Bây giờ là phúc hay là họa, còn phải dựa vào bản thân Lung Yên sư muội. Nói thì nói như vậy, nhưng bản thân Phòng Hữu An cũng không có tự tin lắm nên chỉ có thể xoa dịu cảm xúc của mọi người, đồng thời thu xếp mọi người tạm thời rời đi, cho Vương Thủ Triết một cơ hội để yên tĩnh cứu chữa. Chỉ có Lục Vi tiểu học tỷ chớp chớp mắt nói, ta còn có một số bảo vật chống lại tâm ma, đi giúp đỡ thử xem. Sau đó, nàng ấy lao vào huyết sào trống rỗng đó. Thủ Triết sư đệ, chỗ ta còn có một viên đạo tâm đan. Lục Vi vừa bước vào huyết sào trống rỗng, nàng ấy lấy ra một chai ngọc và đưa nó lên. Nó có tác dụng rửa sạch những suy nghĩ phân tán và canh giữ đạo tâm, mặc dù ta không biết liệu nó có hữu ích hay không. Cảm ơn học tỷ. Vương Thủ Triết không chút do dự cầm lấy nó, lấy đạo tâm đan ra và đưa cho Lung Yên lão tổ uống. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại ghi nhớ ân tình của Lục Vi tiểu học tỷ. Cho dù trong tương lai tiểu học tỷ muốn hắn làm một số thí nghiệm đầy xấu hổ, hắn cũng sẽ nghiến răng nhận làm. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết ra lệnh cho Liễu Nhược Lam giữ chặt lão tổ, sau đó đặt hai lòng bàn tay lên lưng của bà ấy. Huyền khí trường xuân một hệ trong cơ thể hắn liên tục được rót vào cơ thể bãi. Vương Thủ Triết đã tu luyện thân pháp thượng phẩm trường xuân chân quyết, đương nhiên tu luyện ra được chính là huyền khí trường xuân, chỉ có điều huyền khí của hắn còn có tác dụng chữa bệnh nhiều hơn và có tác dụng thần kỳ xúc tác sinh trưởng của thực vật. Lão tổ tông, ngài không cần lo lắng, huyền khí của ta giúp ích rất nhiều cho ngài trong việc kiềm chế huyết cổ. Vương Thủ Triết nhẹ giọng an ủi, ngài chỉ cần giữ bình tĩnh nội tâm, điều khiển huyền khí trường xuân của ta đi khắp chu thiên là được. Nói thì nói vậy, nhưng Vương Thủ Triết thực sự không chắc lắm. Trước đó hắn đã giúp Vương Tông Xương thành công trong quá trình tiến hóa huyết mạch. Tuy nhiên, thứ ký sinh vào cơ thể Tông Xương chỉ là một con giá y huyết cổ bình thường. Cấp độ của giá y huyết cổ hoàng cao hơn nhiều so với giá y huyết cổ bình thường, và Vương Thủ Triết có thể giúp được bao nhiêu thì cũng không chắc chắn lắm. Nếu không phải Lung Yên lão tổ đã bị ký sinh, trong những trường hợp bình thường, Vương Thủ Triết tuyệt đối không muốn mạo hiểm và thử điều này. Vào lúc này, không biết là do tác dụng của đạo tâm đan hay Lung Yên lão tổ có ý chí mài dũa 50 năm với sát độc đối kháng lại liệt ma, hoặc là cả hai. Chỉ thấy mặc dù Lung Yên lão tổ vẫn đang đau khổ và lờ mờ nhấp nháy màu đỏ trong mắt, nhưng bà ấy vẫn có đủ khả năng kiểm soát ý thức và cơ thể của mình. Bà ấy chủ động ngồi xếp bằng và bắt đầu vận chuyển huyền băng chân quyết. Ngay lập tức, nhiệt độ trong toàn bộ huyết sào giảm mạnh, các tinh thể băng và bông tuyết dày đặc trôi lên, một vòng xoáy các ngôi sao quay xung quanh bà ấy làm tâm. Chỉ là sau khi bà ấy luyện hóa khí âm sát, giữa băng tinh và bông tuyết có một tia khí âm sát. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh cũng đang bận rộn vận chuyển huyền khí, bao phủ bà ấy và Vương Thủ Triết bằng một lớp huyền khí nguyên thủy không thể so sánh được. Khi Vương Thủ Triết thấy vậy lại không ngạc nhiên mà ngược lại còn vui mừng, đánh giá về điều này, tình hình của Lung Yên lão tổ không tệ, tốt hơn nhiều so với tình trạng mất thần trí của Tông Xương. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau khi Vương Thủ Triết cạn kiệt huyền khí, hắn đã đến bên cạnh uống đan dược và ngồi thiền để phục hồi huyền khí. Lúc này, Lục Vi tiểu học tỷ đã chủ động thay thế. Nàng ấy cũng tu luyện Trường Xuân Chân Quyết, đơn thuần mà nói về huyền khí Trường Xuân thì nàng ấy mạnh hơn và tinh khiết hơn Vương Thủ Triết. Chỉ là huyết mạch của nàng ấy được xếp vào huyết mạch nghệ hệ, giống với huyết mạch khác dòng của Vương Thủ Triết, nhưng có sự khác biệt. Thực ra một số thuộc tính huyết mạch ở người bình thường, chẳng hạn như huyết mạch hỏa ly, huyết mạch như thổ, huyết mạch nghệ hệ, huyết mạch nguyên thủy, trên thực tế là đề cập đến huyết mạch hỏa hệ, thổ hệ và mộc hệ. Gọi theo cách này, nó chỉ nghe có vẻ cao thượng hơn mà thôi. Trên thực tế, ngay cả khi cùng huyết mạch hỏa ly thì trong đó cũng sẽ có một số điểm khác biệt. Tuy nhiên, trong tình huống huyết mạch của mọi người đều rất loãng, những khác biệt này rất nhỏ. Chỉ khi huyết mạch được thức tỉnh đạt đến tứ trọng hoặc ngũ trọng và lục trọng, sự khác biệt sẽ dần dần biểu hiện ra. Đánh giá từ sự cường đại của huyết mạch mà Lục Vi tiểu học tỷ biểu hiện ra, e rằng cũng không phải là huyết mạch nghệ hệ thuần khiết. Sau đó, Vương Thủ Triết và tiểu học tỷ lần lượt thay phiên nhau, liên tiếp qua 3 ngày. Ba ngày sau, Lung Yên lão tổ đã sống sót sau quá trình biến thái huyết mạch mà không hề mạo hiểm, trên da bà ấy xuất hiện một lớp bụi bẩn màu đen. Và sau đó, Vương Thủ Triết đã bị đuổi ra ngoài, Tiểu Học Tỷ cũng bị Liễu Nhược Lam mời ra ngoài. Để lại một mình Liễu Nhược Lam ở lại chăm sóc Lung Yên lão tổ. Huyết Sào trống cách đó hàng chục bước chân. Vương Thủ Triết hành lễ với Lục Vi một cách sâu sắc, đại ân đại đức của Tiểu Học Tỷ, Thủ Triết sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này có bất kỳ sai khiến nào, Thủ Triết sẽ đều đồng ý, không cần khách sáo, dễ như trở bàn tay mà thôi. Lục Vi Tiểu Học Tỷ hờ hững xua tay, sau đó dừng lại, đánh giá Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới rồi nói, sai khiến. Vậy muốn học để cùng nhau phối hợp kiểm nghiệm nhân tố sinh mệnh được không? À, cho dù Vương Thủ Triết mặt dày cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn không thể bỏ mặc ân tình như vậy, lập tức nghiến răng nói, được rồi, quay về cùng Tiểu Học Tỷ hẹn thời gian, ta đến học cung phối hợp với ngài một lần. Quên đi quên đi. Để đền đáp công ơn, Vương Thủ Triết cũng không thèm đếm xỉa nữa. Dù sao hắn hai đời cộng lại cũng đã sống 50-60 năm rồi, còn có cái gì mà không nhìn thấy được chứ? Không phải chỉ nhắm một mắt mở một mắt sao? Chuyện này ta cũng chỉ nói vậy thôi. Lục Vi Tiểu Học Tỷ tiếc nuối lắc đầu, thật ra, sư tôn đã nghiêm cấm ta nhắc lại thí nghiệm đó. Điều này sắc mặt Vương Thủ Triết tối sầm, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý hết thảy rồi, ngươi lại là nói với ta chuyện này. Học đệ à, huyết mạch của ngươi hình như rất đặc biệt, có vẻ khác xa với huyết mạch nghệ hệ bình thường. Lục Vi Tiểu Học Tỷ hào hứng chuyển chủ đề, hình như còn mạnh hơn huyết mạch thánh mộc của ta huyết mạch thánh mộc. Vương Thủ Triết hơi sửng sốt, trước đây hắn chưa từng nghe nói qua huyết mạch này, nghe có vẻ rất cao cấp. Đó là một loại huyết mạch nghệ mộc, cao cấp hơn một chút. Sau khi ta ở linh đài cảnh đạt đến linh thể, nó thể hiện ra một nơi không giống lắm. Lục Vi Tiểu Học Tỷ giải thích, thực ra thì ta cũng không phải rất hiểu về nó, dù sao sư tôn nói đó là huyết mạch thánh mộc thì chính là như vậy. Ta cũng không có phụ mẫu, là sư tôn nhặt được ta ở ven đường. Chuyện này quả nhiên là khi ở linh đài cảnh thì đã là linh thể, giống như thê tử Liễu Nhược Lam của hắn. Sắc mặt Vương Thủ Triết có hơi đen lại, lúc trước hắn có nghe Trường Xuân Thượng Nhân nói qua, nói là Lục Vi Tiểu Học Tỷ được nhặt về từ vùng ngoại ô, trước đây hắn không quan tâm đến chuyện đó, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Nhặt có thể là nhặt về, nhưng nhặt ngẫu nhiên ở vùng ngoại ô e rằng khả năng này vô tận gần bằng không. Bỏ đi, mặc dù có chút tò mò, nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn. Vương Thủ Triết nói, huyết mạch của ta rõ ràng là khác với huyết mạch nghệ mộc bình thường. Nhưng rốt cuộc đó là huyết mạch gì, đến bây giờ ta vẫn chưa tìm ra. Sau khi trò chuyện với Lục Vi Tiểu Học Tỷ hồi lâu, Liễu Nhược Lam và Lung Yên lão tổ từ trong huyết sào trống rỗng đi ra, mặc dù lúc này Lung Yên lão tổ có hơi yếu ớt, nhưng hai mắt sáng ngời và trong suốt như ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy khí tức của băng sát đang lưu chuyển, thỉnh thoảng có một số vòng xoáy nhỏ của băng sát xuất hiện quanh cơ thể. Đây là lý do tại sao bà ấy mới được thăng cấp lên linh thể và chưa quen với nó. Chỉ cần qua một thời gian nữa, bà ấy sẽ có thể hoàn toàn điều khiển linh thể, dù sao thì trước khi Liễu Nhược Lam thăng cấp lên linh thể nguyên thủy cũng gặp phải trường hợp tương tự. Rất rõ ràng, Lung Yên lão tổ đã được thăng cấp lên linh thể, mà nó vẫn là sự kết hợp hiếm có giữa huyền băng và âm sát, linh thể băng sát. Chúc mừng lão tổ. Vương Thủ Triết nhướng mày tiến lên hành lễ, khi lão tổ ở linh đài cảnh đã thăng cấp lên linh thể, có thể xưng là đại thiên kiêu rồi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng xúc động. Thật khổ danh là giá y huyết cổ hoàng, ngay cả loại bảo vật của âm ngọc trạch mà thiên nhân cảnh thiên kiêu đó cũng muốn cướp đoạt, thực sự đã tăng vọt huyết mạch của lão tổ từ tam trọng sơ đến tứ trọng sơ, trực tiếp từ thiên kiêu bước vào tầng đại thiên kiêu. Công hiệu nghịch thiên này vượt xa sự so sánh chất lỏng cải thiện huyết mạch sơ cấp. Tất nhiên, đó cũng là do huyết mạch của lão tổ tông phù hợp, lại cộng thêm việc bà ấy là linh đài cảnh mới ở huyết mạch tam trọng. Nếu là lúc bản thân ở thiên nhân cảnh thì sẽ là thiên kiêu linh thể tứ trọng, nhất định sẽ không tăng lên một cấp độ lớn như vậy. Chuyện này vẫn là phải đa tạ Lục Vi sư muội. Lung Yên lão tổ cảm kích nói, đã lãng phí một viên đạo tâm đan của sư muội. Không cần cảm ơn ta, đạo tâm đan và sự trợ giúp của ta chỉ là việc nhỏ bé mà thôi. Lục Vi xua tay, công lao chính phải là hiệu quả huyết mạch đặc biệt của Thủ Triết học đệ và ý chí của bản thân Lung Yên học tỷ đủ mạnh, bản thân huyết mạch cũng phù hợp. Dù thế nào đi nữa, đạo tâm đan của sư muội, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi. Lung Yên lão tổ nói, viên đạo tâm đan của sư muội, có lẽ đó là giải thưởng của cuộc thi linh đài cảnh thiên kiêu của học cung ở mỗi quận đúng không? Sau sự việc này, ta sẽ thỉnh cầu sư tôn đi tham gia vào sự kiện linh đài thiên kiêu được tổ chức 10 năm một lần. Không cần, không cần đâu, tác dụng chính của đạo tâm đan là giúp các tu sĩ gột rửa những tạp niệm trước khi thăng cấp lên thiên nhân cảnh. Làm cho suy nghĩ thông suốt, cơ hội thăng cấp cũng tăng lên rất nhiều. Lục Vi Tiểu Học Tỷ nói, sư tôn nói rằng ta là linh thể, khi đột phá thiên nhân cảnh không cần đạo tâm đan, những loại đan dược đột phá bổ trợ như thăng tiên đan gì cả. Dù sao những thứ này đều được tiết kiệm, hơn nữa, Thủ Triết sư đệ đã hứa sẽ trả ơn này rồi. Lời của nàng ấy vừa dứt, ánh mắt của Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam đều tập trung vào Vương Thủ Triết, lo nghĩ không thôi, ngươi trả ơn Lục Vi. Ngươi chuẩn bị dựa vào cái gì mà trả? Khụ khụ. Sắc mặt già của Vương Thủ Triết đỏ bừng, vội vàng đổi chủ đề nói, tiểu học tỷ, nếu là linh thể linh đài cảnh, thăng cấp thiên nhân cảnh cũng không cần thăng tiên đan sao? Ta cho rằng đó là đồ cần thiết để tu sĩ đột phá. Sư tôn nói không cần lắm, dù sao thứ như thăng tiên đan ở trong thời kỳ thần võ hoàng triều được gọi là đan dược trợ giúp đột phá trung cấp. Chú ý đến một trong những từ mấu chốt, trợ giúp. Lục Vi nghiêm túc đáp, nếu trước khi thiên nhân cảnh là linh đài cảnh thì có thể không cần trợ giúp. Vậy thì tốt, trong tương lai gia tộc sẽ tiết kiệm được hai viên thăng tiên đan và rất nhiều đan dược trợ giúp khác. Để tránh tiểu học tỷ nói về nhân tố sinh mệnh và những chủ đề đáng xấu hổ khác, Vương Thủ Triết ngay lập tức đi tìm đám phòng Hữu An, buộc phải kết thúc chủ đề này. Đám phòng Hữu An cũng không nhàn rỗi, tranh thủ mấy ngày này, họ đã cẩn thận khám phá toàn bộ hòn đảo nổi và phân loại tất cả chiến lợi phẩm. Phòng Hữu An lấy ra danh sách chiến lợi phẩm ra, sắc mặt có chút kích động, chư vị, tuy rằng lần này có chút khó khăn trắc trở và nguy hiểm, nhưng một là Lung Yên sư muội trong họa gặp phúc, hai là lần này là chiến lợi phẩm vô cùng phong phú. Tuyên bố vừa dứt, hai vị lão tổ Bắc Thần và Trung Hướng Dương lập tức vô cùng phấn khởi, họ đã đoán trước được rằng mình sắp phát tài, sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của gia tộc sau này. Chỉ có Tiêu Nguyên Vũ lão tổ là xấu hổ. Đội này không phải do ông ta thành lập, nên đương nhiên ông ta không có phần của mình trong việc phân phối chiến lợi phẩm. Hơn nữa, nếu ông ta không kịp thời kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, e rằng bây giờ ông ta đã trở thành một phần chiến lợi phẩm mất rồi. Vương Thủ Triết nhận thức sâu sắc về việc sắp xếp và phân phối chiến lợi phẩm có tầm quan trọng lớn. Trên thế giới này có rất nhiều thế gia từng có quan hệ tốt với nhau, chính là bởi vì quan hệ lợi ích không được xử lý hợp lý, cuối cùng mối quan hệ này đã sụp đổ. Lần này, thu thập và thống kê chiến lợi phẩm do Trung Hướng Dương và Từ Bắc Thần chủ trì và thu thập là chủ yếu, cuối cùng do phòng Hữu An liệt kê danh sách. Mỗi một hạng mục và mỗi một thứ đều được liệt kê rõ ràng. Đầu tiên đại đầu chính là nhẫn trữ vật thượng phẩm của Âm Ngọc Trạch, cùng với pháp bảo âm sát ma nhẫn. Tâm trạng phòng Hữu An cũng có chút xao động, đó là thiên kiêu đó. Phàm là thiên kiêu đều là đối tượng bồi dưỡng mà tất cả các thế lực đều hết sức coi trọng, nói chung họ sẽ không được điều động đi làm những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm và dễ dẫn đến lạc vẫn. Thậm chí, khi chấp hành một số nhiệm vụ lịch luyện hình nguy hiểm, sẽ còn có các lão sư và trưởng bối âm thầm bảo vệ. Tất nhiên, không phải là sẽ không có thiên kiêu lạc vẫn, nhưng xác suất tương đối nhỏ. Âm Ngọc Trạch thân là thiên kiêu, lạc vẫn ở đây, đó cũng là vì quá tự tin và muốn nuốt chửng lợi ích của căn cứ huyết sao này. Chỉ cần hắn ta thận trọng hơn và mời thêm một hai đối tác cùng cấp, kết quả sẽ không như vậy. Trong nhẫn trữ vật, có 10 vạn tầng kim, thác ấn bản của cực âm huyền sát quyết Linh Đài Thiên và Thiên Nhân Thiên. Vừa nói đến cực âm huyền sát quyết, Phong Hữu An chế nhạo và bật cười, M. Ngọc Trạch thật sự táo bạo, ngay cả huyền công của tông môn cũng dám in ấn, còn dám mang theo bên người. Hẳn là có ý đồ âm thầm bồi dưỡng thế lực của chính mình. Bí quyết của tông môn luôn là đối tượng được trọng điểm phòng chống. Nếu Âm Ngọc Trạch làm ra những việc như vậy, một khi bị tông môn của Âm Sát Tông biết đến, nhất định sẽ phải chịu hình phạt tử hình. Vương Thủ Triết vừa nghe thấy lời này, mắt hắn sáng lên và nói, Hữu An sư huynh, nếu ta tu luyện cực âm huyền sát quyết này, hậu quả sẽ như thế nào? Không phải ngươi phòng Hữu An nói nửa chừng, sau đó đột ngột dừng lại, ho khan nhìn Vương Lung Yên, cực âm huyền sát quyết này là một trong những công pháp thượng phẩm của Âm Sát Tông. Nếu không phải huyết mạch âm sát thì thông thường đều phải tu luyện từ khi còn nhỏ, dần dần thay đổi để cường hóa huyết mạch âm sát. Ngoài ra còn cần có môi trường tu luyện và sự hướng dẫn của sư môn, nếu không sẽ cực kỳ dễ xảy ra vấn đề. Thực ra thì ở trong thánh địa của học cung cũng lưu giữ những bản cực âm huyền sát quyết. Tuy nhiên, học cung cũng chỉ mang tính chất tham khảo, cũng không hữu dụng lắm. Nhưng nếu tu luyện một cách hấp tấp, e rằng nó sẽ thành công thu hút sự thù địch của Âm Sát Tông. Lời này của Phòng Hữu An vừa nói ra. Vốn dĩ Từ Bắc Thần và Trung Hướng Dương có chút dao động đã ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ của mình, họ không đủ khả năng để khiêu khích những con quái vật như Âm Sát Tông. Không sao đâu, ta chỉ dùng nó để tham khảo thôi. Vương Thủ Triết cười nói, dù gì thì ta cũng có ác cảm với Âm Sát Tông, biết đâu một ngày nào đó sẽ lại đối địch, học được thêm chút thủ đoạn của người ta cũng để phòng bị cho tốt. Tham khảo cũng không sao. Phòng Hữu An gật đầu, dù sao đại càn của chúng ta cũng là một trong những nước thù địch với Đại Tần, mà ngươi cũng là một nửa thân truyền của học cung. Chỉ cần tư mật chút, đừng để người ta biết là được. Ngay cả những đại lão của Âm Sát Tông đó cũng không dám tùy tiện tiến vào nội địa của Âm Sát Tông để gây chuyện, dù sao thì bên Âm Sát Tông cũng có người đang bí mật nghiên cứu tự phủ học cung của chúng ta. Đương nhiên, ngươi phải biết rằng cái bản in ấn này có thể không hoàn chỉnh, chỉ có thể chọn một số bộ phận hữu ích để tiêu hóa. Thực ra Phòng Hữu An biết rất rõ rằng đây không phải là thứ Vương Thủ Triết cần, mà là Lung Yên sư muội của hắn ta cần. Tuy nhiên, Lung Yên sư muội là chủ yếu tu luyện Huyền Băng Chân Quyết, nếu kiêm cả tu luyện âm sát thì không cần phải tu luyện cực âm huyền sát quyết từ đầu đến cuối, chỉ cần tham khảo và hấp thụ tinh hoa của nó là được. Nếu người khác có nhu cầu này, Phong Hữu An có thể sẽ không đồng ý, nhưng nếu là Lung Yên sư muội thì không sao cả, ngay cả sư tôn Băng Lan thượng nhân cũng đã hứa với bà ấy có thể luyện âm sát một phen. Sau đó, Phong Hữu An lại liệt kê ra bảo vật trong nhẫn trữ vật của Âm Ngọc Trạch, đều là bảo vật quý hiếm của trời đất, chúng đều có giá trị hàng chục vạn càn kim. Vì vậy, chỉ những thứ này ở trên người của Âm Ngọc Trạch đã có thêm hàng trăm vạn càn kim. Còn có tàn thi quan và huyền thi thi thể chuyên chở đồ của âm sát huyền thi không đếm xuể. Thật không hổ danh là đệ tử thân truyền. Vương Thụ Triết cũng cảm khái nói, quả nhiên là phú quý. Sau đó, mắt hắn bắt đầu nhìn quanh Phong Hữu An. Phong Hữu An bị hắn ta nhìn đến nổi dựng thẳng tóc gáy, khô khốc nuốt nước miếng nói, Thụ Triết học đệ đừng đánh giá như vậy, ta còn nghèo hơn Âm Ngọc Trạch. Hữu An sư huynh khiêm tốn quá rồi. Vương Thụ Triết mỉm cười, đừng giấu giếm của cải như vậy, ta sẽ không cướp của ngươi đâu. Phong Hữu An bất lực lắc đầu, đúng là tên tiểu tử này sẽ không cướp của hắn ta, nhưng nếu bàn về trình độ phú ông, ai có thể so sánh với Bình An Vương của ngươi? Ngay cả một số thế gia lục phẩm cũng chưa chắc có thu nhập so được với vương thị của ngươi nhỉ. Sau đó, Phong Hữu An lại bắt đầu giới thiệu các bảo vật khác. Có 4 linh khí hạ phẩm, 2 linh khí trung phẩm, 2 nhẫn trữ vật trung phẩm và các nguồn tài nguyên khác nhau trong các nhẫn trữ vật. Đợt này có thể lên đến hàng chục vạn. Ngoài ra, không có gì đáng giá hơn 7 con giá y huyết cổ và 2 con giá y huyết cổ vương. Nếu sử dụng tốt những thứ này, chúng có thể mang lại hy vọng về sự cuộc khởi của gia tộc. Bất kể là từ Bắc Thần hay Trung Hướng Dương, hơi thở của họ đều trở nên gấp gáp. Đương nhiên, ngoài những thứ này ra, giá trị nhất chính là hòn đảo nổi này. Phong Hữu An trịnh trọng nói, hòn đảo nổi này là lấy 2 linh mạch thượng phẩm của Huyền Băng Âm Sát làm căn cơ, nếu như thu dọn sạch sẽ, có thể sẽ trồng được linh thực cao giai có 2 thuộc tính. Vừa rồi Lục Vi sư muội đã tính toán qua, chỉ cần chịu khó đầu tư nhân lực, vật lực khai phá và trồng trọt, thì tương lai giá trị sản lượng sẽ ít nhất là hàng chục vạn trên năm. Kinh doanh lâu dài, rất có thể sẽ càng nhiều hơn hàng chục vạn giá trị sản lượng hàng năm. Thậm chí nhiều hơn. Vẻ mặt của Từ Bắc Thần và Trung Hướng Dương đột nhiên hơi đỏ bừng, cho dù là thiên nhân thế gia cũng khó kiểm soát được số lượng các mặt như thế. Tuy nhiên, vì huyết sào trên đảo và tư liệu kỹ thuật của một số căn cứ huyết sào, Phong Hữu An nghiêm nghị nói, những thứ này phải được mang về cho học cung, dẫu sao học cung sẽ không cho phép những tư liệu kỹ thuật đáng sợ này lộ ra bên ngoài. Không sao, không sao đâu. Từ Bắc Thần và Trung Hướng Dương vội vàng nói, học cung có thu hồi những kỹ thuật tà ác đó cũng là chuyện nên làm. Bọn ta sẽ không hồ đồ mà dính líu đến nó. Nếu đã như vậy, học cung bọn ta sẵn sàng phân bổ nhiều cổ phần đảo nổi hơn cho các vị. Phong Hữu An hài lòng gật đầu, mọi người vẫn rất biết nguyên tắc. Chờ đã. Vương Thụ Triết lên tiếng, còn linh khí biết nói chuyện kia thì sao? Linh khí? Phong Hữu An hơi nhíu mày, loại linh khí này vẫn luôn là đồ mà học cung muốn thu hồi. Ta muốn linh khí đó. Vương Thụ Triết nói. Phong Hữu An bày ra vẻ mặt không thể giải thích được, người muốn linh khí làm gì? Nó là linh khí hỗ trợ căn cứ huyết sào, trong đó có rất nhiều tài liệu kỹ thuật huyết sào, ta không thể đưa nó cho ngươi. Tư liệu kỹ thuật có thể được chuyển giao. Vương Thụ Triết cười nói, hãy cho ta một chỗ trống. Chỉ cần giữ lại trí năng của linh khí là được. Theo quan điểm của Vương Thụ Triết, loại linh khí này có phần giống trí tuệ nhân tạo. Cái khác hắn không màng tới, chỉ cần xem liệu nó có thể tải một hệ thống gì đó hay không, dẫu sao vẫn luôn cầm một quyển sách nhỏ mô phỏng hệ thống, quá là mất mặt. Vương Thụ Triết cũng không có ý định đi giành kỹ thuật cơ địa huyết sào, dù sao thì món đồ như huyết cổ giá y tuy tốt, nhưng nếu phải dựa vào hắn đi nuôi trồng tế luyện, quá trình quá hung tàn và đẫm máu. Với phương châm xử lý của học cung, quả nhiên sẽ không cho phép Vương Thụ Triết nhúng chào kỹ thuật phối trí huyết cổ giá y, bởi vậy, không bạch khí linh mới tốt, có càng nhiều không gian thao tác. Quả nhiên như vậy. Phong Hữu An thoáng suy xét nói, không bạch khí linh, có lẽ không có vấn đề. Có điều, thứ này phải liệt vào trong danh sách chiến lợi phẩm, mọi người cùng dựa vào cống hiến để cạnh tranh, vật này phỏng chừng có giá 30 vạn càn kim. Ngoài trừ tư liệu, các loại tài liệu thi thể và quan tài do học cung thu hoạch, chiến lợi phẩm còn lại ước chừng 362 vạn. Khai phá sản nghiệp đảo nổi tổng cộng 10 cổ phần, mỗi cổ phần nhận mua giá 30 vạn càn kim, tử phủ học cung ưu tiên nhận mua 5 cổ phần, 5 cổ phần còn lại với mức giá 150 vạn cộng vào trong chiến lợi phẩm. Dựa theo phương án phân chia chiến lợi phẩm đã ước định lúc trước và tác dụng cống hiến trong nhiệm vụ hợp tác lần này của các vị. Vương Thụ Triết cả quá trình trù hoạch bày bố chủ đạo đạt 50 điểm, chiến đấu đạt 20 điểm, Vương Lung Yên đạt 20 điểm, Liễu Nhược Lam đạt 20 điểm. Từ Bắc Thần đạt 20 điểm, Trung Hướng Dương đạt 20 điểm cộng thêm 10 điểm. Điểm gia tộc tham gia. Ta và Lục Vi, bởi vì sau khi đạt được tư liệu cứ địa huyết sào, quay về học cung có thể lãnh không ít phần thưởng học phần nên không tham gia phân chia chiến lợi phẩm. Tổng tích phân là 160 điểm, mỗi tích phân định giá 3 vạn 2.000 càng kim, các các vị có ý kiến gì không? Một điểm tích phân đã hơn 3 vạn càn kim. Từ Bắc Thần và Chung Hướng Dương đều mỉm cười rất rạng rỡ, biểu thị không có ý kiến. Nhất là Từ Bắc Thần, mấy năm gần đây Trường Ninh Từ thị quá nghèo, 20 điểm tích phân này của ông ta, nếu đổi tất cả thành càn kim sẽ được 64 vạn. Quả nhiên, làm việc cùng Vương Thủ Triết rất đã, không có nguy hiểm gì nhưng lợi nhuận lại rất cao. Mọi người đã không có ý kiến, quyền cổ phần khai phá đảo nổi, mỗi cổ phần 30 vạn, chiến lợi phẩm định giá nhẫn trữ vật thường phẩm 25 vạn, hai nhẫn trữ vật trung phẩm cộng thêm một nhẫn trữ vật hạ phẩm 18 vạn, hai món linh khí trung phẩm 16 vạn, năm món linh khí hạ phẩm 14 vạn, bản dập của cực âm huyền sát quyết 10 vạn, khí linh 30 vạn, bảy con huyết cổ giá y mỗi con 10 vạn, hai con huyết cổ giá y vua mỗi con 30 vạn, pháp bảo âm sát ma nhẫn trung phẩm 50 vạn cùng với các thiên tài địa bảo con. Lại tổng giá trị khoảng 50 vạn, càn kim tầng kim cộng lại 19 vạn. Tất cả đều nằm trong danh sách đối hoái chiến lợi phẩm khiến người nghe sôi trào nhiệt huyết. Vương Thủ Triết nhìn hai vị lão tổ thiên nhân cảnh, khách khí chắp tay nói, hai vị lão tổ lần này vất vả rồi, mời hai vị lão tổ chọn chiến lợi phẩm trước. Đa tạ Thủ Triết đã nhường. Từ Bắc Thần đáp lễ, ông ta tính toán sơ lược rồi nói, ta đối hoái một quyền cổ phần đảo nổi trị giá 30 vạn, còn lại ta lấy 34 vạn càn kim. Nếu không đủ hiện kim, ta có thể đối hoái thiên tài địa bảo tương ứng rồi bán. Từ Bắc Thần cũng muốn lấy hai quyền cổ phần nhưng ông ta lại rất rõ ràng, tổng cộng còn thừa 5 cổ phần, nếu ông ta lấy hai phần thì quá tham lam rồi. Về phần không lấy những linh khí đó, Từ Bắc Thần cũng muốn góp chút hiện kim, sau đó nghĩ cách mua một món pháp bảo hạ phẩm tiện lợi. Bây giờ ông ta tốt xấu cũng là lão tổ thiên nhân cảnh, nếu không có pháp bảo, lực chiến đấu kém một nấc cũng dễ bị người khác ức hiếp. Còn những thứ như huyết cổ giá y, trông có vẻ rất đẹp, mỗi con phải khoảng 10 vạn càn kim. Cuối cùng hiệu quả lại còn mạnh hơn một nấc so với tẩy tủy đan nhưng nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng, một khi tộc nhân nào đó sử dụng, rất có khả năng biến thành quái vật. Tuy nói người có thiên bẩm càng mạnh sử dụng sẽ càng dễ nhập ma, nhưng một khi nhập ma, tổn thất quá lớn. Còn nếu học theo Hoàng Phủ Thị, dùng để bồi dưỡng bàn hệ hoặc gia tướng, nhập ma thì dứt khoát đổi một người nữa đừng nói không thể làm ra chuyện đê hèn này, cho dù nhẫn tâm làm, một khi bạo lộ cũng phiền phức. Ngoài ra, Bách Đảo Chung Hướng Dương cũng cực kỳ hài lòng với kết quả, chiến lợi phẩm trị giá 96 vạn càn kim sẽ có ích rất lớn đối với gia tộc. Hơn nữa ông ta từ đầu tới cuối cũng chỉ đánh tương, uống trà luận đạo với người ta mà thôi. Ta cũng lấy một cổ phần đảo nổi băng sát, còn lại 66 vạn, hy vọng có thể lấy âm sát ma nhẫn, còn 16 vạn lấy thiên tài địa bảo tương ứng là được rồi. Chung Hướng Dương cũng có chỉ số trí tuệ cảm xúc không thấp, không dám tranh nhiều cổ phần đảo nổi có lợi nhuận. Nhưng pháp bảo âm sát ma nhẫn trung phẩm báo giá chỉ 50 vạn càn kim, hiển như giá cả đã lệch thấp một ít. Với người làm chủ nghiệp chợ đen như Chung Hướng Dương, ông ta cực kỳ mẫn cảm với giá cả của các loại pháp bảo linh khí, tuy nói chung thị rất hiếm có pháp bảo qua tay nhưng cũng có con đường xử lý thuộc về riêng mình. Chỉ có điều xử lý pháp bảo ma đạo tương đối phiền phức, nếu triển khai thích đáng, tốn vài năm đại khái cũng có thể kiếm thêm 10 vạn 8 vạn. Đương nhiên, nếu đối hoái tiền còn dư thành hai món linh khí trung phẩm, dựa vào con đường của chung thị cũng có thể kiếm được mấy vạn. Nhưng làm người không thể như vậy, mọi thứ đều phải tốt. Cuối cùng, đến lượt Vương Thủ Triết. Dĩ nhiên hắn hành văn liền mạch lấy hết những chiến lợi phẩm còn dư, đã vậy, Vương Thủ Triết ta được một chiếc nhẫn trữ vật thượng phẩm, hai chiếc nhẫn trữ vật trung phẩm, một chiếc nhẫn trữ vật hạ phẩm, hai món linh khí trung phẩm, năm món linh khí hạ phẩm, bản dập của cực âm huyền sát quyết, khí linh cùng với thiên tài địa bảo còn dư, bảy con huyết cổ giá y, hai con huyết cổ giá y vua. Vương thị có được 110 điểm tích phân, dĩ nhiên phân phối chiến lợi phẩm chiếm phần lớn. Có điều có một nói một, đừng thấy Vương thị lấy được nhiều, trên thực tế, hai vị lão tổ từ Bắc Thần Chung Hướng Dương đều rất phục. Một là Vương Thủ Triết đã tiến hành trụ tính rất nhiều năm, đã tiêu tốn vô số tâm lực và tài nguyên để bày bố. Thứ hai, lực chiến đấu của ba người Vương thị khá đáng sợ, mỗi người đều gần như tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh yếu nhất. Hơn nữa trận chiến này đã bỏ sức nhiều nhất. Điều quan trọng nhất là vì tính liệu địch từ xa của Vương Thủ Triết khiến cả quá trình cực kỳ bằng phẳng, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cũng được giải quyết. Bởi vậy, bất luận như thế nào, lần này đều là Vương thị chiếm thượng phong. Còn hai vị thân truyền học cung phòng Hữu An và Lục Vi, chuyến này đã kiếm được một bộn, lập công rất lớn cho học cung. Ngoài ra, Vương thị ta nhận mua 3 phần cổ phần đảo nổi khai phá. Vương Thủ Triết tính toán sơ bộ rồi nói, có điều gần đây tài chính của Vương thị thiếu hụt, phải đợi ta trở về thế chấp một số tộc sản, chuẩn bị tư kim. Thực ra, Vương Thủ Triết cũng có thể bán đi một phần chiến lợi phẩm nhưng những chiến lợi phẩm này không dễ có, vừa hay có thể mở rộng tàn bảo cát của gia tộc, bổ sung nội tình gia tộc. Dù sao thì linh đài cảnh trong tương lai của gia tộc sẽ ngày càng nhiều, nội tình gia tộc vẫn còn quá yếu. Ngoài ra, trong nhẫn trữ vật trên người Hoa Diệp lão tổ và những người khác không bạo xuất ra công pháp tu luyện gì, cũng khiến Vương Thủ Triết cực kỳ tiếc nuối. Có điều nghĩ cũng phải, đám người hoàng phủ thị đó ra đánh phó bản, ai sẽ mang theo công pháp truyền thừa của gia tộc trong nhẫn trữ vật. Xem ra sau này còn phải nghĩ cách đoạt đến tay công pháp gia tộc của hoàng phủ thị. Vương thị thiếu các loại trang bị vũ khí, cũng thiếu các loại công pháp tu luyện. Thủ triết cùng các vị, phí dùng khai phá đảo nội tạm thời không gấp, sau khi các ngươi nhận mua, từ từ nộp là được. Phong Hữu An ra mặt giải quyết vấn đề khó, nói, khai phá tiền kỳ vốn không dùng bao nhiêu tiền, học cung sẽ ra mặt dẫn đầu trước. Đã vậy, đa tạ Hữu An sư huynh. Vương Thủ Triết chắp tay nói. Lần này Phong Hữu An và Lục Vi thu hoạch rất lớn, học cung cũng đã chiếm 5 cổ phần đảo nổi. Nhưng Vương Thủ Triết lại không tức giận gì, dù sao nếu không có học cung ra mặt, việc khai phá đảo nổi đó chính là vấn đề lớn. Ngoài ra, nếu không có hai vị thân truyền học cung Phong Hữu An và Lục Vi tham gia, chỉ có mình Vương Thị thì làm sao có thể triển khai được. Lần này báo được mối thù lớn, hoàn toàn giải quyết kẻ thù hoàng phủ thị này, Vương Thị đã đạt được lợi ích lớn nhất rồi. Sau khi chia xong, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ hài lòng. Duy có Tiêu Nguyên Vũ không thoải mái trong lòng, sau khi đứng sai phe, kết quả lại thê thảm như vậy. Nguyên Vũ lão tổ. Vương Thủ Triết chắp tay với ông ta nói, lần này, tuy An Viễn Tiêu Thị không được lợi nhưng nếu Nguyên Vũ lão tổ không chê, có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau hợp tác vài hạng mục. Tiêu Nguyên Vũ phấn chấn tinh thần, vội vàng đáp lễ nói, đa tạ Thủ Triết tiểu hữu, sau khi trải qua chuyện này, ta sẽ cùng tộc trưởng đích thân tới Bình An thăm tiểu hữu. Vương Thủ Triết này thật sự là nhân vật truyền kỳ, tuổi trẻ đã có thể tung hoành ngang dọc, đoàn kết lão tổ các lộ lại, hắn chính là một kỳ tài thương nghiệp, trong thời gian ngắn ngủi đã đưa Bình An Vương thị trở thành một đại thế lực không thể xem thường. Bây giờ, loại nhân vật này lại có ý kết giao với ông ta, Tiêu Nguyên Vũ há lại không đáp lễ. Ông ta đã cảm nhận được, tình thế Vương thị cuộc khởi ở Lũng Tả Nam Bộ đã không thể ngăn cản, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một gia tộc cấp bá chủ. Sau khi kết thúc chuyện này, mọi người lần lượt quay về. Đúng lúc này, Huyền Lộc Sơn, Thiều Dương Phong. Trên đỉnh núi, trong một căn biệt viện tinh xảo, thanh niên tuấn tú mặc áo bào tay rộng màu trắng đang chắp tay khom người, cung kính hành lễ tạ lỗi trước mặt một già một trẻ đang ăn rất vui vẻ. Vân Dương thượng nhân, Ly Từ sư muội, không phải là tiểu tôn không muốn tiếp tục tiếp đãi hai vị, thực sự là sư tôn ông ấy đã quyết định bế quan, Huyền Lộc Sơn ta cũng phải phong núi 5 năm, không dám chậm trễ hai vị Vân Du. Một già một trẻ ngồi trước mặt hắn, người già một thân đạo bào màu xanh, gương mặt quắc thước, trông có vẻ đạo cốt tiên phong. Hiển nhiên là phó viện trưởng của Tử Phủ học cung. Vân Dương thượng nhân. Còn người còn lại, hiển nhiên là ái đồ của ông ta, Vương Ly Từ. Lúc này, trước mặt Vương Ly Từ đang bày ra nhiều đĩa thức ăn, đều là cao lương mỹ vị chế biến từ thịt hung thú tam, tứ giai. Bán trong tửu lầu dưới núi, tùy tiện gọi một đĩa cũng phải 200 càng kim. Mà nàng một tay cầm chân gà linh cầm ban văn thanh tước tứ giai, một tay bưng canh ninh từ thịt hung thú giao sĩ lân ngư tứ giai, đang vùi đầu ăn rất khí thế. Mấy năm qua, so với lúc vừa vào học cung, bây giờ nàng đã bất tri bất giác phình lên không ít, tuy thân hình không tính là lực lưỡng nhưng cũng không thong thả mà là một loại cảm giác tràn ngập sức mạnh. Khí tức trên người nàng cũng không ngừng mạnh lên so với khi trước, nghiễm nhiên đã có dáng vẻ linh đài cảnh nhị tam trọng, vô hạn tiếp cận với linh đài cảnh trung kỳ. Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn nhiều so với Vương Thủ Triết, có thể biết được rằng mấy năm nay nàng chắc chắn ăn không ít đồ ngon. Phía đối diện nàng, Vân Dương thượng nhân đang tự gấp tự ăn một đĩa dưa cải. Một già một trẻ này ngồi rất an nhiên, tư thái hệt như rất nhàn hạ tự nhiên, nghiễm nhiên là tư thế chủ nhân của nơi này. Nghe thấy lời của thanh niên bạch y kia, Vân Dương thượng nhân không để tâm mà phất tay, không sao gừa nói với Huyền Lộc, bảo hắn tự đi bế quan là được. Bây giờ lão phu cũng rảnh, chỉ cần trên núi cho ngày 3 bữa, ở thêm 3 năm 5 năm cũng không thành vấn đề. 3 năm 5 năm. Thanh niên tuấn tú mặc bạch y giật khóe miệng, nụ cười miễn cưỡng trên mặt cuối cùng cũng không duy trì được nữa. Chẳng mấy chốc, dưới chân núi Huyền Lộc. Vù. Đại trận hộ núi to lớn dần mọc lên trước mặt hai sư đồ. Từng đợt sương mù tràn ngập ra từ trong dãy núi, dần dần che kín Huyền Lộc Sơn trong sương mù, từ ngoài trận sẽ không nhìn thấy bất cứ bóng núi nào. Vân Dương thượng nhân và Vương Ly Từ nắm tay đứng trước trận pháp, im lặng một lúc lâu. Hàng phong vi vu, lá khô xào xạc, tăng thêm sự tịch mịch không nói nên lời từ bóng lưng của hai người. Một lúc lâu, Vân Dương thượng nhân chợt ho khan một tiếng, tựa như không xảy ra chuyện gì, biểu cảm nghiêm túc nhìn Vương Ly Từ, Huyền Lộc cũng không dễ gì. Ly Từ à, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ân tình của Huyền Lộc sư bá ngươi. Ông ta cho chúng ta ăn cho chúng ta ở gần một năm, rất không dễ dàng. Trong miệng Vương Ly Từ vẫn còn đang ngậm chân gà linh cầm ban văn thanh tước tứ giai, nghe vậy tỏ vẻ đã hiểu rồi gật đầu, sư tôn yên tâm, Ly Từ đã nhớ rồi. Huyền Lộc lão đầu quả thực là lão đầu tốt, mỗi bữa ăn đều chiêu đãi rau ngon thịt ngon, đủ năng lượng không nói còn nấu rất ngon, linh thực cung cấp cũng cao cấp, nàng đã sống ở Huyền Lộc Sơn rất vui vẻ. Đáng tiếc, lúc này đã qua một năm, Huyền Lộc thượng nhân đã bế quan giống như những thượng nhân kia. Ít là khó hiểu, mỗi ngày ăn ăn uống uống vui biết bao nhiêu, sao từng người bọn họ đều thích bế quan như thế chứ? Gặm sạch miếng thịt cuối cùng trên đùi gà, nàng vứt xương, vẫn thèm thuồng liếm nước còn sóc lại trên ngón tay. Sư tôn, chúng ta sẽ đi thăm vị sư thúc nào tiếp đây? Lúc này nàng mới ăn no ba phần, còn chưa ăn đủ. Đừng gấp, đợi vi sư nghĩ đã. Vân Dương thượng nhân nói xong, lấy ra một quyển sổ nho nhỏ trong nhẫn trữ vật bắt đầu dở xem. Quyển sổ nhỏ đó liệt kê một dãy tên, trong đó hơn phân nửa tên phía sau đều đã gạch, chứng tỏ đều đã thăm viếng rồi. Tử Ti khuôn được. Tên này đã bế tử quan trăm năm trước rồi, nói là không thành thần thông thì không xuất quan, không vui. Tư Lam không được, tên này cũng bế quan 10 năm trước rồi, nói phải xung kích tử phủ cảnh trung kỳ. Nhìn xuống phía sau chỉ còn hai cái tên, Vân Dương thượng nhân không nhịn được mà lắc đầu thở dài, hết rồi, Liễu Hữu thăm viếng cư nhiên chẳng còn ai, xem ra vòng giao hữu của lão phu vẫn còn hạn hẹp, vào thời khắc mấu chốt chẳng bao người có ích. Nghe thấy câu này, Vương Ly Từ chớp chớp mắt, sư tôn, thế này chúng ta sắp lên đường hồi phủ sao? Thế này không được. Vân Dương thượng nhân lắc đầu, thuận tay nhét cho nàng một túi mứt hoa quả, nếu người đói thì ăn cái này trước. Bây giờ, người đang ở thời điểm đặt nền móng lại cực kỳ hiếm hoi, có thể dựa vào thôn phệ linh thực và linh vật thăng cấp huyết mạch loại thôn phệ. Vi sư nhất định phải thăng cấp huyết mạch của ngươi tới tứ trọng linh thể trước khi ngươi đột phá thiên nhân cảnh. Cũng không cần gấp như vậy chứ. Vương Ly Từ quen tay nhận lấy mứt hoa quả, ăn từng miếng, ta thấy mấy vị sư huynh chẳng phải đến thiên nhân cảnh mới trở thành linh thể sao? Thế này sao có thể giống được? Vân Dương thượng nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nàng. Chỉ có ở linh đài cảnh thành linh thể, tương lai mới có tỷ lệ lớn có thể đột phá thần thông cảnh. Giống như mấy sư huynh đó của nàng, tương lai chắc chắn nắm chắc tự phủ cảnh. Muốn đột phá thần thông cảnh, đó là ngàn khó vạn khó, nỗ lực cả đời cũng không thể thành công. Ông ta có lòng muốn giảng giải sự khác biệt trong này với Vương Ly Từ thế nhưng nhìn gương mặt thật thà hiền lành, tự như ngoài ăn ra thì không để ý bất cứ gì, lời đến miệng nhưng lại kẹt lại. Thôi vậy trông cậy nha đầu này tự tiến lên, phòng chừng là không trông cậy được gì, vẫn là người làm sư tôn như ông ta hao tâm. Vân Dương thượng nhân nặng lòng thở dài, ngửa tay lấy ra một quyển sổ nhỏ khác trong nhẫn trữ vật, chọn lựa danh sách tên bên trong. Vương Ly từng ngậm mứt hoa quả tò mò cúi đầu nhìn, sư tôn, hóa ra người còn có một quyển khác. Hả? Tên trên này sao lại màu đỏ? Hừa, toàn bộ ghi chép trên quyển sổ này đều là lão đối đầu của sư tôn ngươi là ta đây. Vân Dương thượng nhân cười lạnh một tiếng, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Vừa hay nhân cơ hội này tính sổ luôn. Nói xong, ánh mắt của ông ta lướt qua trên từng dãy tên, cuối cùng ngừng lại trên một cái tên trong đó, cười cực kỳ dọa người. Hắc hắc hắc lão! Động tác Vương Ly Từ ăn mứt hoa quả thoáng ngưng lại. Nụ cười này của sư tôn sao lại giống hệt nụ cười của đại ma vương tứ ca ca mỗi lần thưởng sách cho nàng vậy? Cứ cảm thấy không có chuyện tốt lành. Bỏ đi đù sao, người xui xẻo không phải nàng, mặc kệ ông ấy, hưởng thụ mỹ thực vẫn quan trọng hơn. Tâm tư chuyển động chẳng mấy chốc, nàng lại thản nhiên tiếp tục ăn mứt hoa quả. Rất nhanh, một túi lớn mứt hoa quả đều chui hết vào bụng nàng. Nàng liếm môi dưới, nét mặt giống như chưa tận ý, mứt hoa quả này ngon thật. Chỉ là quá ít, chẳng mấy chốc đã hết rồi. Vân Dương thượng nhân nghe vậy liền lặng thinh. Đây là mứt hoa quả chế biến từ linh quả hồng ngọc quả tam phẩm, đặc sản của Trường Xuân Cốc, thích hợp nhất với học sinh đặt nền móng linh đài cảnh tu luyện chiến thể dùng. Một túi mứt hoa quả nằm trong tay Vương Ly Từ là do tam đồ đệ của ông ta vất vả làm nhiệm vụ học cung tích góp học phần mua được, học phần của một lần nhiệm vụ học cung cũng chỉ đủ đổi được 3 túi. Đổi lại là người khác, một túi thế này ít nhất cũng có thể ăn được 1 tháng, ăn nhiều vốn không tiêu hóa nổi. Nhà đầu này thì hay rồi, một lúc đã hết sạch. Quả nhiên không hổ là huyết mạch loại thôn phệ, năng lực hấp thụ tốt thật. Một mình ông ta thật sự không nuôi nổi. Cũng may, ông ta còn có những người khác có thể gánh. Nghĩ tới đây, Vân Dương thượng nhân khép quyển sổ nhỏ lại, mỉm cười hòa nhã nhìn Vương Ly Từ, đồ nhi ngoan, người chưa từng đi quốc đô Càn Kinh của đại càn chúng ta phải không? Đi, sư tôn đưa ngươi đi ngắm nhìn thế giới. Được ạ, đi ngắm nhìn thế giới. Vương Ly Từ vô cùng vui sướng, quốc đô là nơi tốt như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Ha ha ha đi. Vân Dương thượng nhân cười sảng khoái một tiếng, phất tay, dưới chân liền có ráng mây màu đỏ thẫm cuộn lên, nâng ông ta và Vương Ly Từ cùng bay vút lên bầu trời. Trong nháy mắt, phía chân trời tươi sáng rực rỡ này thoáng như xích hỏa ngất trời, luôn lan tràn đến nơi cực viễn trên bầu trời. Uy thế hiển hách. Bình An Trấn, bất luận bên ngoài mưa gió thế nào, ở Bình An Trấn vẫn rất yên bình. Cuộc sống của lão bách tính cũng không bởi vì vậy mà xảy ra bất cứ đổi thay nào. Đối với lão bách tính bình thường mà nói, thực ra đấu tranh giữa các thế gia cách rất xa thế giới của họ, vốn dĩ họ cũng không quan tâm thế gia nào cường thịnh, thế gia nào thất thế. Đối với họ mà nói, những chuyện này chẳng qua là mẫu đề tài sau bữa trà cơm, khi nói thì náo nhiệt, sau cùng lại rất ít người tiếp tục để tâm. Điều bọn họ để tâm vẫn là cuộc sống nhỏ của mình. Mấy năm nay, theo sự phát triển chóng mặt của một loạt sản nghiệp dưới tên Bình An Vương Thị, ngày càng nhiều các loại cương vị và cơ hội làm giàu cũng rất nhiều, túi tiền của bách tính trong trấn ngày càng phồng, dĩ nhiên cuộc sống cũng ngày càng tốt lên. Một điểm rõ ràng nhất chính là nụ cười trên gương mặt của bách tính trong trấn đã nhiều lên. Lão bách tính là người thực tế nhất, ai cho họ cuộc sống tốt, lòng của họ sẽ hướng về người đó. Bởi vậy, bây giờ danh vọng của Bình An Vương Thị đã đạt tới mức độ rất cao, không ít bách tính cảm thấy hạnh phúc và kiêu ngạo khi sống ở Bình An trấn. Lão bách tính ở những trấn khác, cuộc sống nào có tốt hơn bọn họ chứ? Còn ảnh hưởng từ sau cái chết của mấy người Hoàng Phủ Hoa Diệp, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vẫn phải qua một khoảng thời gian mới dần hiện rõ. Đương nhiên, ở chỗ Vương Thủ Triết, Hoàng Phủ Hoa Diệp vừa chết, Trường Ninh Hoàng Phủ thì chẳng khác gì con cừu con đợi làm thịt, xử lý rất dễ dàng. Vương Thị chủ trạch. Trong tiểu viện của Vương Thủ Triết vẫn như xưa, mộc mạc mà tao nhã, lộ rõ cực kỳ có khí tức sinh sống. Trong viện, nơi bàn đá trong đình nghỉ mát từng chiêu đãi Phòng Hữu An và Lục Vi tiểu học tỷ, Vương Thủ Triết đang ngồi đối diện một nam một nữ, uống trà tán gẫu. Nữ tử eo dắt kiếm tiên, xích giáp hắc huy, dáng người mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt chính là Vương Lạc Đồng. Rèn luyện nhiều năm ở Tiền Mã, bây giờ khí chất của nàng đã rất giỏi giang, nghiễm nhiên đã có vài phần khí độ uy nghiêm của chủ sự. Mà nam tử ngồi kế bên nàng chính là một vị thanh niên thế gia tướng mạo xem như là tuấn lãng, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Thanh niên này hiển nhiên là đích mạch tử Lôi Bát Vũ của Trường Ninh Lôi Thị. Từ sau khi bị Lạc Đồng hung dữ giáo huấn một trận trong đan phường của Trường Ninh Từ Thị, hắn lại cảm thấy dễ chịu, luôn đến Tiền Mã trấn ngó Vương Lạc Đồng. Việc quấn quýt si mê này đã kéo dài nhiều năm, Vương Thủ Triết đã gặp được hắn mấy lần. Bác Vũ, nếm thử Vân Vũ Linh trà này đi. Vương Thủ Triết niềm nở, đích thân rót trà cho Lôi Bác Vũ, không hề làm giá chút nào. Đa, đa tạ Thủ Triết gia chủ. Lôi Bác Vũ hoảng hốt, nhấc nửa mông lên nhận trà, hiển nhiên rất kính nể Vương Thủ Triết. Tứ ca ca. Vương Lạc Đồng dịu dàng nói, huynh cần gì phải khách khí với hắn như vậy. Loại bám đuôi vô liêm sỉ thế này nên tống cổ khỏi Vương Thị chủ trạch mới đúng. Nói xong, nàng chau mày, sát khí bức người liếc Lôi Bác Vũ một cái. Lôi Bác Vũ rung tay, suýt chút hắt trà ra ngoài, sắc mặt khẽ lúng túng. Lạc Đồng, Bác Vũ đến nhà chính là khách, đừng có hồ nháo. Vương Thủ Triết cười khẽ, nghiêm túc phê bình Vương Lạc Đồng một câu. Vẫn ca ca. Vương Lạc Đồng hơi uất ức, nhưng vẫn thu lại ánh mắt một cách không tình nguyện. Nàng ở bên ngoài chủ trì khai thác sản nghiệp, đó là một nữ hãn tướng nói một là một, ở trước mặt đệ đệ cháu trai cũng bày ra dáng vẻ cường thế ngút ngàn, duy có ở trước mặt Vương Thủ Triết, nàng mới có tư thái tiểu nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời này. Bác Vũ làm gì thấy được dáng vẻ này của nàng trước đây? Một Lạc Đồng nữ vương quyến rũ bá khí đột nhiên dịu dàng, quả thực có thể làm say đắm lòng người. Hắn nhất thời nhộn nhạo lồng ngực, nhìn đến ngây ngốc. Lạc Đồng, nàng đừng quan tâm tứ ca của nàng, nào nào, nếm thử xích tinh cao do ta tự làm đi. Lúc này, Liễu Nhược Lam một thân váy dài màu thủy lam nhanh nhẹn bưng vài điểm tâm linh quả tới. Lúc này, nàng đoan trang dịu dàng, hào sảng, khác một trời một vực với dáng vẻ khi cuồng nộ giết thiên nhân ở Bách Đảo Vệ. Chào tứ tẩu tẩu. Vương Lạc Đồng vội đứng dậy hành lễ, nhận lấy đĩa trái cây giúp đỡ bày lên bàn rồi nói, cũng là tứ ca ca giáo huấn đúng, là Lạc Đồng không có quy tắc. Còn Lôi Bác Vũ, hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, chắp tay hành lễ, Bác Vũ của Lôi Thị, bái kiến gia chủ phu nhân. Nói thế nào thì hắn cũng xuất thân thiên nhân đích mạch, nếu thật sự nói đến quy tắc, cũng là một quý công tử phong phạm tao nhã lịch sự. Bác Vũ đa lễ rồi, ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Liễu Nhược Lam chào hỏi xong, nắm tay Lạc Đồng hàng huyên ôn tồn hỏi một phen. Mọi người uống linh trà, ăn linh quả và điểm tâm, tán gẫu say sưa với nhau. Trong lúc này, Liễu Nhược Lam nắm tay của Vương Lạc Đồng, thấp giọng hỏi, Lạc Đồng, muội thấy Bác Vũ thế nào? Xem ra hắn một lòng với muội đấy. Khi trước, Lôi Thị còn nhờ cha ta làm người trung gian đến làm mối cầu thân. Chỉ là tứ ca ca muội không dám quyết định ý tứ của muội mới không đồng ý ngay. Tuy giọng của nàng nhỏ nhưng thực lực của mọi người có mặt ở đây cũng không phải bình thường, làm gì không nghe rõ chứ. Lôi Bác Vũ lập tức căng thẳng, cúi đầu liếc trộm Vương Lạc Đồng. Tẩu tẩu, tứ ca ca đã từng hứa với muội, chỉ cần muội không muốn gả sẽ không gả. Vương Lạc Đồng cắn môi nói, từ nhỏ muội đã phiền muộn câu nói cuối cùng con gái vẫn phải gả đi. Trong lòng đã sớm âm thầm thề rằng muội chắc chắn sẽ chứng minh bản thân, con gái cũng có thể song pha cùng trời cuối đất. Ai Vương Thủ Triết thầm thở dài trong lòng, thực ra sao hắn không biết tâm tư của Vương Lạc Đồng chứ? Nói ra thì vẫn là họa của tứ gia gia Vương Tiêu Chí, ông ấy có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề, rảnh rỗi lại treo cái câu suy cho cùng con gái vẫn phải gả đi trên miệng. Thậm chí, ông ấy còn từng tự ý lấy đan được của Vương Lạc Đồng cho Vương Thủ Nặc. Tuy Lạc Đồng luôn nói là tự nguyện cho ca ca nhưng trên thực tế, Vương Thủ Triết biết rõ với tính cách của nàng, Bởi vì thương thủ nạt ca ca nên cho Đan Dược hiển nhiên không vấn đề gì, nhưng bị dùng câu nữ tử vô dụng gả đi áp bức cho, chắc chắn đã tạo nên nỗi ám ảnh tâm lý bị áp bức trong lòng nàng. Đây cũng là lý do khiến Lạc Đồng trở nên hơi bướng bỉnh, muốn trở nên mạnh mẽ để chứng minh bản thân. Lạc Đồng đã sắp 30 rồi nhưng hoàn toàn không có tâm tư gả đi. Quả thực là ta đã từng hứa với Lạc Đồng, không muốn gả thì không gả. Vương Thủ Triết gật đầu nói, Lạc Đồng đã không muốn, lát nữa ta sẽ từ chối lời cầu thân của Lôi Thị. Lời này vừa dứt, Lôi Bác Vũ sốt ruột, vội đứng dậy nói, Thủ Triết gia chủ, Lạc Đồng không muốn gả cũng không sao, ta có thể ở rể. Vương Thủ Triết ngẩn ra, sắc mặt nghiêm túc nói, bậy bạ. Ngươi là thiên nhân đích mạch, tuy không phải trưởng tử nhưng cũng là người có chút thân phận. Ta hiểu phụ thân Lôi Dương Vũ của ngươi, ông Tề chắc chắn sẽ không cho phép ngươi ở rể nhà ta. Thủ Triết gia chủ, đời này ta sống là người của Lạc Đồng, chết là ma của Lạc Đồng. Lôi Bác Vũ tỏ ra cố chấp nói, nếu phụ thân không chịu cho ta ở rể, ta sẽ xin chia nhà, một mình dựng ra chi mạch Lôi Thị, như vậy thì ta có thể tự làm chủ ở rể rồi. Tóm lại, ta sẽ theo Lạc Đồng. Đồ lưu manh. Vương Lạc Đồng nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, ta đồng ý cho ngươi theo đuổi khi nào. Đừng ép bổn tiểu thư lại tẩn ngươi một trận. Lạc Đồng, muội đánh ta đi, cho dù muội đánh ta thế nào, ta cũng một lòng với muội. Dáng vẻ bị ổi như vậy chọc Vương Lạc Đồng giận sôi máu. Nếu không phải kiên dè ca ca và tẩu tẩu đang ở đây, nói không chừng nàng đã lập tức rút roi ra mãn nguyện yêu cầu của hắn rồi. Phu thê Vương Thủ Triết cũng nhìn nhau. Đây quả thực không phải người một nhà không vào cùng một cửa, nồi nào úp vung nấy. Có điều với tính cách của Lạc Đồng, tử đệ thế gia bình thường phỏng chừng cũng không chịu nổi nàng, Lôi Vũ Bác này thật sự rất hợp với nàng. Trước mắt, vấn đề lớn nhất vẫn là thân phận của Lôi Bác Vũ. Thế gia đích truyền không phải là trò đùa, Lạc Đồng thân là trực mạch, gả vào Lôi Thị cũng chưa chắc sẽ đồng ý, đừng nói Lôi Bác Vũ còn muốn dùng thân phận đích mạch ở rể Vương Thị. Cho dù là thế gia nào cũng không thể đồng ý, thế này thật sự là phiền phức lớn rồi. Vương Thủ Triết thầm cân nhắc trong lòng, quyết định tạm thời dìm chuyện này xuống. Đợi có cơ hội gặp mặt Lôi Dương Vũ sẽ âm thầm thám thính ý tứ của ông ấy. Hy vọng sẽ không bị đuổi ra sau khi tán gẫu xong, mấy người liền cùng nhau dùng cơm trưa. Cơm trưa kết thúc, Vương Lạc Đồng đã vội và tống Lôi Bác Vũ đi, nói là có chuyện cần nói với tứ ca ca, người ngoài như Lôi Bác Vũ không thích hợp tham gia. Lôi Bác Vũ cũng không dám phản kháng, cũng không dám phản bác, chỉ có thể ba bước lại quay đầu, đáng thương bị tống đi. Sau khi hắn đi khỏi, lúc này Vương Lạc Đồng mới nghi mặt nói với Vương Thủ Triết, tứ ca ca, muội nghe Lục gia gia nói gia tộc chúng ta đã có được một lô bảo vật có thể cải thiện tư chất huyết mạch. Trong lúc nói, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ mong đợi. Cho tới nay, Vương Lạc Đồng đều rất cố gắng, tu vi tinh tiến cũng rất nhanh nhưng tư chất huyết mạch có hạn, hoàn toàn bị Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu làm lu mờ. Mấy năm nay, nàng cố gắng hoàn thành các loại nhiệm vụ gia tộc, không ngừng tích lũy cống hiến đều để đối hoái một số vật tư tu luyện và khởi linh đan, thạch tủy, tôi huyết đan. Trong đó khởi linh đan là đan dược có thể cải thiện tư chất huyết mạch thấp nhất nhưng tác dụng của nó cực kỳ thấp, phần lớn là nhằm vào người bình thường không có tư chất tu luyện và hạ phẩm trở xuống. Tư chất khởi đầu của Vương Lạc Đồng không thấp, chính là hạ phẩm ất đẳng thiên thượng, gần với hạ phẩm giáp đẳng. Nàng dựa vào khởi linh đan cùng với một giọt thạch tủy đột phá đến hạ phẩm giáp đẳng, sau đó lại sử dụng một viên linh đan tứ phẩm, tôi huyết đan. Giá của tôi huyết đan không thấp, hiệu quả cũng mạnh hơn nhiều so với khởi linh đan giúp tư chất huyết mạch của nàng đã thăng cấp tới hạ phẩm giáp đẳng tầng trung gian. Chỉ là đan dược cải thiện tư chất huyết mạch trước giờ đều cực kỳ đắt, mà hiệu quả sử dụng lần thứ hai sẽ giảm đi hơn một nửa, hiệu quả lần thứ ba sẽ tiếp tục giảm. Bởi vậy, kế hoạch ban đầu của Vương Lạc Đồng là tích góp thêm giá trị cống hiến vài năm, rồi mượn nợ tứ ca ca thêm một chút, mua vài viên tôi huyết đan cùng sử dụng, xem có cơ hội bước vào tư chất huyết mạch trung phẩm, thức tỉnh ra huyết mạch nhất trọng hay không. Như vậy, con đường tương lai của nàng mới có thể đi càng xa được. Thế nhưng tin tức của Tiêu Hàn lão tổ lại khiến nàng có chút ngồi không yên, vội vã trở về thương lượng với tứ ca. Vương Thủ Triết cười nói, muội nha thật là gấp gáp, có điều muội yên tâm, không thể thiếu lợi ích cho muội đâu. Lần này, hắn lựa chọn mang hết huyết cổ giá y trở về, hiển nhiên là có tính toán của hắn. Đối với Trường Ninh Từ thị, Bách Đảo Chung thị mà nói, huyết cổ giá y chính là gân gà. Nhưng đối với hắn mà nói, huyết cổ giá y lại là bảo bối cực phẩm chân chính. Chỉ vì thiên bẩm huyết mạch của Vương Thủ Triết đã cực kỳ đặc biệt, có thể giúp đỡ tu sĩ bị huyết cổ giá y ký sinh khiến họ hoàn toàn vượt qua cải tạo huyết mạch, thoát khỏi nguy hiểm của nhập ma. Có điều, công hiệu huyết mạch này của hắn xem như là thuộc tính ẩn, cũng tức là Lục Vi tiểu học tỷ có thể mơ hồ cảm nhận được chút khác biệt, phòng Hữu An thân truyền học cung cũng không rõ. Hữu An sư huynh đến lúc này, e rằng còn tưởng Tông Xương và Lung Yên lão tổ dựa vào ý chí mạnh mẽ và thể chất huyết mạch ưu tú mà chịu đựng được. Điều này cũng khiến Vương Thủ Triết chiếm một món hời lớn, dùng một cái giá khá thấp lấy được những chiến lợi phẩm đó. Bây giờ, số huyết cổ giá y này đã vào trong túi của Vương Thị, hiển nhiên nên tận dụng hết. Vương Lạc Đồng nghe vậy, sắc mặt lập tức vui vẻ, muội biết Tứ ca ca chắc chắn sẽ nghĩ tới muội. Muội đừng vui mừng quá sớm, nghe ta nói hết. Vương Thụ Triết lại không thoải mái như nàng, nghi mặt nói, huyết cổ giá y cực kỳ ngang tàn bá đạo, cho dù có ta bảo vệ, trong quá trình sử dụng cũng có tính nguy hiểm nhất định. Một khi nhập ma, sợ rằng không có ai cứu được muội. Vương Lạc Đồng gật đầu biểu thị đã hiểu, Tứ ca ca đã dám cho tộc nhân dùng, tỷ lệ nắm chắc cũng không nhỏ, cho dù thật sự có nguy hiểm, muội cũng nguyện ý liều. Nếu thất bại cũng tốt hơn sống tầm thường cả đời. Thấy nàng kiên định như vậy, Vương Thụ Triết cũng lặng lẽ gật đầu. Tính niệm và ý chí càng mạnh, tính khả năng đối kháng huyết cổ giá y thành công càng cao, cộng thêm thiên bẩm huyết mạch hộ giá của hắn, tỷ lệ Lạc Đồng thành công rất lớn. Ít nhất ý chí của Vương Lạc Đồng mạnh hơn Vương Tông Xương năm xưa nhiều. Hơn nữa, giống như nàng nói, nếu không nắm chắc, Vương Thụ Triết hắn làm sao có thể cho tộc nhân mạo hiểm. Như vậy, giữ lại một phần huyết cổ giá y cho Vương Lạc Đồng. Sau mấy ngày ngắn ngủi, dưới sự hiệp trợ của Vương Thụ Triết, Vương Lạc Đồng thành công đột phá huyết mạch tới trung phẩm giáp đẳng, ròng rã vượt qua một tầng lớn. Mà nàng cũng thành công thức tỉnh huyết mạch nhất trọng, ly hỏa huyết mạch. Bởi vì đã làm phòng bị từ trước, từ đầu tới cuối Vương Thụ Triết đều ở bên cạnh trông coi, quá trình Vương Lạc Đồng đối kháng với huyết cổ giá y cũng đơn giản hơn nhiều so với Tông Xương. Đây quả thực là thật đáng mừng. Hơn nữa vận khí của Lạc Đồng không tệ, sau khi thăng cấp huyết mạch rồi rèn giũa thêm 2 năm, còn có tư cách xông đến di tích thí luyện của Thần Vũ Hoàng Triều, nói không chừng còn có cơ hội lấy được dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, bước vào hàng thiên kiêu. Có điều, lần trước Vương Thụ Triết cũng nghe khí linh ở di tích thí luyện nói qua, đã lâu rồi không có trang bị bổ sung. Bên trong còn tồn lại bao nhiêu phần thiên linh đan? Còn có bao nhiêu dịch cải thiện tư chất sơ cấp và bao nhiêu linh khí thượng phẩm cũng không biết được. Hy vọng bên trong còn nhiều một chút, có thể giúp nhiều tộc nhân có cơ hội bước vào thiên kiêu. Còn huyết cổ ghế y, Vương Thụ Triết cũng đã có sắp xếp. Đầu tiên là Tiêu Hàn lão tổ, thân là lão tiền bối tận tụy trong nhà, Vương Thụ Triết cũng hy vọng ông ấy có cơ hội thăng cấp thiên nhân cảnh. Chỉ có điều huyết cổ giá y vô quá bá đạo mà Tiêu Hàn lão tổ lại chỉ là linh đài cảnh huyết mạch nhất trọng yếu nhất, tùy tiện để ông ấy sử dụng huyết cổ giá y vua, cho dù có Vương Thụ Triết hộ giá cũng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Bởi vậy, cách đối đãi tốt nhất để nâng cấp huyết mạch của Tiêu Hàn lão tổ là dùng tẩy tủy đang miễn cưỡng thăng cấp, sau đó mới dùng huyết cổ giá y phá vỡ gông cùng thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Chỉ cần linh đài cảnh đạt tới huyết mạch nhị trọng, cộng thêm tài nguyên tu luyện dồi dào trong tương lai, Tiêu Hàn lão tổ vẫn có cơ hội xông lên thiên nhân cảnh. Cho dù bỏ ra nhiều tài nguyên hơn nữa, Vương Thụ Triết cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, dù sao cả đời Tiêu Hàn lão tổ đã vất vả không ít vì gia tộc rồi. Huống chi các gia gia còn lại của đời chữ Tiêu cũng đã hết cơ hội rồi. Vương Thụ Triết cũng muốn tận lực giữ lại một người đời chữ Tiêu, sống thêm vài năm, nhìn thấy phong cảnh trong tương lai của Bình An Vương thị. Ngoài ra, Thủ Dũng Thủ Liêm Thủ Nghiệp, mấy huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên này cộng với muội muội Lạc Miểu và tỷ tỷ Lạc Y đều giữ cho bọn họ một phần. Như vậy, 7 con huyết cổ giá y đều đã có sở hữu. Còn 2 con huyết cổ giá y vua, Vương Thụ Triết cũng đang cân nhắc, rốt cuộc là con gái và con trai mỗi người một con hay là mình và con gái mỗi người một con. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, huyết mạch của Tông An chỉ là trung phẩm bính đẳng, huyết cổ giá y dùng lên người hắn rất lãng phí, sợ rằng hắn rất khó chịu đựng được huyết cổ giá y vua. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào tẩy tủy đan, sau đó dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp thăng cấp. Ngược lại Vương Thụ Triết hắn, bây giờ đã là linh đài cảnh huyết mạch tam trọng rồi, cho dù là tác dụng của tẩy tủy đan hay là dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp đều cực kỳ bé nhỏ. Thứ có tác dụng, sợ rằng chỉ có huyết cổ giá y vua, hoặc là huyết cổ giá y vua, hoặc là dịch cải thiện huyết mạch trung cấp hoặc cao cấp có khả năng tồn tại. Vốn dĩ đối với giai tầng linh đài cảnh huyết mạch tam trọng này, Vương Thụ Triết đã rất mãn nguyện rồi. Dù sao thì cấp độ huyết mạch như này đặt vào học cung cũng nằm trong hàng thiên kiêu, xem như là cùng một giai tầng với Phòng Hữu An và Âm Ngọc Trạch. Nhưng nhìn thấy nương tử Liễu Nhược Lam, Lung Yên lão tổ đều đạt huyết mạch linh thể tứ trọng khi ở linh đài cảnh, lại có Lục Vi tiểu học tỷ cũng cùng cấp độ. Bởi vậy, Vương Thụ Triết cũng ít nhiều có chút không cam tâm. Hắn tốt xấu cũng là người xuyên việt, người phục hưng Bình An Vương thị, đối với tương lai của bản thân phải có một số giả tâm và kế hoạch nhỉ. Bởi vậy, bản thân Vương Thụ Triết cũng muốn trước khi xung kích thiên nhân cảnh đạt được tứ trọng linh thể, sau đó mượn sự biến đổi huyết mạch khi thăng cấp thiên nhân cảnh, đạt tới mức độ huyết mạch ngũ trọng. Đương nhiên chỉ dựa vào huyết cổ giá y vua thì không đủ, may mà còn có ưu thế thời gian, theo sự phát triển tăng vọt của Vương thị, tài nguyên trong tương lai cũng sẽ ngày càng nhiều. Từng bước một, vẫn có cơ hội thành linh đài cảnh huyết mạch tứ trọng. Con huyết cổ giá y vua còn lại, Vương Thụ Triết chuẩn bị giúp con gái Vương Ly Giao một tay. Dù sao thì Ly Giao trời sinh đã là nguyên thủy huyết mạch thượng phẩm ất đẳng, chỉ kém một bậc so với thê tử Liễu Nhược Lam. Nếu khi ở luyện khí cảnh đạt tới huyết mạch tam trọng, dựa vào thăng cấp linh đài cảnh liền có thể trực tiếp đạt tới nguyên thủy linh thể tứ tổng, tương lai có thể thừa lại không ít chuyện. Ai? Suy cho cùng vẫn không đủ huyết cổ giá y, Vương Thụ Triết chỉ suy tính một chút đã chia hết huyết cổ giá y nhưng tính tới tính lui vẫn thiếu rất nhiều. Nếu có thêm mấy chục con thì hoàn mỹ rồi. Chỉ đáng tiếc, tỷ lệ đạt được cứ địa huyết sào trong phó bản này quá thấp. Vẫn nên cố gắng làm ruộng thôi, tích thêm một số tài nguyên, sau này còn có cơ hội leo lên con đường của đan đỉnh thượng nhân. Chỉ là người này chính là đan sư đứng đầu ở Lũng Tả quận, vẫn phải nghĩ cách leo lên con đường của ông ấy. Khi Vương Thụ Triết đang suy nghĩ, gia tướng tới bẩm báo, nói Cốc Hàm Ngữ tới cửa thăm, cầu kiến gia chủ. Cốc Hàm Ngữ? Vương Thụ Triết hơi ngẩn người, đó không phải là đan y song tuyệt nổi tiếng mấy năm gần đây sao? Đối mặt với nhân vật phong vân cuộc khởi ở trường Ninh Vệ, Vương Thụ Triết cũng phái người tiếp đón theo lễ tiết, chỉ là đôi bên không có quan hệ sâu sắc gì. Nàng ta và Vương Thụ Triết vẫn chưa từng gặp mặt lần nào. Nàng ta tới làm gì? Vương Thụ Triết cũng không chậm trễ, lập tức nói, đã vậy, bổn gia chủ sẽ lĩnh hội đan y song tuyệt. Tiếp đãi Cốc Hàm Ngữ, hiển nhiên không thể ở tiểu viện nhà mình được. Vương thị chủ trạch cũng có sảnh đường dùng để chiêu đãi khách quý. Dựa theo quy tắc, Cốc Hàm Ngữ đã được quản sự mời vào trong chính sảnh dùng để tiếp khách. Vương Thụ Triết vừa đi vào sảnh tiếp khách đã nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp đang ngồi trên chỗ dành cho khách. Đó là một nữ tử có dáng người cao gầy, nàng mặc tương đối đơn giản, nói đến dung mạo cũng không tới mức hàng đầu, một thân khí chất lại thanh khiết xuất trần, giống như diều hâu trắng gặp nước soi gương, sáng trong khiến người ta rất khó sinh ra ác cảm với nàng. Cốc tiên tử đại giá quang lâm, thật khiến Vương thị ta vẻ vang. Hắn theo lễ tiết sải bước tới, gương mặt tràn ngập gió xuân chắp tay hành lễ. Sao tiên tử không cho người tới thông báo một tiếng, cũng tiện cho Thụ Triết tới trường Ninh Vệ nghênh tiếp tiên tử. Thụ Triết gia chủ khách khí rồi. Nghe thấy lời của Vương Thụ Triết, bóng người ngồi trên ghế khách tha thước đứng dậy, uyển chuyển hành lễ với hắn, giọng nói thanh thúy động lòng người, Hàm Ngữ chẳng qua là một tán tu, không tới mức khiến gia chủ tiếp đãi chu đáo như vậy. Nào có khi trường Ninh Vệ ta gặp nạn, dịch bệnh xảy ra khắp nơi, nếu không có tiên tử bỏ ăn bỏ ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra phương thuốc trị bệnh, phối hợp cùng học cung và thành thủ phủ, khống chế dịch bệnh sớm, trường Ninh Vệ ta nào có được an bình như hôm nay. Công đức to lớn này thực khiến Thụ Triết kính trọng vạn phần. Vương Thụ Triết tỏ ra bội phục. Trên thực tế, cũng chính vì chuyện này, hắn mới biết đến vị Cốc tiên tử, đan y song tuyệt này. Thế giới này lấy thế gia làm gốc, khi gặp phải thiên tai, tuy cũng có thể cùng bảo trì tiến lui với hệ thống triều đình và học cung nhưng người đều có tư tâm, làm gì thật sự bỏ ăn bỏ ngủ, dốc hết toàn lực vì chuyện này. Cốc Hàm Ngữ là một tán tu nhưng có lại nhân tâm như vậy, làm được chuyện mà rất nhiều thế gia đại tộc đều không thể làm được, chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến Vương Thụ Triết xem trọng nàng ta mấy phần. Sau khi hàn huyên đôi điều, hai người ngồi xuống, uống linh trà tùy ý tán gẫu, thuận tiện còn nói đến một số chuyện vặt ít người biết khi lũ lụt. Lúc trước, Vương thị một hơi ôm đồm hết vấn đề thu xếp chỗ ở cho 4 vạn dân tị nạn, có thể nói là nhất thời làm việc vĩ đại, Cốc Hàm Ngữ cũng từng nghe nói, cũng rất cảm phục với chuyện này. Bởi vậy, thái độ nàng ta đối với Vương Thụ Triết cũng cực kỳ khách khí. Uống vài chung trà, cảm giác xa lạ giữa đôi bên đã tiêu tán đi nhiều. Cốc Hàm Ngữ cũng nhắc tới chính sự, Thụ Triết gia chủ, Hàm Ngữ tới đây lần này là có hai chuyện nhờ gia chủ. Cốc tiên tử cứ nói. Vương Thụ Triết bày ra dáng vẻ rửa tay xin nghe, với ân đức của tiên tử với trường Ninh Vệ ta, tiên tử nhờ vả, Vương Thụ Triết chắc chắn sẽ nghiêm túc suy xét. Có câu không có việc gì thì không vào Tam Bảo Điện, lúc này Cốc Hàm Ngữ tới, chắc chắn có thỉnh cầu, trong lòng hắn đã sớm đoán được. Mà hắn cũng muốn nhân cơ hội kết giao với đan y song tuyệt Cốc Hàm Ngữ này. Người này không chỉ là đan sư nhân tài có trình độ cao cực kỳ hiếm gặp mà xem chừng nhân phẩm cũng khá tốt, nếu có cơ hội có thể thu làm khách khanh, đối với Vương thị bây giờ mà nói, có lợi chứ không hại. Trước đây trong lúc tình cờ nghe Bắc Thần lão tổ của Từ thị đề cập tới Thụ Triết gia chủ tình cờ có được vài con huyết cổ giá y trong truyền thuyết. Cốc Hàm Ngữ hơi do dự nói, Hàm Ngữ cũng hiểu biết một số huyết cổ giá y từ trong sách cổ, sinh ra tò mò, cũng muốn mở mang thêm. Bắc Thần lão tổ Vương Thụ Triết lâm vào trầm mặc. Lão đầu này bình thường trông khá là đáng tin, sao vừa gặp mỹ nhân đã nói toạc ra hết rồi? Lẽ nào vừa thăng cấp thiên nhân cảnh, vô cớ tăng thêm 200 năm thọ nguyên nên tâm tư hoạt bát lên, muốn cưới vợ gì đó? Thụ Triết gia chủ chớ trách Bắc Thần lão tổ. Cốc Hàm Ngữ xin thứ lỗi nói, ông ấy cũng vô tình để lộ ra chút manh mối, bị Hàm Ngữ bám dính không tha, nên nói ra chút xíu tin tức. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Vương Thụ Triết lắc đầu tỏ ý không để tâm, nhưng huyết cổ giá y của Vương thị bọn ta đều đã được ta thu xếp xong xuôi hết rồi, sợ rằng không dư ra con nào cho tiên tử. Với tâm tính của hắn, hiển nhiên không thể thấy người ta xinh đẹp mà quỳ liếm, ngay cả huyết cổ giá y cũng tùy tiện cho. Bà muốn xem thì không sao nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc xem. Cốc Hàm Ngữ gật đầu nói, mục đích chủ yếu của Hàm Ngữ vẫn là muốn mở mang, không có ý đồ ham muốn bảo vật của Thụ Triết gia chủ. Đã vậy, ta sai ngươi chuẩn bị một căn viện, giữ Cốc tiên tử ở lại Vương thị vài ngày. Đến lúc đó ắt có cơ hội có thể nhìn thấy. Chuyện còn lại chính là Hoàng Phủ Trình Bằng của Trường Ninh Hoàng Phủ thị ủy thác ta làm người trung gian, tới nói tốt. Cốc Hàm Ngữ tỏ vẻ hơi khó xử nói, theo lý mà nói, ta không nên nhúng tay vào việc tranh chấp giữa hai gia tộc. Chỉ là khi Hàm Ngữ vừa đặt chân ở Trường Ninh Vệ, Hoàng Phủ thị đã giúp đỡ ta rất nhiều, chỉ đành mặt dày tới đây một chuyến. Âu Vương Thủ Trích từ chối cho ý kiến, nhấp trà, án Trường Ninh Hoàng Phủ thị cấu kết với Âm Sát Tông chính là thành thủ phủ và học cung phụ trách. Vương thị ta chẳng qua chỉ là một gia tộc địa phương, năng lượng có hạn, Hoàng Phủ Trình Bằng tìm ta làm gì? Cốc Hàm Ngữ gật đầu nói, theo tình huống ta hiểu trước mắt, chuyện Hoàng Phủ thị cấu kết với Âm Sát Tông đã có chứng cứ xác thực rồi, tương lai khó mà thoát khỏi cục diện đầy ải. Bà ngừng một lát rồi nói, trước mắt, thỉnh cầu của Hoàng Phủ thị là hy vọng Vương thị có thể bỏ qua những tộc nhân còn sót lại không dính dáng tới vụ án trong tộc của họ. Cốc tiên tử nói đùa rồi. Vương Thủ Triết mỉm cười, tuy Vương thị ta hơi căm ghét Hoàng Phủ thị nhưng thành thủ phủ phán thế nào thì chúng ta nhận thế ấy, làm gì tới lượt chúng ta nói tha hay không tha. Cốc Hàm Ngữ nhìn Vương Thủ Triết đăm đăm, thở dài một hơi, Thủ Triết gia chủ, chúng ta là người ngay không nói ẩn ý, bây giờ cục diện ở Trường Ninh Vệ đã đổi, ai cũng nhìn ra Trường Ninh Từ thị và một số gia tộc thông gia của Vương thị, bây giờ đều nghe theo Thủ Triết gia chủ. Loại uy vọng và sức ảnh hưởng này ngay cả Thiên Nhân Lôi thị cũng đã kém hơn một bậc. Nếu Thủ Triết gia chủ không gật đầu, những tộc nhân bị lưu đày của Hoàng Phủ thị, ngay cả dũng khí bước ra khỏi Trường Ninh Vệ cũng không có, thành thủ đại nhân cũng không đảm bảo được với họ. Vương Thủ Triết thông thả uống linh trà, khẽ suy xét nói, Cốc tiên tử đã mở lời, vậy ta tùy tiện nhắc vài câu. Năm xưa, Hoàng Phủ thị hãm hại tộc ta, như vậy tuy đầu sỏ gây nên đã bị chém đầu nhưng những thương tổn mà Vương thị ta đã chịu lại không thể bù đắp được. Cốc Hàm Ngữ gật đầu nói, Thủ Triết gia chủ nói chí phải. Hoàng Phủ thị cũng nên bồi thường tương ứng. Mong Thủ Triết gia chủ đưa ra một phương án tương ứng. Đã vậy Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, 100 vạn càn kim bồi thường, ta sẽ bỏ qua chuyện này. 100 vạn càn kim. Cốc Hàm Ngữ bị dọa giật mình. Đây rõ ràng công phu sư tử ngoạm. Bà do dự nói, Thủ Triết gia chủ, thế này có phải quá nhiều không? Cho dù là Hoàng Phủ thị ở thời kỳ cường thịnh nhất, muốn một hơi lấy ra 100 vạn càn kim cũng phải vay mượn khắp nơi, huống chi Hoàng Phủ thị bây giờ đã suy bại tới vậy, rất nhiều sản nghiệp đã cầm cố hết. Khấu trừ tài sản phi pháp, tiền quy ra trong hội đấu giá, khi những tộc nhân Hoàng Phủ thị còn lại bị đi đầy, cùng lắm cũng chỉ có thể đưa lên 10 vạn càn kim. Chuyện người làm sai thì luôn phải chịu trách nhiệm. Ánh mắt của Vương Thủ Triết lạnh xuống, Cốc tiên tử đã từng nghĩ tới tình cảnh năm xưa của Vương thị chúng ta chưa? Có được mấy người đồng tình với chúng ta? Không đào ra được nhiều càn kim như thế, Hoàng Phủ thị chẳng phải vẫn còn có công pháp gia truyền có thể thế chấp sao? Ví dụ Xích Long Chân Quyết và một số công pháp trung hạ phẩm. Cốc Hàm Ngữ đã hiểu. Sự nghiệp của Vương thị bây giờ ngày càng phát triển, càn kim đối với họ mà nói chẳng phải là thứ cực kỳ quan trọng, ngược lại là nội tình trong gia tộc hơi thất thiếu, ví dụ truyền thừa công pháp thượng phẩm và một số dự trữ công pháp trung hạ phẩm. Vương Thủ Triết dùng công phu sư tử ngoạm như vậy, rõ ràng là ngó tới những công pháp trong gia tộc Hoàng Phủ thị. Cốc Hàm Ngữ thoáng suy xét, nói, Hàm Ngữ sẽ truyền đạt chuyện này nhưng không dám đảm bảo Hoàng Phủ Trình Bằng chắc chắn sẽ đáp ứng. Có điều, cho dù ông ta có đáp ứng hay không, xem như Hàm Ngữ đã trả xong phần nhân tình này. Tương lai của Hoàng Phủ thị như thế nào đều là lựa chọn của riêng họ. Đã vậy, Cốc tiên tử nghỉ ngơi một khoảng thời gian ở Vương thị, thuận tiện nghiên cứu huyết cổ giá y. Vương Thủ Triết ý vị thâm trường cười, Hoàng Phủ Trình Bằng là người thông minh, tin rằng ông ta sẽ đưa ra lựa chọn thông minh. Vậy thì Hàm Ngữ đã làm phiền rồi. Cốc Hàm Ngữ đứng dậy uyển chuyển hành lễ. Bà cực kỳ rõ, bốn chữ tình thế bức người này cực kỳ đáng sợ. Có câu từ ngã, mọi người đẩy. Lúc này Hoàng Phủ thị nghiễm nhiên đã bị bức đến đường cùng rồi, có thể tới nói đỡ cho Hoàng Phủ thị vào thời khắc mấu chốt này, nàng đã làm xong chuyện mà mình có thể làm, còn lại không phải là điều mà nàng ta có thể quản được. Vài ngày sau, cả Trường Ninh Vệ đều không ngừng phao tin đồn. Có người nói Hoàng Phủ thị cấu kết với Âm Sát Tông, mưu hại gia tộc khác, xâm hại lợi ích đại càn. Một số người liên quan trong Hoàng Phủ thị gia tộc, người nên bắt cũng đã bắt, nên trảm cũng đã trảm. Mà sản nghiệp gia tộc của Hoàng Phủ thị cũng tiến hành bán đấu giá. Phần lớn đều sẽ xung vào thành khố, số ít sẽ giữ lại cho tộc nhân Hoàng Phủ thị còn sót lại. Kết cục thế này giống hệt như tiền mã Hoàng Phủ thị. Chỉ có điều bởi vì gia tộc Thiên Nhân Hoàng Phủ thị quá lớn, sản nghiệp nhiều, cộng thêm rất nhiều sản nghiệp đã bị cầm cố ra, tình hình cũng phức tạp hơn trước nhiều. Lại cộng thêm khi Hoàng Phủ thị thế chấp sản nghiệp, không ít đều thế chấp cho thế gia của vệ thành khác, ví dụ An Viễn vệ Tiêu thị, mà mấy đại thế gia của Trường Ninh vệ hiển nhiên không quá nguyện ý thế gia của vệ thành khác xếp sản nghiệp vào nội bộ Trường Ninh vệ, bởi vậy chuyện này cũng trở nên rất phức tạp, quá trình xử lý cũng trở nên cực kỳ chậm. Mấy đại thế gia ở Trường Ninh Vệ, bao gồm Vương thị đã thảo luận, nhất trí quyết định phải chuộc những sản nghiệp đó về sớm. những thế gia vệ thành khác tiếp nhận Hoàng Phủ Thị thế chấp nhìn thấy nội bộ Trường Ninh vệ đoàn kết như vậy cũng không muốn chọc thủng tổ ong vào vẻ này. Sản nghiệp chỉ là sản nghiệp, nếu bị các thế gia bản địa ở Trường Ninh vệ chèn ép, những sản nghiệp đó cũng sẽ trở thành gân gà. Đôi bên ngươi tình ta nguyện, những sản nghiệp bị cầm cố đã nhanh chóng được chuộc về. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Trí cực kỳ đau lòng đó là lúc trước đối phó với Hoàng Phủ Thị, tăng thêm tỷ lệ phần thắng, chẳng những đầu tư toàn bộ lợi nhuận mấy năm nay của Vương Thị vào, còn ghi nợ hơn 100 vạn càn kim. Vương Thị bây giờ muốn lấy ra một khoản càn kim lớn rất khó, trừ phi nguyện ý vứt ra phi vũ linh bảo, linh khí thượng phẩm khó khăn lắm mới tìm tòi được. Bởi vậy, Vương Thủ Triết chỉ có thể đánh chủ ý lần nữa lên đầu hãng buôn tiền thị. Trong tiểu viện của Vương Thủ Triết, lại hoan nghênh khách mới lần nữa. Tiền Học An. Mấy năm nay, tu vi của Tiền Học An không tăng thêm bao nhiêu nhưng thể hình lại tròn trịa hơn nhiều, có thể thấy đã vơ vét không ít béo bở trong mấy năm nay. Bây giờ đã vào hạ, trong đình nghỉ mát, nhiệt độ cũng không thấp. Tiền Học An toát mồ hôi trên trán, không ngừng dùng khăn tay lau, lắc thân hình phì phục khóc than nói, Thủ Triết hiền đệ, Tiền thị chúng ta quả thực là nhà lớn nghiệp lớn nhưng gia tộc lớn thì chi tiêu cũng lớn. Huống chi, lão Tiền ta chẳng qua là quản lý nho nhỏ ở sáu vệ ở Lũng Tả quận, cũng không phải gia chủ Tiền thị. Lão đệ, đệ đã nợ Tiền thị chúng ta hơn 100 vạn càn kim, lần này còn muốn mượn thêm 200 vạn càn kim, thực sự khoản này không chuyển được nữa rồi. Tiền lão ca, chỉ có 200 vạn càn kim, cũng đâu phải mượn không Tiền thị huynh, tương lai có thế chấp còn có lợi tức, thế này là mua bán không lỗ. Vương Thủ Trí cười híp mắt rót trà dâng nước cho hắn. Sau này không chừng huynh còn có thể cưới thêm vài đích nữ tiểu thiếp. Thủ Triết lão đệ đừng trêu đùa ta, đó đều là hiểu lầm. Tiền Học An tỏ vẻ ngại ngùng, nhà tiểu thúy vốn là thế gia bá phẩm ở Đông Hải vệ, tiếc rằng gia đạo sa sút, tộc sản không thể duy trì tiếp, ta thấy không thuận mắt mới thuận tay giúp đỡ. Ta và tiểu thúy là thật lòng yêu nhau, không phải cố ý muốn cưới đích nữ của thế gia làm thiếp. Vương Thủ Triết cười cười không nói, dùng ánh mắt dị thường nhìn hắn. Từ năm 18 tuổi, hắn đã quen biết Tiền Học An, biết hắn xuất thân thân con vợ kế, cảm giác tự ti ăn sâu vào trong xương cốt. Có cơ hội lấy đích nữ của thế gia làm thiếp, không hẳn không phải là một loại tâm lý đền bù. Thủ Triết lão đệ, ta cũng không giấu gì đệ. Gần đây, tài chính của tổng bộ Tiền thị đã điều động một lượng lớn, ở khoản này, ta cũng chỉ có thể lấy ra 70-80 vạn càn kim. Tiền Học An bị nhìn đến toàn thay nổi da gà, bất đắc dĩ nói, quỹ riêng của ta cũng có thể dời được 30 vạn càn kim cho lão đệ, phần này không cần lợi tức. Vương Thủ Triết và Tiền Học An quen biết đã lâu, đôi bên nói chuyện cũng không cần giấu giếm. Chỉ là ngẫm nghĩ, năm xưa, bọn họ vì 3 vạn càn kim mà quanh co, hao tổn vô số tâm tư, bây giờ lại mở miệng khép miệng đã là 100 vạn càn kim, cũng thật sự khiến người ta thổn thức. Hai người bây giờ đều đã không còn là nhân vật nhỏ giống năm xưa nữa. Tiền Học An dựa vào Vương Thủ Triết, lập công cho gia tộc, địa vị không ngừng bành trướng lên cao, bây giờ, hắn đã được phong là Trực Mạch Trưởng Lão, quản lý hãng buôn sáu vệ ở phía nam Lũng Tả quận. Mà Vương Thủ Triết cũng mượn nhân mạch của Tiền Học An và con đường rộng lớn của hãng buôn tiền thì kiếm được bộn tiền, nhanh chóng bành trướng gia tộc. Bây giờ, Vương Thị dẫm chân, cả Trường Ninh vệ đều phải run rẩy. Chỉ vì sức ảnh hưởng của Vương Thị đã truyền khắp Trường Ninh vệ, thậm chí có khí tượng dần lan ra ngoài. Được, 100 vạn thì 100 vạn. Vương Thủ Triết ung dung nói, càn kim còn lại vẫn phải xoay sở. Trường Ninh Hoàng Phủ Thị xưng bá ở Trường Ninh vệ 500 năm, tất cả tài sản trong tay đều là tài sản chất lượng cao. Nếu rơi vào tay Vương Thủ Triết, tiềm lực phát triển trong tương lai của những tài sản đó sẽ càng lớn mạnh. Đây là thiên nhân gia tộc do Vương Thị đánh ngã, đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không mở to mắt để nó rơi vào tay thiên nhân Lôi Thị hoặc là các gia tộc khác. Tuy rằng phần ăn này rất tốn sức, nhưng chỉ cần cho Vương Thị 8 tới 10 năm tiêu hóa, thế lực tài lực của cả Vương Thị sẽ bước vào một giai tầng mới. Lương cơ như vậy, há có thể bỏ lỡ. Khi hai người đang nói chuyện, vừa hay Phòng Hữu An và Lục Vi tiểu học tỷ từ học cung trở về, mang tới khí linh sau khi bị tẩy sạch cho Vương Thủ Triết, thuận tiện thăm chị em tốt Liễu Nhược Lam của nàng. Tình bạn giữa nữ nhân vốn nhanh chóng, chỉ là một trận phó bản, Liễu Nhược Lam và Lục Vi tiểu học tỷ đã trở thành chị em tốt thân thiết cực độ. Đến mức mà Liễu Nhược Lam còn làm chủ, sau này những sản phẩm chăm sóc da, dầu gội đầu, vật tư hàng ngày của Lục Vi tiểu học tỷ đều do Vương Thị bao trọn. Hành động phá sản như vậy khiến Vương Thủ Triết sụt sịt không thôi. Lục Vi tiểu học tỷ là một khách hàng cao cấp hiếm có, hễ có sản phẩm chăm sóc da cao cấp mới ra, nàng đều mua đầu tiên, tiêu phí thông thường mỗi năm đều đạt tới 1-2 vạn càn kim. Trong đó, chi phí Vương Thị bỏ ra không quá 1.000 càn kim hơn. Do đó có thể thấy, tiền của nữ nhân rất dễ kiếm. Có điều, Nhược Lam đã vui thì cứ để nàng quyết. Dù sao đánh cũng đánh không lại nàng. Lục Vi tiểu học tỷ là thân truyền của học cung, lại là thân truyền của Trường Xuân Cốc có quan hệ thân mật nhất với Tiền Thị. Nàng vừa tới, Tiền Học An vốn vội và muốn về bên cạnh tiểu thúy, ngay lập tức tùy khẩu không nhắc tới chuyện trở về, bắt đầu vây tròn Lục Vi tiểu học tỷ, trút hết mọi loại nịnh hót a dua không tốn tiền ra. Thủ Triết sư đệ, nghe nói đệ thiếu tiền. Lục Vi tiểu học tỷ biết được tin này, chủ động tìm đến Vương Thủ Triết, đệ cũng không cần xoay sở khắp nơi, trên người ta còn một ít, cho đệ mượn là được. Cái này tha cho Vương Thủ Triết đã bị Lục Vi tiểu học tỷ dùng tiền đập lần thứ hai rồi, vẫn có chút không thích ứng nói, tiểu học tỷ, khoản thiếu này không phải con số nhỏ. Hắn còn thiếu 100 vạn càng kim. Cho dù là thế gia thất phẩm ở thời kỳ cường thịnh, muốn lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy cũng phải đại thương nguyên khí. Tuy Lục Vi tiểu học tỷ là đệ tử thân truyền, có thể nhìn phòng học An và Âm Ngọc Trạch là biết, gia thế hạng nặng cũng gì và này nọ. Không phải nói thiếu 100 vạn sao? Lục Vi tiểu học tỷ chớp đôi mắt vô tội hỏi, lẽ nào đệ còn có thể thiếu vài trăm vạn? Nếu nhiều hơn thì trên người ta hết sạch rồi, chỉ bằng ta viết thư hỏi sư tôn một chút. Vương Thủ Triết nhất thời trầm mặt, trăm vạn càng kim trong mắt Lục Vi tiểu học tỷ nhẹ phiêu như vậy sao? Ánh mắt hắn bất giác nhìn về phía phòng Hữu An đang ngồi uống trà ở bên cạnh. Mọi người đều là đệ tử thân truyền, sao phòng Hữu An huynh lại nghèo như vậy? Khụ khụ khụ. Phòng Hữu An suýt chút sặc linh trà mà chết, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Với Tử Phủ học cung ở Lũng Tạ quận mà nói, nơi đánh giỏi nhất hiển nhiên là Huyền Băng Điện nhất mạch, nhưng nơi kiếm tiền giỏi nhất lại là Trường Xuân Cốc nhất mạch. Nói đến kiếm tiền, đệ tử của Huyền Băng Điện nhất mạch vốn thuộc hàng đáy trong các phong các cốc, cũng tức là bạn khố rách áo ôm với Vân Dương nhất mạch. Huyền Băng Điện nhất mạch thuộc loại đánh giỏi, tâm tư cả ngày đều dồn lên chiến đấu như thế nào, hở tí lại bị thương, chỉ trị liệu đã tốn một khoản phí lớn. Mà Vân Dương nhất mạch lại như nhàn vân giả hạt, tự do tản mạng quen rồi, không xem trọng vật chất. Chẳng qua điều khiến phòng Hữu An kiêng dè là mấy năm gần đây, mấy vị ở Vân Dương nhất mạch tựa như bắt đầu tích cực tranh làm nhiệm vụ học cung, mấy phen ầm ĩ với đệ tử Huyền Băng Điện vì nhiệm vụ. Cũng không biết mấy vị ở Vân Dương nhất mạch đó đầu bị kẹp gì rồi. Thủ Triết sư đệ, đệ cũng đừng trông mong Hữu An sư huynh có thể cho đệ mượn tiền. Lục Vi tiểu học tỷ lẩm bẩm nói, học phân tích được từ nhiệm vụ cứ địa huyết sau lần này, huynh ấy đối hóa hết thành thiên tài địa bảo tiến hóa tư chất huyết mạch rồi, đệ tử của Huyền Băng Điện nhất mạch vốn nghèo, bây giờ lại càng nghèo. Cũng không biết huynh ấy đã chịu kích thích gì. Không biết đã chịu kích thích gì. Vương Thủ Triết và phòng Hữu An nhìn nhau, đương nhiên là bị ngươi kích thích rồi. Có điều Vương Thủ Triết may mắn là bây giờ hắn mới là linh đài cảnh huyết mạch tam trọng, tuy muốn tiến thêm một bước rất khó nhưng vẫn có cơ hội làm được. Nhưng phòng Hữu An chính là thiên nhân cảnh tứ trọng linh thể, muốn thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng có thể nói là khó như lên trời. Bởi vậy, mục tiêu của phòng Hữu An e rằng chỉ là huyết mạch tứ trọng trung đẳng mà thôi. Tạm thời không nói lời thừa thải. Có sự ủng hộ của phú hào như Lục Vi tiểu học tỷ, Vương Thủ Triết cảm thấy bản thân bị tiền đập thì cứ đập thôi rất nhanh. Vương Thủ Triết đã có tài chính duy trì giống như gió thu cuốn hết lá vàng, thu toàn bộ tài sản đang lưu lạc bên ngoài của Hoàng Phủ Thị vào trong túi, sản nghiệp của gia tộc lập tức trướng to nhanh như quả bóng được bơm khí. Lại qua vài tháng. Sau kiếp nạn, tộc nhân Hoàng Phủ Thị may mắn còn lưu lại Ủy Thác Cốc Hàm Ngữ mang công pháp chủ tu hệ hỏa thượng phẩm Xích Long Chân Quyết và hai bộ công pháp trung phẩm, năm môn thân pháp và võ kỹ trung phẩm cùng hàng chục công pháp, thân pháp, võ kỹ hạ phẩm trong gia tộc tới Bình An Vương Thị. Những thân pháp, võ kỹ, công pháp này đều là nguyên phẩm, bản mà Hoàng Phủ Thị lưu lại đều là phiên bản dập ấn. Đây cũng là một trong những điều kiện mà Vương Thủ Triết đưa ra phòng ngừa tộc nhân Hoàng Phủ Thị dùng phiên bản dập ấn đã sửa đổi tới lừa bịp. Chịu đựng lâu như thế, tộc nhân Hoàng Phủ Thị đã không còn đất cắm dùi ở Trường Ninh Vệ, cuối cùng không chịu được nữa, thỏa hiệp với Vương Thị. Giống như Cốc Hàm Ngữ nói, nếu không có Vương Thủ Triết gật đầu, tộc nhân Hoàng Phủ Thị bị kéo xuống, sợ rằng rất khó đi ra khỏi phạm vi thế lực của Trường Ninh Vệ, cũng rất khó bình an đến nơi đi đây. Vương Thủ Triết đã có thu hoạch, hiển nhiên không đuổi cùng giết tận những tộc nhân Hoàng Phủ Thị còn dư lại. Trải qua chuyện này, uy vọng của Bình An Vương Thị lại cao thêm một nấc, cho dù trong gia tộc không có thiên nhân lão tổ, uy vọng cũng đã lấn át Trường Ninh Từ Thị và Trường Ninh Lôi Thị. Sau đó, Trường Ninh Vệ hoạt động đâu vào đấy. Vương Thị trước đây ăn quá no cũng không tiến hành bất cứ động tác lớn nào, chỉ an tĩnh tiêu hóa, nuốt chửng mọi lợi ích của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Chớp mắt lại mấy năm nữa trôi qua. Lúc này, đã 20 năm từ ngày Vương Thủ Triết xuyên Việt. Đại Càn Long Xương năm 3160 mùng ngày 3 tháng 6. Hôm nay chính là ngày quan trọng nhất từ khi Bình An Vương Thị thành lập. Bởi vì hôm nay Lung Yên lão tổ tu vi tăng vọt, sau hơn một năm bế quan, cuối cùng đột phá gông cùng, dẫn tới thiên lôi. Sau khi trải qua lôi kiếp trùng trùng, Lung Yên lão tổ thành công đột phá thiên nhân cảnh. Từ hôm nay, cuối cùng Bình An Vương Thị đã có lão tổ thiên nhân cảnh thuộc về riêng mình rồi. Từ nay về sau, Bình An Vương Thị xem như chân chính đứng lên rồi. Nhất thời, từ trên xuống dưới ở cả Bình An Vương Thị đều vui mừng không ngớt, bầu không khí náo nhiệt giống hệt đón Tết. Vào lúc này, tin này cũng như một làn gió quét khắp sáu vệ phía nam ở Lũng Tả quận. Thiên Nhân Yến tổ chức cho lão tổ tông cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị. Dưới sự cố gắng vượt bậc của tộc nhân và gia tướng, từng tấm thiệp mời của Thiên Nhân Yến như bông tuyết nhanh chóng gửi đi, truyền khắp các thế gia. Phía tây Trường Ninh Vệ Thành, kế cận vùng châu thổ được Kim Sa Hà và An Giang đổ vào, tên là Ninh Tây Trấn. Ninh Tây Trấn có địa thế bằng phẳng chiếm phần nhiều, trong hạt địa, nhiều sông lớn nhỏ đang xen, thổ chất phì nhiêu, nông sản phong phú, chính là một trong những vựa lúa trọng yếu ở Trường Ninh Vệ. Nơi này có hai thế gia tọa trấn, một là Ninh Tây Đảng Thị, hai là Ninh Tây Lương Thị. Ninh Tây Đảng Thị đường đường là thế gia bá phẩm, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên thổ địa phì nhiêu ở Ninh Tây Trấn. Mà Ninh Tây Lương Thị chỉ là một gia tộc cửu phẩm bé nhỏ, luôn phải sống dày dặt nhiều năm, phải chu toàn với con mãnh thú Đảng Thị này, luôn muốn phát triển lớn mạnh để thoát khỏi khốn cảnh. 18, 19 năm trước, Ninh Tây Lương Thị đã sai lầm tham gia vào hành động giữa Vương Thị và Lưu Thị, kết quả dẫn tới bị Vương Thị hung hăng chém một nhát, tài nguyên mà tổ bối tích cóp đã tiêu tán rất nhiều. Theo lý mà nói, Ninh Tây Lương Thị bị thương như vậy, rất có khả năng không gượng dậy nổi, dần không chống đỡ được việc thôn tính hoặc lộ liễu hoặc âm thầm của Đảng Thị, cuối cùng phai mờ trong dòng lịch sử. Nhưng Lương Thị bây giờ chẳng những không suy bại, ngược lại cuộc sống ngày càng thoải mái. Trong 18, 19 năm ngắn ngủi đã bồi dưỡng ra lão tổ linh đài cảnh thứ hai, hình thành một cục diện một nhà hai linh đài, lại âm ỉ có uy thế ngang hàng với Ninh Tây Đảng Thị cường thịnh. Công trình lớn nhất tạo nên cục diện thần kỳ như vậy chính là lão tổ Lương Hạo Phong của Lương Thị. Tuy nói năm xưa đã thiệt hại lớn trong tay Vương Thị nhưng cũng nhìn thấy được sự cường thịnh của Vương Thị và tình thế phát triển trong tương lai. Cùng với việc tích cực bồi thường, dựa vào quan hệ với Lưu Minh Thăng, nghĩ đủ mọi cách mượn sức bù đắp vết nứt trong mối quan hệ với Vương Thị. Lâu dần, cũng dần dần gặt hái được chút tin tưởng của Vương Thị, đã được trao tặng sản xuất lương chủng Vương Thị số 7 trong một số nông trang nòng cốt. Mà khi Vương Thị phái người tới giám sát cũng bỏ ra một mức giá không tồi thống nhất thu mua những lương chủng này. Dựa vào việc làm công cho Vương Thị, thu nhập gia tộc của Ninh Tây Lương Thị liên tục leo cao. Có tiền, bọn họ cũng học theo Vương Thị mở rộng tộc sản, chủ yếu lấy việc thu mua và khai hoang thấu đáo làm chính. Cái gọi là khai hoang thấu đáo chính là phương pháp tiến hành cải tạo địa hình của một số ruộng đất đầu tư chi phí khai hoang lớn, hình thành đất phì nhiêu. Ví dụ một số nương rẫy nhiều đá sạn, đất trũng đầm lầy, bình thường bởi vì đầu tư lớn mà không có lợi khi khai hoang. Nhưng theo mức thu nhập sản xuất tăng cao, những cái không có lợi dần trở thành có lợi. Cùng với việc khai phá thấu đáo trong hạt địa, thế mà lại may mắn đào ra được một mạch khoáng đồng cỡ nhỏ nằm sâu trong lòng đất. Vì thế đã khiến sự phát triển của Lương Thị lại tăng lên một tầng. Hôm nay, vài chiếc xe ngựa xuất hành từ Lương Thị chủ trạch, đi thẳng tới phía đông. Trên hai chiếc xe ngựa đằng sau đều chở một số linh qua linh quả tươi ngon do Linh Điền sản xuất, linh ngư ướp chế đánh bắt từ trong An Giang và Kim Sa Hà, cùng với rượu bạch ngọc linh mễ do nông trang trong nhà tự sản xuất và ủ, hơn trăm cuộn vải chất lượng cao cùng với ngàn cân đồng tinh chất. Vật tư nhiều vô số cộng lại, sợ là giá trị phải trên vạn càng kim. Trong xe ngựa dẫn đầu, hai nam tử một già một trẻ đang ngồi cùng với thiếu nữ thanh xuân có dáng vẻ tưởng chừng 45 tuổi. Lão giả mang dáng vẻ gầy guộc, một đôi mắt tinh quang nội liễm, ngồi thẳng trên xe ngựa bất động như Thái Sơn. Vị nam tử thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, đầu hắn đội mũ ngọc, thân mặc trường bào lộng lẫy, eo thắt đai gấm ngọc dương chi, chân mang giày kiếm màu đen, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm được chế tác tinh xảo, vỏ kiếm được làm từ da mãng xà, khảm một viên châu bảo màu lục. Thanh niên này có gương mặt tuấn lãng, quả thật là người tài tuấn lãng có phong tư bất phàm. Mà thiếu nữ đầu khấu kia có đôi mắt sạch sẽ thanh thuần, làn da trắng nõn tựa như ấn vào sẽ ứa nước. Nàng nháy đôi mắt to tròn long lanh, hiếu kỳ hỏi, lão tổ tông, đi đường thế này nhàm chán, người kể chuyện về Lung Yên lão tổ ở Vương Thị cho con nghe đi. Muội muội, muội đã nghe bao nhiêu lần chuyện của Lung Yên lão tổ rồi, tài đã sắp đóng kén rồi. Thanh niên tuấn lãng cười nhẹ nói, theo ta thấy, Thiên Nhân Vương Thị có thể phát triển nhanh chóng như thế này đều dựa vào công lao của gia chủ Vương Thủ Triết tiền bối. Thủ Triết tiền bối sáng ý như thiên mã hành không, không bám theo khuôn mẫu, lại mưu tính sâu xa bố cục kỹ càng, thực đáng là tấm gương để lớp trẻ chúng ta học hỏi. Ca ca, ta biết huynh sùng bái Thủ Triết tiền bối là bởi vì năm xưa Thủ Triết tiền bối cũng xuất thân mang tư chất hạ phẩm giáp đẳng, cũng thông qua sơ thí chiêu sinh của Tử Phủ Học Cung. Lần trước người khác khen huynh một câu có phong thái của Thủ Triết năm xưa, huynh liền khắc tạc trong lòng. Thiếu nữ đầu khấu biểu môi nói, theo muội thấy, Thiên Nhân Vương Thị có cục diện như bây giờ chính là do kỳ nữ tử Lung Yên lão tổ chống đỡ một vùng trời. Thanh niên tuấn lãng cũng không nhường, hai người ngươi một câu ta một lời trở thành tranh luận thần tượng. Nhìn thấy hai hậu bối tranh chấp, lão giả mang ánh mắt uy nghiêm nói, Hoàng Hiên, Mộ Thanh, các ngươi đừng tranh luận nữa. Thiên Nhân Vương Thị có thể khởi bước từ thế gia Mạc Lưu cửu phẩm bé nhỏ, bước tới thiên nhân thế gia danh chấn sáu vệ phía nam Lũng Tả quận, Lung Yên lão tổ và Thủ Triết gia chủ chính là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cũng không được. Quá khứ của hai vị tiền bối, chúng ta không nên nghị luận trong xe ngựa nhỏ bé này. Một khi ra ngoài, nhất là sau khi đến Bình An Trấn, tuyệt đối đừng tùy tiện nói chuyện, cẩn thận họa từ mồm mà ra. Vâng, Hạo Phong lão tổ, chúng ta sẽ cẩn trọng hành vi lời nói. Hai tiểu bối đều cung kính ngoan ngoãn im miệng. Dù sao thì họ cũng là đích tử đích nữ của Lương thị, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục cực kỳ nghiêm khắc. Một đoàn ba người này chính là Hạo Phong lão tổ của Lương thị cùng với đương kim đích mạch đích trưởng tử Lương Hoàng Hiên, đích thứ nữ Lương Mộ Thanh. Chuyến này chuẩn bị đủ vật tư xuất hành, hiển nhiên là tới Bình An trấn tham gia thịnh yến thăng cấp của Thiên Nhân Vương Lung Yên theo đúng hẹn. Vương thị Thiên Nhân yến này chính là thời cơ tốt cho Lương thị nịnh bợ Vương thị. Mang theo đích trưởng tử là để mở mang tầm mắt, nhưng mang theo đích thứ nữ là chút tâm tư của Lương thị, muốn xem có cơ hội tiến thêm một bước trong quan hệ với Vương thị hay không. Đoàn xe của Lương thị tới phía Nam Trường Ninh Vệ Thành, dọc theo An Giang đi thẳng về phía đông tới bến đò Trường Ninh. Bến đò Trường Ninh bây giờ so với hơn 10 năm trước đã thay đổi không ít, bến đò cũ đã bị hủy xây lại, diện tích lớn hơn gấp mấy lần. Vật liệu kiến trúc được sử dụng đều là xi măng vôi vữa kiên cố cùng một loại vật liệu xây dựng loại mới tên gạch ống. Gạch ống là khối gạch lớn được nung chế một lần thành hình, kiến trúc thành hình với tốc độ nhanh, lại có không ít thành phần xi măng, bởi vậy kết cấu kiên cố mà hiệu quả cách âm rất tốt. Loại gạch ống này cùng với phương thức kết cấu kiến trúc dàn giáo kiểu mới là do Thiên Nhân Vương thị sáng tạo, nghe nói trong Bình An trấn đã có nhiều kiến trúc mang kết cấu kiểu mới rồi. Có điều ở phía Bắc An Giang vẫn khá hiếm gặp. Nghe nói nhiều năm trước, Thiên Nhân Vương thì thực sự không chịu được hiệu suất thấp của bến đò Trường Ninh. Lương Hạo Phong cùng tiểu bối xuống xe ngựa, tham quan bến đò mới rồi nói, bởi vậy thủ triết gia chủ và thành thủ phủ đã đàm phán vài lần, cuối cùng tốn một số tiền lớn để xây bến đò Trường Ninh, mở rộng ra bốn phía. Chật chật, có thể xây dựng được bến đò, có thể thấy thủ đoạn của thủ triết gia chủ lợi hại cỡ nào. Những mặt nền này đều là nền xi măng. Lương Hoàng Hiên cũng khen không ngớt lời, vì thế, cho dù là mưa cũng sẽ không lầy lội, dẫm lên rất sạch sẽ. Lúc mấy người Lương thị đang nói chuyện, bỗng dưng, cách đó không xa vang lên giọng nói hùng hậu của một lão giả, đây không phải là Hạo Phong lão tổ của Lương thị sao? Người cũng tới trước hơn 10 ngày, tham gia thiên nhân thịnh hội của Vương thị sao? Lương Hạo Phong quay đầu nhìn, quả nhiên là người quen cũ, lập tức cười ha ha chắp tay nói, đây chẳng phải là Vân Phi lão tổ của Hưng An Tôn thị sao? Người cũng tới sớm để tham gia thiên nhân thịnh yến. Ông ta quét mắt nhìn Tôn Vân Phi, chỉ thấy ông ta dẫn theo vài tộc nhân trẻ, phía sau có vài chiếc xe ngựa, lúc này tới bến đò Trường Ninh, hiển nhiên là sắp tham gia thiên nhân thịnh yến rồi. Hưng An trấn nằm ở vị trí trung gian giữa Sơn Dương và Đông Cảng, bởi vì địa thế trũng thấp, trong hạt địa nhiều đầm hồ, ít đất ruộng, do vậy mức độ phát triển không tính là rất tốt. Cho dù vậy, mảnh đất nghèo đó cũng tề tự ba thế gia cửu phẩm. Tôn Vân Phi cười sảng khoái nói, nhận được sự quan tâm của liên minh gia tộc thông gia với Vương thị, vùng Hưng An chúng ta đã mạnh mẽ mở rộng kỹ thuật trồng lau sậy, giúp ba gia tộc nghèo ở Hưng An chúng ta sống cuộc sống tốt hơn. Trồng lau sậy cũng có thể kiếm tiền. Lương Hạo Phong hơi kinh ngạc, lau sậy không thể giữ ấm, thân cây ăn không có vị. Phẩm chủng thông thường thì không được, chỉ là Đông Cảng Trần thị đã mang tới một loại giống lau cao sản từ hải ngoại, chúng phát triển hệ rễ, có thể lợi dụng những đầm nước. Tôn Vân Phi hưng phấn, lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ nói, có điều những bãi bùn đầm nước trước đây không ai ngó ngàng tới, bây giờ đã thành cái bánh ngon, mấy gia tộc nghèo chúng ta vô cùng oán hận mấy năm nay. Lần này tới sớm một chút cũng là muốn thương lượng với thủ triết gia chủ, có thể xuất diện điều đình hay không. Lương Hạo Phong nhìn xe ngựa chất đầy quà cáp của bọn họ cùng với hai nữ hài xinh đẹp trong lớp hậu bối trẻ, trong lòng cũng thầm cười lạnh, cái gì mà tới trước tìm thủ triết gia chủ thương lượng, rõ ràng ngươi tới trước để nịnh hót Vương thị. Mượn danh tiếng của Vương thị, áp chế hai đối thủ lâu năm của ngươi. Có điều, nhìn thấy nhưng không nói toạc ra. Một là Lương Hạo Phong và Tôn Vân Phi không thù không oán, hai là Lương Hạo Phong ông ta tới trước cũng là muốn nịnh hót Vương thị để tiểu bối với tiểu bối của Vương thị thân cận hơn. Hai lão già sống một trăm mấy chục tuổi, hiểu rõ lẫn nhau như thể bạn cũ xa cách từ lâu mới trùng phùng trò chuyện tán gẫu với nhau. Mà tiểu bối của hai bên cũng chào hỏi lẫn nhau, làm quen với nhau. Mọi người đều là thế gia Mạc Lưu ở Trường Ninh Vệ, kết giao với nhau cũng là chuyện tốt. Hạo Phong lão hữu, nghe nói Hoàng Hiên tiểu hữu nhà ngươi đã thông qua chiêu sinh sơ thí của học cung rồi. Tôn Vân Phí hơi ngưỡng mộ nhìn Lương Hoàng Hiên, đứa trẻ này tướng mạo bất phàm, nếu có cơ hội vào tử phủ học cung, tương lai chắc chắn là một linh đài cảnh. Đến chừng đó, Ninh Tây Lương thị ngươi chính là một thế gia bá phẩm một nhà ba linh đài rồi. Ha ha, chẳng qua là thông qua sơ thí mà thôi, đợi tới học cung có thể thông qua trắc thí cuối cùng hay không còn chưa chắc. Lương Hạo Phong nói thì khiêm tốn nhưng trong ánh mắt lại không giấu được vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Đương nhiên, có thể vào được vòng 2, tương lai chắc chắn là một học tử bình thường của học cung rồi. Khả năng cao chính là nhìn các học tỷ sư huynh trong học cung tranh đấu trên lôi đài, sau đó ở dưới điên cuồng la hét, gương mặt tràn ngập vẻ sùng bái. Nhưng cho dù như vậy, việc này đối với thế gia cửu phẩm mà nói, cơ hội như thế này e là trăm năm có một. mà xác suất của thế gia bá phẩm cao hơn nhiều, thế gia thất phẩm thì không cần nhắc nữa, nếu nguyện ý, mỗi thế hệ đều có thể đưa một người vào làm đệ tử bình thường. Lương Hoàng Hiên này bởi vì tướng mạo xuất chúng, cộng thêm thân phận đã thông qua sơ thí của học cung, sau khi đôi bên giao lưu đã mơ hồ trở thành tiểu đầu mục trong đám người trẻ, trong lúc chuyện trò vui vẻ rất có tư thái kiêu ngạo cao cao tại thượng. Chính vào lúc này, thuyền cỡ lớn đã tới, mọi người lục tục lên thuyền, xe ngựa cũng có vị trí tương ứng đổ xe ngựa. Bây giờ bến đò đã mở rộng, lượng nhập vào xuất ra của hai bên cũng lớn hơn, chưa tới nửa canh giờ đã có thuyền tới, bây giờ vừa vặn chịu tải một nửa dung lượng. Sau khi hai tiểu gia tộc Lương Hạo Phong đều lên thuyền, bỗng dưng, ngoài bến đò lại xuất hiện một đoàn xe to tướng. Trong đó, một vị kỵ sĩ trung niên thúc ngựa tới, đến trước thuyền hét lớn, thuyền đợi một chút, ta là Công Tôn Thương, Sơn Dương Công Tôn thị chúng ta muốn lên thuyền. Quản sự phụ trách chiếc thuyền cỡ lớn này giật mình, vội vàng chắp tay trả lời, cẩn tuân theo mệnh lệnh của Thương lão tổ. Những chiếc thuyền này bây giờ đều do người của Vương thị quản lý. Mà Sơn Dương Công Tôn Thương không phải người bình thường, ngay cả thủ triết gia chủ gặp ông ấy cũng phải khách khí gọi một tiếng cửu cửu. Khách thuyền còn lại hiển nhiên cũng không có ý kiến gì. Bây giờ, Sơn Dương Công Tôn thị đã là thế gia bá phẩm, hơn nữa còn là mẫu tộc của thủ triết gia chủ, địa vị không giống người thường. Từng chiếc xe ngựa chạy vào bến đò. Vì lên thuyền bắt buộc tách người và xe riêng, bởi vậy Công Tôn thị đều phải xuống ngựa, dựa theo quy tắc đi bộ lên thuyền. Đó là Mãn lão tổ của Công Tôn thị. Lương Hạo Phong khẽ híp mắt nói, mới 18 năm không gặp, thực lực của Công Tôn Mãn đã đạt tới mức độ thâm sâu khó lường như vậy. Ta đã hoàn toàn không nhìn thấu, e rằng đã là linh đài cảnh tầng 5, tầng 6 rồi. Mãn lão tổ bây giờ chẳng qua mới khoảng trăm tuổi. Tôn Vân Phi cũng ngưỡng mộ nói, với độ tuổi này đạt tới tu vi này, cộng thêm nguồn của cải xa sĩ hiện giờ của Công Tôn thị, Mãn lão tổ có hy vọng tới thiên nhân cảnh rồi. Khi hai người đang muốn tiến lên trước chào hỏi, bỗng dưng trong một chiếc xe ngựa, có một vị lão thái thái được hai nữ tử trung niên dìu xuống. Tóc bà ta đã bạc trắng, nhưng vẫn khoan thai cao quý, mang dáng vẻ lão tổ mẫu nhà giàu được mọi người vây quanh. Bà ta nâng mắt nhìn bến đò Trường Ninh và nước An Giang cuồn cuộn, nhất thời rơi nước mắt, nhớ lần trước khi về nhà mẹ là ngày thủ triết thành thân, chớp mắt đã 18-19 năm rồi. Không ngờ ta vẫn còn có thể sống mà nhìn thấy Lung Yên cô nãi nãi thăng cấp thiên nhân cảnh. E rằng đây đã là lần về nhà mẹ để cuối cùng rồi. Tam nãi nãi. Đương kim tộc trưởng của Công Tôn thị, Công Tôn Diệm đã là một vị nam tử chín chắn 30 mấy tuổi, hắn đích thân dìu lão thái thái đi lên thuyền, cười nói, năm nay, người mới 82 tuổi, thân thể vẫn còn khỏe lắm. Lần trước, thủ triết biểu ca chẳng phải đã xin mấy viên trường sinh đan từ học cung, còn đích thân mang tới một viên cho người sao? Chuyện người về nhà mẹ đẻ sau này còn nhiều lắm, cháu trai Tông An chẳng bao lâu nữa cũng phải thành thân rồi, trước đây người từng nói phải đích thân về một chuyến sao? Ngoài ra, thủ triết biểu ca đã nói rồi, bảo người đợi huynh ấy thăng cấp thiên nhân. Vừa nhắc tới Vương thủ triết, lão thái thái liền cười rất vui vẻ, đứa nhỏ thủ triết đó cái gì cũng tốt, chỉ có không biết tiết kiệm. Ta và Tiêu Huy ca ca, Tiêu Chí ca ca đều cả đống tuổi rồi, một nữ tử hơi có tuổi nhưng bảo dưỡng cực tốt cũng dìu lão thái thái nói, đó là thủ triết hiếu thuận, hắn nói rồi, đời chữ trân của Vương thị chúng ta chỉ còn một mình người, hắn có thể dốc lòng bao nhiêu thì dốc bấy nhiêu. Đứa trẻ thủ triết đó bình thường cũng luôn phải người tặng cho ta đủ loại sản phẩm làm đẹp, chăm sóc nhan sắc. Lương Hạo Phong ở bên cạnh thấy vậy, chỉ suy nghĩ một lúc đã biết hai vị nữ tử này là ai. Một vị là Vương Trân Dung đời thứ 5 chữ Trân của Vương thị, người còn lại là Vương Lương Ngọc của đời chữ Lưu. Tuy năm xưa đều gả cho trực mạch của Công Tôn thị, nhưng theo sự cường thịnh của Vương thị bây giờ, địa vị của họ trong Công Tôn thị cũng lên như diều gặp gió. Dù sao thì bây giờ Lương Hạo Phong dựa vào Vương thị mà sống, làm gì có đạo lý không nghiên cứu tộc phổ của Vương thị. Ông ta lập tức cười nghênh tiếp, Hạo Phong bái kiến các vị Công Tôn thị. Người nên nịnh vẫn phải nịnh, sau này để lại chút ấn tượng tốt với thủ triết gia chủ. Dù sao thủ triết gia chủ vừa nhìn đã biết là người cực kỳ xem trọng trưởng bối trong nhà. Khi đang nói chuyện, bỗng dưng, trên sông có một người đang bay qua sông, mỗi lần đáp xuống, ông ta lại nhấn lên nước sông giống như đại bàng dương cánh trao lượn tới. Trong nước sông cuồn cuộn, ông ta trông có vẻ nhỏ bé nhưng rõ ràng lại vĩ đại như vậy. Đó là Tiêu Hàn lão tổ Công Tôn Thương ngẩn mắt nhìn rồi nói. Sao lại kinh động Tiêu Hàn ca ca tới đón rồi? Vương Trân Dung được an ủi trong lòng lại thổn thức không thôi. Được lắm, loại khí thế như Tiêu Hàn lão tổ, sợ là đã có linh đài cảnh tầng 3 rồi nhỉ. Lương Hạo Phong và Tôn Vân Phi nhìn cảnh này, sắc mắt có chút chấn kinh. Vương Tiêu Hàn chính là linh đài cảnh thứ 2 của Bình An Vương thị, năm xưa, khi đột phá đã 60 mấy tuổi, trong hàng loạt lão tổ linh đài cảnh ở Trường Ninh vệ cũng thuộc đại khí vãn niên. Thế nhưng ông ta đột phá linh đài cảnh tới nay cũng mới 19 năm, tu vi lại tăng vọt giống như hồi xuân. Nguyên nhân không phải ở ông ta, Bình An Vương thị có tiền mà thôi. Phần lớn chủng tử linh đài cảnh của thế gia cửu phẩm một khi đột phá linh đài cảnh, tài nguyên tu luyện sẽ dần không đuổi kịp. Chỉ vì cho dù chỉ là duy trì tu vi và chiến lực cũng cần số lượng lớn linh nhục linh mễ cùng với các loại đan dược cố bản bồi nguyên, một năm phải tiêu tốn 7-800 tới ngàn càn kim. Một thế gia cửu phẩm nghèo, sau khi trừ đi tất cả chi tiêu trong một năm, còn dư lại hơn 1.000 càn kim hay không còn là vấn đề. Nếu linh đài cảnh muốn tiến thêm một bước, vậy chi tiêu chính là không đấy. Một năm tiêu tốn trên ngàn càn kim chỉ là khởi đầu mà thôi, mà cũng chỉ có thể khiến tu vi chậm chạp tăng lên. Nếu lão tổ linh đài cảnh của thế gia cửu phẩm muốn theo đuổi tu vi đột phá mạnh, mở rộng tu luyện, một năm vài ngàn càn kim chắc chắn không đủ. Hắn sẽ giống như một con thú nuốt vàng, chiếm giữ tài nguyên tu luyện của các tiểu bối trong gia tộc, đến lúc đó, nền tảng của gia tộc sẽ dần bị đào thải. Hơn nữa, tu luyện tiêu phí lớn như vậy, tỷ lệ hiệu suất với giá cả vẫn không cao. Linh đài cảnh trung kỳ, cho dù là hậu kỳ thì thọ nguyên cũng sẽ không tăng, không lên được thiên nhân cảnh, suy cho cùng là vô ích. Đây cũng là lý do mà phần lớn lão tổ của thế gia cửu phẩm đều chỉ là linh đài cảnh sơ giai, thực sự là tu luyện không nổi. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân, chậm rãi mài dũa tu vi trong nguồn tài nguyên rất có hạn, sống cả đời cũng chưa chắc có thể lên được linh đài cảnh trung kỳ. Thế nhưng Tiêu Hàn lão tổ thì khác. Dưới sự thu xếp cường thế của Vương Thủ Triết, giá trị cống hiến mỗi năm mà Tiêu Hàn lão tổ tích được không ít, luôn phiên trực ban sản nghiệp gia tộc Thông gia, trấn thủ sản nghiệp Tiền Mã trấn cùng với tham gia các loại nhiệm vụ trong gia tộc. Đặc biệt là mấy năm gần đây, cộng thêm Tiêu Hàn lão tổ thân là trưởng lão linh đài cảnh, tiền lương và phụ cấp mỗi năm cộng lại ít nhất phải đến 7-8 ngàn càn kim, thậm chí nhiều hơn, đã đủ để ông ấy dùng phương thức khá xa xỉ tiến hành tu luyện rồi. Bởi vậy mới xuất hiện kết quả Tiêu Hàn lão tổ bốc phát chậm nhưng lại rất mạnh. Mà mấy năm trước, Vương Thủ Triết còn dùng một viên tẩy tủy đan cho Tiêu Hàn lão tổ thăng cấp huyết mạch, lại dùng huyết cổ giá y đưa huyết mạch của ông ấy lên linh đài cảnh nhị trọng. Huyết mạch cộng thêm tu vi như vậy, đặt vào học cung cũng xem như là đệ tử tinh anh rồi. Ha ha ha, Trân Dung muội muội, muội về nhà mẹ đẻ cũng không nói trước với ta. Vương Tiêu Hàn như con đại bàng bay vút trên mặt nước tới, khí thế kinh người, may mà Thủ Triết vừa nhận được tin tức, nhờ ta tới đón bọn muội. Khi vừa dứt lời, ông ta đã đáp xuống bến đò rồi. Lục ca ca. Vương Trân Dung vô cùng kích động, lập tức tiến lên hành lễ. Vào lúc này, đám người Công Tôn Thị cũng lần lượt tiến lên, chào hỏi, hàn huyên không ngớt. Lương Hạo Phong và Tôn Phi Vân ở bên cạnh nhìn thấy cũng vô cùng ngưỡng mộ. Bình An Vương Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị quá lớn mạnh rồi. Bây giờ Bình An Vương Thị đã là Thiên Nhân Vương Thị nên không nhắc nữa. Cho dù là Sơn Dương Công Tôn Thị, trong số người tới tham gia Thiên Nhân Yến cũng đã có 3 vị linh đài cảnh. Ngay cả Công Tôn Diễm mới 30 tuổi đã đột phá linh đài cảnh vào năm ngoái rồi. Nhất thời, hai vị lão tổ thế gia cửu phẩm bé nhỏ như họ trở nên hơi lúng túng, ở bên cạnh tiến thoái lưỡng nan. May mà Vương Tiêu Hàn cũng nhận ra bọn họ, sau khi chiêu đãi Công Tôn Thị xong lại chào hỏi với bọn họ, hàn huyên đôi ba câu. Lương Hạo Phong, Tôn Vân Phi nhất thời nhụ sủng nhược kinh, dè dặt trò chuyện với Vương Tiêu Hàn. Điều này khiến nội tâm Lương Hạo Phong không khỏi cảm khái, cùng là lão tổ linh đài cảnh, xuất thân từ thế gia khác nhau thì vận mệnh cũng không giống. Thời gian dần trôi. Ngoài cửa chính của Bình An Vương Thị chủ trạch, có vô số viên đá xanh vung vứt lót trên quảng trường rộng lớn, tạm thời xây dựng ra từng cái đình nghỉ mát. Lần Thiên Nhân Yến lần này, Vương Thị gia tộc từ già đến trẻ đều đã hành động. Đặc biệt là thế hệ trẻ của Vương Thị, hễ là người trẻ vượt quá 14 tuổi đều được sắp xếp nhiệm vụ, ở bên ngoài chiêu đãi khách từ khắp nơi tới. Người tổng phụ trách chính là lão tam đời chữ thủ, Vương Thủ Nặc. Thanh niên tuấn lãng, bây giờ đã trở thành một vị nam tử chín chắn 40 tuổi, cuộc sống sau khi thành thân và tôi luyện đã khiến hắn chín chắn và có hơi phát tướng, trên miệng còn hai hàng râu nhỏ, có khác biệt rất lớn khi còn trẻ. Lúc này, hắn mặc cẩm bào, đứng trong đám người trẻ, rất có cảm giác oai vệ. Từ xa, một đoàn xe có 5-6 chiếc xe ngựa tổ thành chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Vương Thủ Nặc nói, đây là hai thế gia cửu phẩm Ánh Tú Ngô Thị và Ánh Tú Hàn Thị. Tông Diệu, ngươi dẫn đệ đệ Tông Tài của ngươi cùng tiếp đãi, đưa nó đi trải nghiệm một chút. Trước giờ, Vương Thủ Triết rất nghiêm với việc kiểm soát Bình An Trấn, bây giờ con đường kiểm soát thậm chí còn không ngừng lan rộng ra ngoài, bất cứ đội ngũ thế gia nào, một khi bước vào phạm vi kiểm soát của Vương Thị, Vương Thị sẽ lập tức nhận được tin. Gia nào nào tới, đội ngũ lại tiến hành đến đâu, Vương Thị đều rõ mồn một. Vương Thủ Nặc truyền lời xuống, một thanh niên tuấn lãng khoảng 18-19 tuổi bước ra, chắp tay nói, vâng, tam thúc. Vương Tông Diệu là thứ tử của lão nhị Vương Thủ Nghị đời chữ thủ. Năm nay, hắn 19 tuổi mắt sắc mày kiếm, khí vũ hiên ngang, anh vũ bất phàm, trên người không có vẻ sốc nổi của người trẻ, ngược lại còn lộ ra khí độ trầm ổn. Điều này của khó trách, Bình An Vương Thị có yêu cầu rất cao đối với tộc nhân thế hệ trẻ. Tất cả tộc nhân của Vương Thị, bất luận là nam hay nữ, năm tử trở lên đã vào tộc học tập kiến thức cơ bản. Đến 12 tuổi đã có tư cách bắt đầu nhận một số nhiệm vụ đơn giản trong gia tộc. Từ năm 14 tuổi, vừa học ở tộc học vừa theo huynh trưởng, tỷ tỷ hoặc là các trưởng bối tham gia một phần sự vụ trong gia tộc. Đến khi 16 tuổi tốt nghiệp từ tộc học, cần phải chính thức tham gia xử lý sự vụ trong gia tộc. Bởi vậy, đừng thấy Vương Tông Diệu mới 19 tuổi nhưng đã sớm được rèn giũa thành thục lão luyện, đã bắt đầu một mình đảm đương một số hạng mục trong gia tộc. Vương Tông Diệu bước ra khỏi hàng, một bên khác cũng có một tiểu tử choai choai khoảng 13, 14 tuổi nhanh chóng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, vâng phụ thân. Tiểu tử này hiển nhiên là Vương Tông Tài rồi. Hắn là trưởng tử của Vương Thủ Nặc, mẫu thân xuất thân là trực mạch của Ánh Tú Lư Thị. Khi hắn sinh ra, Vương Thị đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, bởi vậy, từ nhỏ hắn đã sống trong hoàn cảnh cực kỳ đãi ngộ, người cũng cao lớn tráng kiện, mới 14 tuổi đã cao sắp bằng người trưởng thành rồi. Hai huynh đệ nhận lệnh đi làm việc, rất nhanh đã nghênh đón đoàn xe của Ánh Tú Ngô Thị và Ánh Tú Trần Thị, bắt đầu tiếp đãi khách khứa theo lễ nghi, hoàn toàn không vì đối phương là thế gia cửu phẩm mà có bất cứ thất lễ nào. Người dẫn đội của Ánh Tú Ngô Thị lần này là Ngô Vân Khôn, lão tổ Linh Đài Cảnh. Người dẫn đội của Ánh Tú Trần Thị là Trần Vũ Dương, lão tổ Linh Đài Cảnh. Hai người đều là nhân vật gần càng già càng cay, có nhận thức rõ rệt về địa vị của bản thân, vì vậy cũng không bởi vì Vương Thị phái hai tiểu bối tới tiếp đãi mà sinh ra bất cứ bất mãn nào. Dù sao thì thiên nhân yến lần này đối với cả Trường Ninh Vệ mà nói đều là một chuyện lớn. Thế gia của Trường Ninh Vệ có một tính một, chắc chắn đều phải phái người tới. Đây đã có vài chục thế gia rồi. Càng không nhắc tới giao hữu rộng rãi mấy năm nay của Vương Thị, trong sáu vệ phía nam của Lũng Tả quận, sẽ không thể thiếu thiên nhân thế gia bá phẩm tới dự. Trong tình huống này, nhân viên tiếp đãi của Vương Thị chắc chắn không đủ, dĩ nhiên bọn họ đều hiểu. Huống chi, hai vị tiểu bối tới nghênh đón này cho dù là tướng mạo khí độ hay tu vi thực lực đều được xem là long phượng trong đám người phàm, cũng xem như là cho họ đủ mặt mũi rồi. Nhưng điều này cũng khiến trong lòng họ chấn kinh và ngưỡng mộ không thôi. Vương Tông Diệu đó mới 18, 19 tuổi đã giải quyết công việc lão luyện khiến người ta như tắm gió xuân, tu vi đã bước vào luyện khí cảnh tầng 8 rồi. Mà Vương Tông Tài mới 13, 14 tuổi, trong tu vi cũng đã có luyện khí cảnh tầng 5 đỉnh phong rồi. Hai vị lão tổ cũng dẫn tới thế hệ tuấn kiệt trẻ tuổi trong gia tộc để chúng mở mang tầm mắt. Nhưng cho dù là tuấn kiệt ưu tú nhất trong gia tộc cũng kém xa hai vị này. Quả nhiên khí tượng của thiên nhân thế gia không phải là thứ mà thế gia cửu phẩm nhỏ bé như họ có thể so được. Dưới sự tiếp đãi của Vương Tông Diệu và Vương Tông Tài, quản sự đã mau chóng đăng ký xong danh sách quà mừng, phái gia tướng kiện bộc mang quà của hai thế gia vào kho. Làm xong những việc này, Vương Tông Diệu và đệ đệ cùng dẫn đường phía trước, đưa họ tới nơi lưu trú. Qua mấy hôm nữa, thiên nhân yến mới bắt đầu, dĩ nhiên bọn họ cần thu xếp trước. Hai vị lão tổ, nơi ở đã được chuẩn bị xong rồi, mời theo chúng ta tới tửu lầu trước mặt tiến hành thủ tục vào ở, Vương Tông Diệu nói. Tửu lầu. Hai vị lão tổ Ngô Vân Khôn và Trần Vũ Dương đều hơi ngẩn người. Tuy nói bọn họ đã sớm biết khách rất nhiều, rất có thể không tới lượt họ ở khách viện trong chủ trạch nhưng cho dù trước khi tới đã có chuẩn bị tâm lý, ít nhất cũng sẽ có cảm giác không thoải mái khi bị xem nhẹ. Mấy năm nay, Vương Thị chưa từng muốn xây thêm vài biệt viện sao? Nhưng theo sự dẫn dắt của Vương Tông Diệu và Vương Tông Tài, khi mời họ tới tửu lầu đại viện của Vương Thị nằm sát Châu Vi Hồ, bọn họ lập tức bị cảnh trước mắt dọa ngốc. Đó là một tòa kiến trúc to lớn mà kỳ quái, cao hơn 20 trượng, rộng hơn 50 trượng, có hình vòm quay tụ bên bờ sông Châu Vi Hồ. Tường của nó đều màu trắng, bên ngoài lót đá mài sáng bóng, trên cửa sổ toàn bộ được khảm từng miếng thủy tinh ngoại nhập trong suốt lớn, lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng rực rỡ. Là sản phẩm xa xỉ, thủy tinh ngoại nhập mới dần lưu hành hơn 10 năm nay. Đặc biệt là Lưu Thị ở Ánh Tú, sản phẩm thủy tinh ngoại nhập trong gia tộc ngày càng nhiều. Bởi vì thể diện và bắt kịp trào lưu, Ánh Tú Ngô Thị và Ánh Tú Trần Thị cũng không ít lần thông qua Lưu Thị mua thủy tinh ngoại nhập. Bình thường đều giấu làm bảo bối, khách quý tới mới lấy ra bày biện. Vương Thị lại mang toàn bộ kính thủy tinh ngoại nhập trong suốt như vậy làm cửa sổ này nào phải khảm thủy tinh ngoại nhập, rõ ràng là càng kim ngay cả lão tổ cũng bị chấn kinh, đừng nói những tiểu bối theo lão tổ tới. Mỗi người bọn họ đều trợn mắt há mồm, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ 20 tầng lâu cao chót vót này tới xuất thần. Kiến trúc cao nhất trong Trường Ninh Vệ mới có 12, 13 trượng. Bọn họ nào có thấy qua tòa kiến trúc hùng vĩ như vậy bao giờ? Mà đây vẫn chưa phải là điều rúng động nhất. Đi vào đại đường, bọn họ lại cảm nhận rõ rệt cái gì gọi là nguy nga tráng lệ. Bầu trời buông rèm xuống, đèn thủy tinh hoa lệ giăng đầy, ánh sáng chiếu vào người, mặt đất không nhiễm một hạt bụi, cột trụ to lớn đến mức hai người ôm mới hết. Mọi thứ nhìn thấy trước mắt gần như khiến họ hoa mắt. Trong đại đường, còn đặc biệt xây dựng ra khu vực nghỉ ngơi nói chuyện, một số tử đệ thế gia tới từ sớm, lúc này đang tụng năm tụng ba ngồi trên ghế da mềm mại uống trà tán gẫu, thì nữ trong tửu lầu sẽ mang tới cho họ một vài món điểm tâm. Tại sao những ánh đèn thủy tinh này lại phát sáng? Đẹp quá! Một vị thiếu nữ tướng mạo thanh tú, lại có chút e thẹn của Ánh Tú Ngô Thị chớp đôi mắt trong suốt, tò mò hỏi. Linh vận cô nương. Vương Tông Diệu lịch sự nho nhã trả lời, đây là hệ thống pháp trận chiếu sáng do Tiếu Tiếu cô cô và sư tôn của bà ấy cùng với tứ thúc ta nghiên cứu ra. Nguyên lý là thông qua pháp trận khu động linh thạch, rót linh năng vào trong đen thủy tinh, lập tức có thể phát ra đủ màu sắc. Tiếu Tiếu cô cô. Là Lư Tiếu Tiếu tiền bối của Lư thị sao? Ngô Linh Vận chớp mắt, hơi ngưỡng mộ nói, Tiếu Tiếu tiền bối chưa tới 30 đã là linh đài cảnh rồi, còn là một vị trận pháp sư hiếm có, quả thực là nữ tu sĩ thần tượng của chúng ta. Linh Vận cô nương, người cũng rất mạnh. Vương Tông Diệu khen, ta nghe nói, năm nay học cung mở khảo hạch ở trường Ninh Vệ chúng ta có tổng thành tích không tồi, tổng cộng có 3 người qua sơ thí, trong đó thành tích của Linh Vận cô nương xếp đầu. Hơn nữa, người mới 17 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong, nỗ lực tiến lên một chút, 18 tuổi đã có thể đạt tới tầng 7, vào học cung là điều vững chắc. Tứ công tử, huynh quá khen rồi. Ngô Linh Vận đỏ mặt cúi đầu, nói, vốn dĩ ta cũng cho rằng thành tích không tồi nhưng nhìn thấy tứ công tử huynh mới biết nhân ngoại hữu nhân. Chỉ là không biết với tiềm lực xuất chúng như tứ công tử huynh đây, tại sao không tham gia sơ khảo của học cung. Những người còn lại cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Tông Diệu, 19 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 8, chỉ cần tham gia, chắc chắn xếp đầu. Vương Tông Diệu không vội trả lời mà dẫn Ngô Thị và Trần Thị đi thực hiện đăng ký vào ở. Đăng ký vào ở chính là quy tắc sách lược do tứ thúc định chế ra, hắn không dám tùy tiện thay đổi. Khi thị nữ ở trước quầy tửu điếm đăng ký, hắn mới khiêm nhường giải thích, huynh đệ tỷ muội trong gia tộc đến học cung quá nhiều rồi, trong nhà vẫn phải giữ lại vài người phát triển gia tộc thêm lớn mạnh. Huống chi, thực lực của ta quá yếu, vào học cung cũng không có ý nghĩa gì. Thực lực quá yếu đám người trẻ bao gồm cả Ngô Linh Vận đều dùng ánh mắt dị thường nhìn Vương Tông Diệu. Nếu người giống như Tông Diệu tứ thiếu gia mà xem là quá yếu, vậy những tuấn ngạn trong gia tộc bọn họ xem là gì? Thật không hổ là thiên nhân Vương Thị, cách biệt giữa đôi bên quá lớn. Mọi người đều khen Vương Tông Diệu, đều cho rằng hắn quá khiêm tốn. Cái này ca cũng khiêm tốn quá, thực sự có hơi yếu. Vương Tông Tài ở bên cạnh tỏ ra chính trực, thành thực nói, loại thực lực như huynh ấy tới học cung cũng chỉ có thể hô cố lên phía sau mông của người ta, vẫn nên ngoan ngoãn ở gia tộc phát triển thì hơn. Gương mặt anh tuấn của Vương Tông Diệu khẽ đen lại, lão Lục, cho ca của đệ chút thể diện. Cho ta thêm chút thời gian phát triển, một nòng cốt của học cung cũng có thể lấy được. Nòng cốt thì có tác dụng gì, còn chẳng phải suốt ngày bị đánh. Vương Tông Tài chính trực lắc đầu thở dài, bây giờ không khí ở học cung không tốt, các phong các mạch đều liều mạng mời chào thiên kiêu trẻ làm thân truyền, truyền đánh nòng cốt các mạch khác. Đây không phải vì Vương Tông Diệu muốn nói, đây đều là sau khi hai cô của hắn vào học, dẫn ra bầu không khí kém. Đặc biệt là Lục cô Lạc Thu, vào học chưa được mấy năm đã tận hết một lượt đệ tử nòng cốt. Cho nên, bây giờ tới học cung mà không lẫn vào thân truyền thì đừng đi. Vương Tông Tài khổ não nói, những người không lẫn vào thân truyền được như chúng ta, ngoan ngoãn ở nhà làm ruộng đi. Mấy người trẻ của Ngô Thị và Trần Thị đều nghe đến dại ra. Tới học cung không phải nên thanh thản học tập tu luyện sao? Sao nghe giống như là hố ma vậy? Hai vị lão tổ Ngô, Trần cũng nghe đến nghẹn lời, không thể làm thân truyền thì không vào học cung. Loại yêu cầu này, e rằng ngay cả thế gia lục phẩm cũng không dám nói như vậy. Đặc biệt là Ngô Linh Vận bị dọa đến tái mặt, kéo tay áo của Ngô Vân Khôn nói, tổ gia gia, còn không đi học cung nữa được không? Còn không muốn bị đánh. Ngô Vân Khôn hơi đơ mặt, Linh Vận ngươi đừng hồ nháo, với thực lực và thiên bẩm của ngươi, không vào học cung lẽ nào lại tùy tiện gả đi. Nếu ở lại trong nhà cũng không cung cấp đủ cho ngươi lên linh đài. Há chẳng phải cả đời này của ngươi là phế sao? Trong nhà đã có một linh đài chủng, chiếm cứ quá nhiều tài nguyên tu luyện, tương lai còn phải tích lũy càn kim, mùa thiên linh đang dùng để xung kích thiên nhân cảnh. Với nội tình của ánh tú Ngô Thị, vốn không có khả năng cung dưỡng cho linh đài chủng thứ hai. Đây chính là bi thương và bất đắc dĩ của một thế gia mạc lưu. Ngô Linh Vận trầm mặt không nói. Nếu không thể trở thành linh đài thì chỉ là một phàm nhân, sống đến 50, 60 tuổi đã già rồi, 70, 80 đã bắt đầu có khả năng vào quan tài bất cứ lúc nào. Mà linh đài cảnh có thể đạt được thọ nguyên 200 năm, trên 100 tuổi vẫn xem là người trẻ. Đây chính là cách biệt một trời một vực. Nếu nàng có tư chất kém thì cũng không cần nghĩ tới cái khác, tư chất còn tạm được, đã có cơ hội, không thử một lần há sẽ cam tâm. Sau đó, Vương Tông Diệu giúp bọn họ làm xong thủ tục vào ở, sau đó đưa họ lên tầng 15. Thời gian này, Ngô Linh vẫn luôn trầm mặc, cho dù nhìn thấy Thang Mây Linh năng dùng trận pháp khu động cũng buồn bã không có tinh thần. Không quá muốn vào học cung nhưng lại không muốn trải qua một đời giống người phàm, thực sự quá khó. Người được sắp xếp cùng một phòng với nàng là đích thứ nữ Trần Vũ Sang của Trần Thị. Nàng vui vẻ nhìn đông ngó tây, mọi thứ khắp nơi đều mới mẻ. Linh Vận tỉ tỉ xem, ở đây có cơ quan, chỉ cần ấn một cái thì đèn trong phòng sẽ sáng lên. Linh Vận tỉ tỉ nhìn này, góc này có thể nhìn thấy cả Châu Vi Hồ, đẹp quá đi. Linh Vận tỷ tỷ, phòng tắm này có nói rõ vặn cơ quan này xuống sẽ có nước chảy ra. Ồ, còn cung ứng nước nóng 12 canh giờ. Ai, đây là gì? Đây đây đây, đây là bồn cầu xấu hổ quá đi. Trời à, cái giường này mềm quá. Rốt cuộc tộc nhân của Thiên Nhân Vương Thị đã sống cuộc sống thần tiên gì? Thế này cũng quá hạnh phúc rồi. Tuy Ngô Linh Vận cũng rất có hứng thú nhưng tâm tình vẫn rất kém, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn những thứ mới mẻ cùng Trần Vũ Sang. Linh Vận tỷ tỷ, Tông Diệu Tứ công tử tuấn tú thật sự, vừa lịch sự vừa tao nhã, phong độ ngút ngàn. Nếu có thể gả cho huynh ấy, cuộc sống sẽ tốt biết mấy. Ngô Linh Vận bỗng dưng kinh hãi trong lòng, Vũ Sang, muội mới 14 tuổi đã muốn gả đi rồi. Hơn nữa muội còn là đích nữ trong nhà, có thể gả tới thế gia cửu phẩm khác làm dâu lớn. Dâu lớn thì có gì tốt? Trần Vũ Sang biểu môi nói, thế gia cửu phẩm quá nghèo, cho dù làm dâu lớn cũng chẳng qua là sống thắt lưng buộc bụng mà thôi. Tuy Tông Diệu Tứ công tử chỉ là đệ tử trực mạch nhưng đặt ở trường Ninh Vệ lại có đích tử của thế gia nào có thể sánh bằng huynh ấy. Trước khi dẫn muội tới, tổ gia gia muội đã nói ngoài trường Ngũ công tử Vương Tông An đích mạch của Vương thị, nếu nhìn trúng thanh niên tài tuấn nào chưa thành thân ở Vương thị thì cứ nói với ông ấy nghĩ cách tác hợp. Trần Vũ Sang không chút tâm cơ nói, huống chi đích nữ cửu phẩm gả cho trực mạch thất phẩm cũng không mất mặt, tình hình giống vậy ở các thành các vệ nhiều lắm. Tổ gia gia muội nói rồi, sau này e rằng Vương thị không chỉ thất phẩm. Từng câu đều tự như đâm vào đáy lòng của Ngô Linh Vận, tự như mở ra cho nàng một cánh cửa lớn về thế giới mới. Nếu là Tông Diệu Tứ công tử, hình như cũng rất tốt lúc cả nhà bận rộn, Vương Thủ Triết thân là gia chủ cũng không hề rảnh rang. Lần Thiên Nhân Yến này, Vương Thủ Triết đã dựa theo quy tắc, đều phát thiệp mời cho thiên nhân thế gia của sáu vệ phía nam, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ phái người tới Tân Bốc. Người có thể làm gia chủ của thiên nhân thế gia không ngốc, ai sẽ vô duyên vô cớ đắc tội với một thiên nhân thế gia mới thăng cấp có uy thế tốt. Cũng đâu phải ăn no rảnh. Tính ra thì phải có mười mấy thiên nhân gia tộc, những thiên nhân thế gia này đều chỉ có thể nhờ vào Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ đích thân tiếp đãi. Mà những nữ quyến của thiên nhân gia tộc cũng được Công Tôn Huệ, Liễu Nhược Lam, Vương Lạc Miễu cùng với Vương Ly Giao, những nữ quyến đích mạch mới có đủ thân phận tiếp đãi. Nếu tùy tiện gọi một vãn bối tới tiếp thiên nhân thế gia, đây chính là không có lễ phép, khi không tăng thêm thù hận giữa hai bên. Trong một căn viện mà Vương thị chuyên dùng để tiếp khách, Vương Thủ Triết đang đích thân chiêu đãi đại biểu của thiên nhân Lôi thị tới chúc mừng, Lôi Dương Vũ. Hai người ngồi đối diện, uống linh trà. Hương trà ngào ngạt xung quanh, sắc mặt của Lôi Dương Vũ lại cực kỳ âm trầm, thi thoảng liếc nhìn Vương Thủ Triết tựa như có ý kiến rất lớn với hắn. Dương Vũ huynh, tới nếm thử thủy tinh linh thị. Vương Thủ Triết mỉm cười, tích cực chiêu đãi nói, đây chính là một trong những đặc sản ở trường Xuân Cốc trong học cung, là ta nhờ bằng hữu ở học cung ướp tươi, sau đó dùng linh cầm bay suốt ngày đem mang tới. Linh thị này lời của Vương Thủ Triết còn chưa nói xong đã bị Lô Dương Vũ không chút lưu tình mà cắt đứt. Vương Thủ Triết, Lô Dương Vũ ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại xem ta là trưởng bối. Chuyện này, không, hay chuyện này, ngươi phải nói rõ với ta, nếu không Lô Dương Vũ ta sẽ đoạn tuyệt với ngươi. Nói rõ, đương nhiên phải nói rõ. Vương Thủ Triết vỗ ngực bốp bốp, sau đó quay đầu nhìn một thanh niên tuấn lãng soái khí, lão thất, chuyện đã xảy ra rồi. Đệ cũng sớm ngày thành thân với Nhan Vận đệ muội, sớm ngày ra nhánh tán lá cho gia tộc. Hưng Vượng Nhân Đinh. Vị thanh niên nam tử đó chính là Vương Thủ Nghiệp được Vương Thủ Triết phái đi học luyện đan, chỉ thấy hắn tỏ vẻ yêu sầu và phiền muộn, "Tứ ca, ta chỉ muốn an tĩnh luyện đan, không muốn thành thân." "Nói bậy." Vương Thủ Triết nghi mặt nói, "Để muốn an tĩnh luyện đan nhưng lại hủy đi thanh bạch của cô nương người ta làm gì?" "Là thành vận nàng ấy lão thất cẩn ngôn." Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, "Cho dù như thế nào, chuyện đã tới nước này rồi, đệ cứ nhận đi." "Ta cũng hiểu thanh vận đệ muội, muội ấy đã say mê đệ. Tiếp sau đây, chúng ta nên cầu hôn thì cầu hôn, nên thành thân thì thành thân, nên sinh con thì sinh con." Vương Thủ Nghiệp tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, "Vâng, tứ ca. Đừng có bày ra gương mặt như vậy, thềm nhân đinh cho gia tộc cũng là cống hiến cho gia tộc." Vương Thủ Triết vỗ vai hắn khích lệ nói, "Ở điểm này, đệ phải học theo cha của đệ, mấy năm nay lại thêm cho gia tộc một nam đinh." Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Vương Thủ Nghiệp cực kỳ cạn lời, cha hắn Vương Định Hải thật sự là càng già càng hoạt bát. Trước đây đã sinh lão bác Vương Thủ Minh đời chủ thủ, Vương Lạc Thanh đời chữ là không tính, hai năm trước lại thêm một đệ đệ trong nhà, lão cửu Vương Thủ Thành đời chữ thủ. Thế này thì hay rồi, Vương Thủ Tính lớn nhất trong đời chữ thủ đã 63 tuổi rồi, Vương Thủ Thành nhỏ nhất mới 2 tuổi. Vương Thất Ninh lớn nhất trong đời chữ thất còn phải gọi đứa nhóc 2 tuổi là cửu gia gia. "Vâng, tứ ca, đệ cố gắng mà." Vương Thủ Nghiệp thầm cảm khái trong lòng, vì hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, vậy thì sinh hai đứa đi. Giống như cha hắn Vương Định Hải, trước sau sinh tới 5 người thì khó quá. Được. Lúc này, Lô Dương Vũ mới vui vẻ, tuy đích mạch Lôi thị ta gả cho Trực mạch Vương thì ngươi chính là hạ giá, có điều con rể tài đức này của ta chính là đại luyện đan sư, cũng không tính là thiệt cho Lôi thị ta. Thủ Triết lão đệ, sau này Lôi thị và Vương thị chúng ta chính là thông gia rồi. Vương Thủ Triết lặng lẽ nhìn hắn, lật mặt thế này cũng nhanh thật. Có điều, tiếp sau đây phỏng chừng hắn còn lật lần nữa. Quả nhiên như vậy. Sắc mặt của Lôi Dương Vũ hơi nghiêm lại, chuyện của con gái ta đã giải quyết xong nhưng chuyện của con trai ta thì nói thế nào đây? Dương Vũ huynh. Vương Thủ Triết lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, Lạc Đồng là muội muội ta, sao ta lại không hy vọng muội ấy gả vào nhà tốt? Nói thật, Bác Vũ cũng không tồi, chỉ là Lạc Đồng muội ấy không chịu gả, ta cũng đâu thể ép muội ấy gả. Thế thì làm sao? Lôi Dương Vũ nhíu mày, ngay cả đích nữ ta cũng gả cho đệ đệ ngươi, không tới nỗi thật sự để đệ tử Lôi thị ở rể nhà ngươi chứ? Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của Lôi thị ta để ở đâu? Lời này cũng có lý. Vương Thủ Triết gật đầu đồng tình nói, đã vậy, vậy mối hôn sự này thôi vậy. Ta không đồng ý, Lôi Bác Vũ đã 30 mấy tuổi, khí thế giàu dạt xông vào, phụ thân, nếu dựa theo quy tắc tổ truyền của Lôi thị, thỉnh cầu phân gia. Cho dù thiếu ta cũng không sao, đợi sau khi phân gia, ta chính là gia chủ của chi mạch, chuyện của mình tự mình quyết. Lôi Dương Vũ thật sự bị chọc giận sôi máu, toàn thân run rẩy mắng, nghịch tử, cái tên nghịch tử này, Lôi thị sao lại sinh ra thứ như ngươi. Dương Vũ huynh, bớt giận, bớt giận. Vương Thủ Triết rót trà trấn an nói, xảy ra chuyện thế này quả thực hơi giận nhưng suy cho cùng đã xảy ra rồi, nhìn thoáng chút, nhìn thoáng chút. Nhìn thoáng chút. Lôi Dương Vũ mang ánh mắt âm u nhìn Vương Thủ Triết, cũng đâu phải ngươi sinh ra nghịch tử, ngươi đương nhiên là nhìn thoáng. Mấy năm nay, Lôi Dương Vũ cũng không ít lần vì chuyện này mà tức giận. Dương Vũ huynh, hay là thế này đi. Vương Thủ Triết nói, cho dù là Bác Vũ ở rể, ta dám đảm bảo, nhà ta cũng không có ai dám xem thường hắn. Lôi Dương Vũ tái xanh mặt mày. Nếu Bình An Vương thị vẫn là Bình An Vương thị lúc đầu, Lôi Dương Vũ hắn đã sớm lật mặt rồi. Chỉ là Bình An Vương thị bây giờ không chỉ đã thăng cấp thiên nhân thế gia, uy thế phát triển chóng mặt lại càng hiếm thấy. Huống chi là thiên nhân thế gia, hắn không giống thế gia bình thường ở Trường Ninh vệ, tắc nghẽn tin tức. Thông qua tộc nhân trong học cung, hắn đã sớm biết thế hệ này của Vương thị đã xuất ra hai thiên kiêu, đã được Huyền Giao nhất mạch và Vạn Điệp cốc nhất mạch nhận làm đệ tử thân truyền. Có thiên tư như vậy, cộng thêm tài nguyên ở học cung, tương lai chính là hai thiên nhân cảnh. Nói không chừng, trăm năm sau, không, có lẽ không tới trăm năm, Vương thị sẽ bước lên thế gia lục phẩm. Đừng thấy lục phẩm và thất phẩm chỉ lệch nhau một phẩm nhưng trên thực tế, chênh lệch thực lực giữa hai bên sẽ đạt tới 4-5 lần. Tuy nói không ai dám nói chắc chuyện tương lai nhưng người ôn nhuận hòa nhã như Vương Thủ Triết, thực sự tâm cơ thâm trầm, mưu kế sâu xa, làm việc cũng vô cùng thận trọng, quả thật không phải nhân vật dễ đối phó. Tỷ lệ Vương thị lật xe trong tay hắn thực sự không cao. Huống chi ai mà không biết bây giờ thiên nhân Từ thị cũng mặc cùng một cái quần với Vương thị. Trở mặt với Vương thị cũng không phải là hành động sáng suốt gì. Bỏ đi bỏ đi. Lôi Dương Vũ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn nên không dây dưa chuyện này, thở dài nói, ta đồng ý chuyện này, cứ coi như Lôi Mộ Ổn công sinh ra một đích tử. Nhưng chuyện này nhất định phải hành sự kín đáo. Nói xong, hắn không kìm lòng được trừng mắt nhìn con trai, thế này ngươi đã mãn nguyện rồi chứ? Hắc hắc hắc, Lôi Bác Vũ vui vẻ cười ngây ngốc, ngay cả bị cha mình trừng cũng chẳng chút để tâm. Dương Vũ huynh, đã phải kết thân, vậy phải vui vẻ mà kết. Vương Thủ Triết kiến nghị nói, ta tin, chẳng bao lâu nữa, Dương Vũ huynh sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì quyết định hôm nay. Được. Cứ theo câu này của Thủ Triết gia chủ, ta phó thác Bác Vũ cho ngươi. Lôi Dương Vũ cũng không phải người dài dòng, đã quyết định rồi thì sẽ không dây dưa ưỡn ngẹo. Hắn nâng chung trà trước mặt, lấy trà thay rượu, trịnh trọng hướng về phía Vương Thủ Triết nói, từ nay về sau, Lôi thị ta và thiên nhân Vương thị kết thành gia tộc thông gia. Thân là gia chủ, ta thật lòng hy vọng quan hệ giữa Lôi thị và Vương thị có thể trường trường cửu cửu. Ha ha ha, Lôi Vũ huynh đã không chê, Thủ Triết chắc chắn không phụ ủy thác. Vương Thủ Triết cười sảng lãng, cũng nâng chung trà trước mặt, trịnh trọng nói, từ nay về sau, ba đại thiên nhân thế gia ở Trường Ninh vệ chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển. Nói xong, hai người cùng ly, nhìn nhau bật cười, tất cả đều im lặng. Tuy hai người đều không nói quá cụ thể nhưng là gia chủ của thế gia, chắc chắn bọn họ hiểu đối phương có ý gì. Trong cùng một vệ thành, giữa thiên nhân thế gia thực sự là mối quan hệ cạnh tranh. Dù sao thì tài nguyên của một vệ thành nhiều như thế, thiên nhân thế gia muốn phát triển, khó tránh sẽ sinh ra đụng chạm lẫn nhau, tích trữ lâu dài có thể duy trì quan hệ lâu dài mới là lạ. Thiên nhân thế gia thông thường không thông hôn với thiên nhân thế gia bản địa, cũng chính là vì nguyên nhân này. Nhưng Trường Ninh Từ thị và Bình An Vương thị lại phá hỏng quy tắc này. Hai nhà vốn chính là gia tộc thông hôn, sau khi đích mạch thông hôn, không chỉ dựa vào hợp tác liên thủ hất đổ thiên nhân Hoàng Phủ thị, trước sau bước lên thiên nhân thế gia thất phẩm, đôi bên tương trợ lẫn nhau, quan hệ bền vững. cùng là thiên nhân thế gia ở trường Ninh Vệ, hoàn cảnh của Lôi thị lập tức trở nên lúng túng. Cho dù Từ Vương hai thị mới bước vào thiên nhân thế gia, tổng hợp thực lực của thiên nhân Lôi thị đủ để nghiền ép một trong hai nhà bọn họ, nhưng nghĩ cũng biết, cùng là thiên nhân thế gia, thiên nhân Lôi thị một đánh hai vốn không có phần thắng. Thời gian lâu dài, cho dù hai nhà không làm gì hết, chỉ là cạnh tranh trên kinh tế cũng có thể cho thiên nhân Lôi thị uống một ấm. Trăm năm sau, thiên nhân Lôi thị dần suy yếu, có lẽ sẽ vì không hoàn thành thiên nhân giao thế mà gục ngã, từ đó bị đá ra khỏi thế cục. Đây là tình cảnh mà Lôi Dương Vũ không muốn thấy. Nếu lần này không liên hôn với Vương thị, sau này hắn sẽ nghĩ cách chia cắt mối quan hệ giữa Từ thị và Vương thị. Nếu có thể khiến quan hệ thông gia giữa hai nhà rạn nứt, thậm chí vì vậy mà trở mặt, dĩ nhiên Lôi thị là người có lợi nhất. Nhưng bây giờ đã lựa chọn liên hôn, dĩ nhiên hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, lựa chọn gia nhập vào, từ liên minh hai nhà biến thành liên minh ba nhà. Còn tương lai, với tính cách lo xa nghĩ rộng của Vương Thủ Triết, chắc chắn đã sớm có tính toán, hắn im lặng nhìn thay đổi là được. Đối với kết quả này, Vương Thủ Triết cũng cực kỳ hài lòng. Hắn vốn không thích chém chém giết giết. So với việc phân cao thấp với thế gia khác, cạnh tranh với nhau, hắn càng thích làm ruộng, câu cá, vùi đầu phát triển, cuộc sống của Bình An Vương thị sẽ ngày càng tốt hơn. Lần này có thể liên hôn với Lôi thị, thuận tiện kéo Lôi thị lên thuyền chiến, vùng đất Trường Ninh Vệ này cũng xem như là vững như Thái Sơn rồi. Cho dù là thành thủ phủ Trường Ninh Vệ, trước khi đưa ra quyết định gì cũng phải xem sắc mặt của Vương thị, hỏi xem Vương thị có đồng ý không. Vài ngày sau, các đại thế gia lục tục kéo tới Vương thị. Trong đó không thể không nhắc tới mấy gia tộc thông hôn với Vương thị. Người tới trước nhất là Ánh Tú Lư thị. Bởi vì lộ tuyến xa nhất nên họ xuất phát khá sớm, ngược lại là người tới đầu tiên. Lần này, Ánh Tú Lư thị do Minh Thăng lão tổ đích thân dẫn đội tới, đồng hành còn có hai vị lão tổ mới thăng cấp của Ánh Tú Lư thị, Lư Chính Hùng cùng với Lư Tiếu Tiếu. Lư Chính Hùng là tộc trưởng tiền nhiệm của Ánh Tú Lư thị, phu nhân của hắn chính là cô đích thân của Vương Thủ Triết, Vương Lưu Linh. Mà tộc trưởng hiện giờ của Ánh Tú Lư thị chính là đích trưởng tử của Lư Chính Hùng và Vương Lưu Linh, cũng là ca ca ruột của Lư Tiếu Tiếu. Ngoài ra, thứ nữ Vương Ly Uyển của lão đại đời chữ thủ Vương Thủ Tính, mấy năm trước cũng gả vào Ánh Tú Lư thị, lần này cũng theo về một chuyến. Có người tỷ tỷ ruột Vương Ly từ này, cuộc sống của Vương Ly Uyển ở Ánh Tú Lư thị cũng rất dễ chịu, tuy gả chi trực mạch nhưng tính cách tư chất đều rất khá, chính là một linh đài cảnh chủng tử mà Ánh Tú Lư thị dự tính bồi dưỡng. Sau đó tới Kim Sa Từ thị. Lần này bọn họ tới cũng không ít người. Tộc trưởng Từ An Trạch và lão tổ linh đài Từ Ninh Uy đều đích thân tới, bên cạnh còn mang theo không ít tiểu bối trong gia tộc. Có được lợi ích từ công xưởng dệt may, mấy năm nay, hầu bao của Kim Sa Từ thị đã phình ra không ít, Từ An Trạch cũng đã thành công thăng cấp lên linh đài cảnh. Kim Sa Từ thị bây giờ đã là một nhà hai linh đài, tiểu bối trong tộc cũng có vài người tư chất không tồi, có triển vọng sẽ bước lên thế gia bá phẩm trong mười mấy 20 năm nữa. Vương Lạc Mai và Vương Lạc Hà, hai nữ nhân của Vương thị gả vào Kim Sa Từ thị, cũng theo bọn họ tới. Chịu ảnh hưởng từ sự cuộc khởi của Vương thị, mấy năm nay, địa vị của họ ở Kim Sa Từ thị không ngừng tăng lên, sống cũng khá thoải mái. Tuy một người hơn 60, một người hơn 40, nhưng trông có vẻ đều cao quý khoan thai, khí độ phi phàm, một thân khí độ không kém gì với những con dâu lớn trong các tiểu thế gia. Lần này, Sơn Âm Liễu thị cũng tới không ít người. Không chỉ vị Liễu Cao Vọng, nhà phụ đại nhân đích thân dẫn đội, Liễu Huyên Phù, Liễu Khánh Bạch, hai vị lão tổ mạnh nhất của Sơn Âm Liễu thị cũng nắm tay nhau tới, còn có một vị lão tổ linh đài Liễu Chí Thắng cũng tới. Vai vế của Chí Thắng lão tổ thấp hơn một vế với Liễu Huyên Phù và Liễu Khánh Bạch, chính là cháu trai của đích nữ Vương Châu Vi. Năm xưa được Vương thị gả vào Sơn Âm Liễu thị, là cháu ngoại của Lung Yên lão tổ đích thân và có quan hệ gắn bó với Lung Yên lão tổ, lần này đương nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Ngoài ra, đại cửu tử Liễu Viễn Huy, tiểu cửu tử Vương Viễn Duệ của Vương Thủ Triết cũng tới. Hai năm trước, Liễu Viễn Huy đã nhận chức vị tộc trưởng từ trong tay phụ thân, năm nay hắn 43 tuổi, cũng đã là cường giả linh đài cảnh tầng 2 đỉnh phong. Lần này tới, hắn còn đặc biệt dẫn theo đích trưởng tử của mình tới mở mang tầm mắt. Tiểu cửu tử mấy năm trước cũng đã thành thân rồi. Hắn cưới đích nữ của chủ bộ thành thủ phủ, năm nay hắn cũng đã hơn 30, sớm đã chính thức bước vào quan trường, lăn lộn không tệ ở thành thủ phủ, đã được xem là nhân vật một phương rồi. Lần này, hắn cũng dẫn theo con và vợ tới. Có điều, không biết có phải ảo giác của Vương Thủ Triết không, cứ cảm thấy người vợ này của Liễu Viễn Duệ có tính cách hơi bá đạo, tựa hồ quản Viễn Duệ lão đệ rất gắt. Ngoài ra, huynh đệ Liễu Viễn Sơn, Liễu Viễn Cường từng xuất hiện trong đại hôn của Vương Thủ Triết cũng tới. Khi xưa, Liễu Viễn Sơn hơn 40 còn chưa thành thân. Bây giờ, hắn đã sắp 60 rồi, vẫn chưa thành thân, thực sự là một đường tăng vụt, thế mà đã là linh đài cảnh rồi, tài tiễn thuật cũng xuất thần nhập hóa, Vương Thủ Triết bây giờ so với hắn, e là đã không so lại rồi. Ngược lại tiểu tử Liễu Viễn Cường kia trông chẳng có gì khác với năm đó. Năm xưa, hắn 18 tuổi đã có vóc người cao to, cả người toàn là bắp thịt, giống như ba mươi mấy, bây giờ thật sự ba mươi mấy rồi, trông vẫn là dáng vẻ thô lỗ đó, ngược lại không giống là ba mươi mấy. Thể chất đó còn mạnh hơn nhiều so với năm xưa, thấy cũng sắp đến linh đài cảnh rồi, xem ra mấy năm nay cũng cố gắng không ít. Sau sân âm liễu thì chính là Đông Cảng Trần Tị. Đông Cảng Trần Thị cách Vương Thị không xa, nhưng vì tỷ tỷ Liễu Lạc Y hiếm khi về nhà mẹ, chuẩn bị ở thêm vài ngày, đồ chuẩn bị nhiều hơn một chút nên tới muộn. Gả vào Đông Cảng Trần Thị mười mấy năm, bây giờ Vương Lạc Y cũng đã có một đôi trai gái, tỷ phu Trần Phương Kiệt cũng đã sớm kế nhiệm phụ thân, trở thành gia chủ của Đông Cảng Trần Thị. Đông Cảng Trần Thị đã kiếm được không ít trong hợp tác với Vương Thị, phu thê bọn họ đã sớm thăng cấp linh đài cảnh mấy năm trước, bây giờ số lượng linh đài cảnh trong Đông Cảng Trần Thị cũng đã vượt qua 6 người, nghiễm nhiên đã là thế gia bá phẩm mạnh, tiến thêm một bước, sắp chuẩn bị xong kích thế gia thất phẩm rồi. Mà hai vị cô Vương Lưu Vận, Vương Lưu Đan năm xưa được Vương Thị gả vào dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ yến hội lần này. Hai người họ một người 67 tuổi, một người 45 tuổi, bây giờ đều đã cháu con đùa huề, lần này Vương Thị thăng cấp thất phẩm, bọn họ cũng cực kỳ kích động, trước khi tới còn mất ngủ mấy đêm liền. Đương nhiên yến hội thế này cũng không thể thiếu Nho Hồng lão tổ. Nho Hồng lão tổ, cả nhà Trần Thị, cô nãi não được Vương Thị gả đi cùng với rất nhiều tiểu bối, mọi người cộng lại cũng thành một thuyền người chen chúc, lúc xuống thuyền dẫn tới một trận náo động. Cuối cùng là Trường Ninh Từ Thị. Lần này, không chỉ gia chủ Từ An Bang tới, lão tổ thiên nhân Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ Thị cũng đích thân tới, còn tặng quà các phong phú, có thể nói là cho Vương Thị đủ mặt mũi. Ngoài ra, cô Vương Lưu cầm được Vương Thị gả vào Trường Ninh Từ Thị cũng sẽ không vắng mặt. Nàng là trưởng nữ của Tiêu Hàng lão tổ, lần này dẫn theo trượng phu Từ An Phong về nhà, cũng rất có địa vị ở Trường Ninh Từ Thị. Ngoài ra, hai đại cửu tử Từ Chấn Hưng, Từ Chấn Nghiệp của đại ca Vương Thủ Tín cũng tới. Năm nay, hai người họ đều đã hơn 60 nhưng vẫn tràn ngập hồng quang trên mặt, không hề có nét già, chứng tỏ cũng như cá gặp nước, địa vị không thấp ở Từ Thị. Đương nhiên, còn có một vị khách cũng không thể không nhắc tới. Đó chính là đích tôn nữ của Từ Thị có hôn ước với Vương Tông An, tiểu nha đầu Từ Phinh Đình. Năm nay đã mới 20 nhưng đã rất xinh đẹp, duyên dáng, hiển nhiên là mỹ nhân trời sinh, tính cách cũng rất dịu dàng hào sảng. Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam rất hài lòng với người con dâu này. Đến lúc này, cả Trường Ninh Vệ, bất luận là thế gia thất phẩm, bá phẩm hay là cửu phẩm đều đã tề tựu, không thiếu một ai. Đây cũng là lẽ đương nhiên, lần này ai dám không tới hoặc là không muốn tới, chẳng phải chứng tỏ không nể mặt Vương Thị sao? Cho dù Vương Thị không ra tay, cuộc sống tốt đẹp của gia tộc đó trong tương lai cũng đến hồi kết rồi. Khả năng cao là thế gia, hoặc là người nào đó muốn nịnh bợ Vương Thị sẽ ra tay giải quyết họ. Ngoài trừ Trường Ninh Vệ, Chung Thị, Quảng Thị ở Bách Đảo Vệ, Đạm Đài Thị ở Đông Hải Vệ, hai đại thế gia của Trấn Trạch Vệ, còn có Định Nam Vệ, An Viễn Vệ, tất cả thiên nhân thế gia của sáu vệ phía Nam đều tề tựu đông đủ. Sáu vệ phía Nam Lũng Tả Quân vốn đều nằm ở ngoài vực, về sau dần khai thác ra, ngay cả An Viễn Vệ có lịch sử lâu đời nhất cũng chưa tới 1.000 năm lịch sử. Bởi vậy, cả sáu vệ không có một thế gia lục phẩm nào, bây giờ nhà mạnh nhất cũng chỉ là hai cái cường thất phẩm. Cái gọi là cường thất phẩm ý chỉ trong một gia tộc có hai vị lão tổ thiên nhân cảnh, trong đó một vị còn đạt đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Đối với rất nhiều thế gia thất phẩm mà nói, mục đích hàng đầu chính là hoàn thành thiên nhân giao thế, duy trì vị thế của gia tộc. Chỉ có khi quy mô tài nguyên, sức ảnh hưởng dồi dào, sau khi có tài nguyên dư giả mới có tư cách tiến hành phương thức song thiên nhân giao thế. Giống như Tiêu Thị của An Viễn Vệ, tuy trước mắt cũng có hai lão tổ thiên nhân cảnh nhưng bọn họ vẫn không tính là cường thất phẩm. Dù sao thì bọn họ chỉ là thiên nhân giao thế bình thường, chỉ là trong khoảng thời gian nhất định, có hai vị lão tổ thiên nhân cùng tồn tại mà thôi. Qua thêm vài chục, hàng trăm năm nữa, một khi Tiêu Vũ Nguyên lão tổ cạn thọ nguyên, An Viễn Tiêu Thị sẽ quay lại tình huống chỉ còn có một lão tổ thiên nhân. Thế gia cường thất phẩm thì khác, phần lớn thời gian của họ đều bảo trì hai vị lão tổ thiên nhân cảnh tọa trấn, trong tình huống cực hiếm mới xuất hiện ba người. Loại thế gia thế này, thực lực tổng thể luôn không phải là thứ mà thiên nhân thế gia khác có thể so được. Cả sáu về phía Nam, bây giờ nơi có thế gia cường thất phẩm, cũng duy có thiên nhân Uông Thị ở Trấn Trạch Vệ và thiên nhân Thác Bạc Thị ở Đông Hải Vệ. Ngay cả Đạm Đại Thị ở Đông Hải Vương tiếng tăm lừng lẫy cũng không tính là cường thất phẩm. Ngoài ra, thế gia bá phẩm ở các vệ khác, Vương Thị không chủ động mời. Không phải Vương Thủ Triết xem thường những thế gia bá phẩm đó mà là đây là quy tắc đã lâu, thiên nhân thế gia các thành các vệ đều sẽ chủ động tránh kết giao với các vệ thành khác, không dính líu tới thế gia cửu phẩm, bá phẩm. Đó là bởi vì thiên nhân thế gia các thành các vệ đều xem vệ thành tương ứng là địa bàn nhà mình, tạo nên mâu thuẫn đối với thế lực bên ngoài nhúng tay vào trong sự vụ nội bộ, không tuân theo quy tắc dễ dẫn đến xung đột, gây ra sự cố không đáng. Giống như vài năm trước, mấy đại thế gia ở Trường Ninh Vệ muốn chụp tài sản của Hoàng Phủ Thị Vệ, những thế gia ngoại thành ngoại vệ đó cũng không cố ý làm khó dễ chuyện này. Dù sao thì trong lịch sử ngàn năm nay, quy tắc ngầm lưu truyền ngàn năm nay đều là các loại giáo huấn mà thế gia tiền bối đúc kết ra được, có lý trong đó. Thế gia có thể đứng vững hàng trăm, hàng ngàn năm ở địa bàn của mình, không ai sẽ dại dột mà phạm vào kiêng kỵ vì chút chuyện nhỏ. Các đại thế gia đều có mặt, các học tử theo học ở tử phủ học cung của Vương thị cũng đều trở về. Thậm chí, ngay cả mấy đệ tử học cung có quan hệ tốt như Phòng Hữu An, Cơ Minh Ngọc Lục Vi tiểu học tỷ đều đặc biệt cải trang tới, lẫn vào trong khách quan bình thường tới chúc mừng Lung Yên lão tổ. Địa vị của tử phủ học cung siêu nhiên, thân phận của họ mẫn cảm, không phù hợp lộ diện công khai, nhưng lại muốn tới chúc mừng Lung Yên lão tổ nên cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Giờ lành ngày tốt đã tới, thiên nhân yến của Bình An Vương thị chính thức bắt đầu. Lần này, địa điểm tổ chức thiên nhân yến là tửu lầu hai lầu vọng hồ. Tầng này đã được thiết kế đặc biệt, cả tầng lầu đều được nâng cao, tầm mắt khoáng đạt, xuyên qua cửa sổ thủy tinh chạm đất là có thể thu hết phong quang của Châu Vi Hồ vào trong tầm mắt. Trong tầng lầu được bố trí nguy nga tráng lễ, đèn pha lê xa hoa treo đầy trần nhà, ánh đèn bật lên, ánh sáng ấm áp khiến người ta vô cùng thoải mái. Hình thức của tử yến cũng tham khảo theo kiểu mẫu mà Vương Thủ Triết thường thấy ở kiếp trước. Phục vụ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nhà bếp hệ thống hóa, các công thức nấu ăn tươi mới buổi yến hội theo hình thức mới mẻ độc đáo, có thể nhìn thấy sự thấu đáo trong những điều nhỏ nhặt khiến các đại thế gia đều tấm tắc lạ lẫm. Tộc nhân của Vương thì giống như từng chú bướm tung tăng, xuyên qua giữa những vị khách, có thể mang tới cho bọn họ cảm giác như ở nhà. Bởi vì tốc độ cuộc khởi của Vương thì quá nhanh, tộc nhân thực sự quá ít, lần này, tộc nhân mà Vương thì có thể điều động gần như đã điều động hết, ngay cả lão đại Vương Thất Ninh đời chữ Thất chỉ mới 11 tuổi cũng phải ra tiếp khách, mời rượu. Cũng chỉ có những đứa trẻ 10 tuổi trở xuống, vẫn chưa học xong quy tắc lễ nghĩa mới có thể nhàn rỗi. Có điều, điều này cũng xem như là cho đám trẻ bọn chúng thể hiện vũ đại của bản thân. Phong thái của thế hệ trẻ Vương thị cũng được phô ra vô cùng nhuần nhuyễn trong lần tiếp khách này. Mấy năm nay, Vương thị cuộc khởi quá nhanh, các đại thế gia ngoài mặt không dám nói gì nhưng vẫn âm thầm lời ra tiếng vào không ít. Thầm tùy tiện phỏng đoán, cũng không ít nhà xem Vương thị là nhà giàu mới nổi, chỉ là không ai dám nói trước mặt Vương thị mà thôi. Đây cũng là bệnh chung của thế gia. Một thế gia có tốc độ cuộc khởi quá nhanh, khó tránh sẽ dẫn đến sự ghen tị đỏ mắt từ khắp nơi. Nói Vương thị là nhà giàu mới nổi cũng chẳng qua là niềm vui nơi đầu môi. Ý đồ dựa vào gia tộc của mình có lịch sử lâu dài hơn Vương thị, đạt được một chút cảm giác ưu tú trong lòng mà thôi. Phần lớn tình hình, suy đoán của họ cũng không phải không có đạo lý, bởi vì một gia tộc cuộc khởi quá nhanh, quả thực rất dễ xuất hiện sự thất thoát về việc bồi dưỡng tử đệ hậu bối. Nhưng Vương thị lại là một ngoại lệ. Dưới sự kiên trì của Vương Thủ Triết, trên lĩnh vực bồi dưỡng lớp trẻ của Vương thị, trước giờ đều tận lực trên mọi phương vị. Chịu ảnh hưởng của lý niệm giáo dục hiện đại, Vương Thủ Triết hiểu rõ lớp trẻ mới là tương lai của một gia tộc, cũng là nền tảng phát triển trong tương lai của gia tộc. Nền tảng mà không vững, phồn vinh của gia tộc cũng chỉ có thể xem như là hoa tươi trên gấm, đều là hư vinh. Cái gọi là phúc hữu thi thư khí tự hoa, trong lòng có vật, làm việc tự nhiên sẽ không ảo. Lớp trẻ của Vương thị cho dù tu vi còn thấp nhưng đều có khí độ nổi bật, ngay cả nữ hài cũng có khí chất xuất chúng, rất phong nhã tài hoa. Hơn nữa, điều hiếm có là tuy lớp trẻ này mang phong thái xuất chúng nhưng đều khiêm tốn kiên định, không bởi vì phồn vinh nhất thời của Vương thị mà dảo võ dương oai. Các thế gia đều nhìn xa hiểu rộng, rất rõ khí độ như vậy chỉ có dày công giáo dục từ thuở nhỏ mới có thể bồi dưỡng ra được. Nếu là một hai người còn có thể nói là ngẫu nhiên, mỗi người đều xuất chúng thì chỉ có thể là bản lĩnh của Vương thị. Bốn chữ nhà giàu mới nổi lập tức không thể nào nói ra được. Nhất thời, các thiên nhân gia tộc vốn tự cho mình là cao cũng khẽ thu lại vài phần tâm tư xem thường. Vương thị này lại có khí tượng như vậy, lực lượng hậu bị này, e là quá đủ. Uống dăm ba chén rượu, ăn vài món, bầu không khí trong tử yến cũng dần trở nên náo nhiệt. Lúc này, Lung Yên lão tổ còn công khai lộ diện, tới luận bàn nghiên cứu với các lão tổ thiên nhân về đạo tu hành, nâng bầu không khí của tử yến lên cao trào nhất. Nhất thời, cả tầng hai tửu lầu hướng ra hồ đều đắm chìm trong một mảnh cười nói ồn ào. Bỗng dưng, sương mù ao phủ trên Châu Vi Hồ, sương mù mờ ảo gần như che lấp gần nửa mặt hồ. Trong sương mù mờ ảo, một tiếng rồng ngâm du dương kéo dài truyền tới từ trên bầu trời, phút chốc vang vọng cả trời xanh. Vào lúc này, một long ảnh to lớn mang theo uy long dồi dào xuất hiện trong sương mù, bay về hướng tửu lầu vọng hồ. Uy thế dồi dào mang theo hàn khí và thấp khí dày đặc tới, điên cuồng thâm nhập vào từ cửa sổ mở rộng. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ cả tửu lầu hai lầu vọng hồ đều giảm mạnh, ngay cả món nóng trên bàn cũng lập tức lạnh thấu. Ngoài cửa sổ, hình thể to lớn và long uy dồi dào mang tới cảm giác áp bức cường đại, gần như khiến người ta ngạt thở. Huyền băng ly giao. Ở hiện trường có vài lão tổ thiên nhân có chút kiến thức lần lượt biến sắc, kinh ngạc không thôi. Huyền băng ly giao chính là nhân vật xuất sắc trong giao long thuộc tính băng, huyết mạch cường đại, tiếng rồng ngâm uyển chuyển du dương, giống như băng chù y kích khánh, rất có đặc điểm, bởi vậy cũng rất dễ phân biệt. Mà huyền băng ly giao uy thế ngút ngàn như vậy, e rằng đã đạt tới lục giai, hễ là tử phủ thượng nhân có thực lực yếu một chút, nhìn thấy nó cũng phải chạy, không muốn chọc giận nó. Con huyền băng ly giao này từ đâu tới? Lẽ nào từ ngoại vực tới? Lẽ nào là Trường Ninh Vương thì đắc tội vị thú vương nào đó ở ngoại vực? Nhất thời, mọi người đều vô cùng lo lắng, bất an trong lòng. Đương nhiên, cũng có không ít người vui mừng khi người gặp họa. Đừng thấy nhiều lão tổ thiên nhân như thế có mặt ở đây, nhưng nếu huyền băng ly giao phát động tiến công vương thị, e là không có bao người sẽ ra tay chi viện, phần lớn lão tổ thiên nhân đều chỉ sẽ ở một bên xem. Các vị đừng hoảng. Thấy mọi người bấn loạn, lúc này vương thủ Triết mới đứng ra nhắc nhở mọi người nhìn kỹ xem, trên đầu huyền băng ly giao còn có một người đang đứng. Gió lớn xuất hiện, sương mù mờ ảo, không thể nhìn rõ thân hình của người đó, duy có khí thế như băng phong lạnh thấu xương đó giống như sương tuyết lạnh lão, tay áo lất phất, khí chất đó xuất sắc bất phàm, giống như thần tiên. Khiến người ta bất giác sinh ra lòng kính ngưỡng sùng bái. Hóa ra là linh thú do đại nhân vật nuôi dưỡng. Thấy vậy, mọi người lần lượt thở phào, lập tức lại không kìm được lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc người này lại vị đại nhân nào? Bất luận đại lão đó là ai, người có tư cách đứng trên đầu huyền băng ly giao cũng tuyệt đối không phải người thường. Mọi người lần lượt nghị luận. Trong đám người, mấy đệ tử học cung trải trang nhìn nhau, đều không ngừng cười khổ. Phong Hiểu An thở dài, biết rõ có giấu nữa cũng không cần thiết, dứt khoát đứng dậy biểu lộ thân phận, các vị chớ căng thẳng, con huyền băng ly giao này chính là linh thú trấn điện của huyền băng điện nhất mạch ở học cung. Người cưỡi huyền băng ly giao đó chính là sư tôn băng lan thượng nhân của ta. Nói xong, trong lòng hắn cũng không ngừng cười khổ. Phong Hữu An hắn ngại quy tắc của học cung, không thể không che giấu thân phận tham gia yến tiệc. Kết quả sư tôn của hắn thì hay rồi, không nói tiếng nào đã cử huyền băng ly giao tới, thật là bỏ đi, đệ tử không nói lại sư, vẫn nên nghĩ cách giải quyết hậu quả đi cái gì. Lão tổ thiên nhân ở sáu vệ phía nam nghe vậy đều kinh ngạc. Trước đây cũng nghe đồn vương thị có quan hệ sâu sắc với học cung, nhưng không ngờ còn có đệ tử học cung che giấu thân phận lẫn vào trong khách khứa. Càng khoa trương hơn là băng lan thượng nhân tiếng tăm lẫy lừng lại đích thân tới. Thế mà là sư tôn. Lung Yên lão tổ hoàn toàn không ngờ sư tôn nhà mình sẽ đích thân tới, còn cưỡi huyền băng ly giao, tạo nên uy thế lớn như vậy. Bà vô cùng kích động, lập tức xông ra khỏi cửa sổ, hành đại lễ với bóng người trên đầu huyền băng ly giao, Lung Yên bái kiến hai chữ sư tôn vừa sắp ra khỏi miệng lại bị bà nuốt trở vào. Bà không hiểu ý đồ thực sự của sư tôn, thực sự không dám gọi ra hai chữ sư tôn ở hiện trường công khai như vậy. Dù sao thì sư tôn chính là thượng nhân của học cung, phải chú ý ảnh hưởng. Thế nhưng bà không gọi, băng lan thượng nhân cũng không kiên dè như thế. Lung Yên, đồ đệ của ta. Trong sương mù mờ mịt truyền tới giọng nói của băng lan thượng nhân. Trong giọng nói uy nghiêm của bà mang theo một tia sủng ái, trong ngữ khí mang theo một ý cười và kiêu ngạo, người có thể đứng vững, trở thành thiên nhân cảnh, vi sư rất vui mừng. Ngại quy tắc của học cung, vi sư không xuống tham dự yến tiệc được. Nhát thời, lão tổ thiên nhân ở hiện trường đều im bặt, tính toán và bình giá đối với vương thị đều như bão tố. Hậu đài của Lung Yên lão tổ lại mạnh như vậy, hơn nữa còn được sủng như thế. Phong Hữu An thực sự không nhịn được nữa, âm thầm trợn mắt. Sư tôn, người thế này cũng bảo là ngại quy tắc. Người cưỡi huyền băng ly giao, trắng trợn tới chống lưng cho đồ đệ như vậy, ai nhìn mà không hiểu. Vương thủ Triết tiến lên hành lễ nói, thượng nhân ngại quy tắc, không thể tham dự yến tiệc, thủ Triết sai người chuẩn bị linh hào, thượng nhân có thể mang về từ từ ăn. Ngoài dự liệu, băng lan thượng nhân đứng trên huyền băng ly giao hừ lạnh một tiếng, vương thủ Triết, bổn thượng nhân nói chuyện với Lung Yên đồ nhi, liên quan gì tới ngươi? Tránh xa chút, đừng chướng mắt ta. Á vương thủ Triết tỏ ra cạn lời. Băng lan thượng nhân này cái gì cũng tốt, chỉ là phách khí quá lớn, đặc biệt thù dai, còn so đo từng tí. Không phải chỉ đắc tội với bà ấy chút xíu sao? Đã bao năm rồi còn canh cánh trong lòng. Có điều, oán thầm thì oán thầm, hắn vẫn thức thời trốn xa một chút. Lung Yên đồ đệ, bảo vật này chính là quà chúc mừng ngươi thăng cấp thiên nhân. Ngữ điệu của băng lan thượng nhân cực kỳ thân thiết với Lung Yên lão tổ. Nói xong, bà phất tay, lập tức có một đạo hàng mang trong suốt bay ra từ trong tay áo bà, bay tới chỗ vương Lung Yên. Lung Yên lão tổ vận khởi một đạo huyền khí tiếp nhận nó, tập trung nhìn, phát hiện thế mà là một món lân giáp màu băng tinh, cầm trong tay nhỏ nhắn lung linh, bảo quang rạng rỡ, cực kỳ bất phàm. Phong Hữu An ở bên cạnh ngưỡng mộ không thôi, thế mà lại là huyền băng ly giao giáp. Huyền băng ly giao giáp này là pháp bảo dùng vẫy của huyền băng ly giao trước khi thăng lên linh thú cấp 6 cởi ra, phụ trợ thêm các loại vật liệu trân quý luyện chế thành, tuy vẫn chưa đạt tới mức độ pháp bảo thượng phẩm nhưng lại là một món pháp bảo trung phẩm có tính phòng ngự cực kỳ hiếm có. Trong đời đời truyền thừa của huyền băng điện, trước giờ chỉ có đệ tử thân truyền cực kỳ sủng hạnh mới được trao tặng giáp này. Phong Hữu An và Lung Yên lão tổ thân là truyền nhân của huyền băng điện nhất mạch, hiển nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của loại phẩm bảo này. Sư tôn, vật này quá trân quý, ta không thể nhận. Lung Yên lão tổ vội vàng từ chối. Không sao. Trên bầu trời, giọng nói của Băng Lang thượng nhân vọng xuống, thứ này chính là tương truyền đời đời của Huyền Băng Điện, đợi đến khi ngươi vô dụng, trả lại Huyền Băng Điện là được. Đã vậy, Lung Yên bái tạ ưu ái của sư tôn. Lung Yên lão tổ cảm kích bái tạ. Bà biết, sư tôn là thật lòng yêu quý bà, sợ bà ở bên ngoài đánh nhau bị thương nguy hại tới tính mạng mới ban cho bảo giáp này. Sau khi tặng xong bảo giáp, Băng Lang thượng nhân liền cưỡi Huyền Băng Ly Giao rời đi, sương mù trên mặt hồ cũng dần tiêu tán. Nhưng thứ chưa từng tiêu tán là sự nhiệt tình của những lão tổ thiên nhân đối với Bình An Vương thị. Thực sự trước đây có vài lão tổ thiên nhân không thân quen Bình An Vương thị, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút xem nhẹ với thế gia vừa thăng cấp thất phẩm. Thế nhưng trải qua lần này, sáu vệ phía nam còn có thế gia nào dám xem thường Vương thị? Trước sau náo nhiệt hơn tháng trời, trận thiên nhân yến này mới xem như là hoàn toàn kết thúc, cuối cùng Trường Ninh vệ cũng dần trở lại yên bình. Từ này về sau, Bình An Vương thị chính thức bước vào danh sách thế gia thất phẩm, đứng vững trong sáu vệ phía nam. Cũng chính từ ngày hôm nay, ngoại giới xưng hô Vương thị cũng ít dùng Bình An Vương thị mà đổi thành xưng Trường Ninh Vương thị. Quyển 3, Lũng Tả Phong Vân Lục Đại Càn Long Xương năm 3166 mùng ngày 3 tháng 2. Đầu xuân, sau thiên nhân yến của Trường Ninh Vương thị, đã trôi qua nửa năm. Mùa xuân này mưa rơi tầm tã, tự như Vương thị đã phủ lên một tầng khói mù. Năm nay vừa hết năm, nhị gia gia Vương Tiêu Huy của đời thứ 5 chữ Tiêu Tận Thọ tại nhà, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đây là tộc nhân đầu tiên ra đi từ khi Vương Thủ Triết nhận chức tộc trưởng. Nhị gia gia Vương Tiêu Huy của hắn sinh vào Đại Càn Long Xương năm 3060, khi Từ Trần đã sống được 106 tuổi. Trên lý luận mà nói, thọ nguyên của nhị gia gia Vương Tiêu Huy đã rất cao rồi, cao hơn so với hầu hết mọi người. Nhưng sự ra đi của ông ấy vẫn mang tới không ít đau thương cho tộc nhân của Vương Thị. Vương Thủ Triết ngồi trong viện, nhìn màu xuân tràn ngập trong vườn và mưa rơi, tinh thần tựa như đang hơi ngây dại. Phu quân. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh, dịu giọng an ủi, sinh lão bệnh tử đều là trạng thái bình thường trong nhân gian. Phu quân đã hết lòng với nhị gia gia rồi, thậm chí không tiếc xin Trường Sinh đang kéo dài thọ nguyên cho ông ấy. Thực ra mấy năm nay, nhị gia gia ông ấy cũng đã cố chịu đựng đến khi Vương Thị trở thành thế gia thất phẩm, lúc này ông ấy mới yên lòng mà đi. Nhược Lam, những gì nàng nói ta đều hiểu. Vương Thủ Triết thở dài nói, ta chỉ đang nghĩ mấy năm nay, Vương Thị chúng ta vẫn đang liều mạng phát triển, suy cho cùng là vì cái gì? Phu quân đã nghĩ thông chưa? Liễu Nhược Lam pha một ấm vân vụ linh trà cho hắn, đây là linh trà vân vụ động vừa hái xuống vào chớm đông. Biết chàng thích uống vị trà tươi này, khi trước về nhà mẹ, ta đã mang về 3 phần sản xuất ra. Vương Thủ Triết bưng vân vụ linh trà, ánh mắt dịu dàng nhìn Liễu Nhược Lam, đương nhiên ta đã nghĩ thông rồi. Lý do ta liều mạng phát triển gia tộc là vì muốn những người thân trong gia tộc có thể sống đủ, có thể sống tốt hơn, có thể sống tôn nghiêm hơn. Giống như nương tử nàng, nếu có thể, ta nguyện sống mãi cùng nàng, ân ân ái đến thiên hoang địa lão. Phu quân. Liễu Nhược Lam khẽ đỏ mặt, đôi mắt nhúng lên một tầng thủy sắc cảm động, bất luận khi nào, lời ân ái của phu quân vẫn không bao giờ nghe ngán, có thể gả cho phu quân là chuyện hạnh phúc nhất đời này của Nhược Lam. Lời âu yếm của nương tử cũng cảm động. Ta có thể lấy được nương tử mới là tìm được chân lý nhân sinh. Vương Thủ Triết nắm tay nàng. Phu quân đừng như vậy, bọn trẻ vẫn còn ở bên kia. Liễu Nhược Lam thẹn thùng trợn mắt. Bên cạnh. Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi một bên đều phản ứng cực kỳ bình tĩnh. Lão đại Vương Ly Giao đã trở thành đại cô nương ôm một em trai út Vương Tông Thụy chỉ 2 tuổi vừa dứt sữa, trên gương mặt thanh xuân xinh đẹp kiều diễm không có chút xúc cảm nào. Cũng khó trách, cha nương rảnh rỗi lại thủ thỉ âu yếm nhau, ân ái mặn nồng. Thế này đã 19 năm rồi, có thể không quen sao? Mấy đứa trẻ đã nghe chán rồi. Khen cho hai người họ vẫn vui vẻ như thế, tựa như hoàn toàn không biết ngán. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ta không biết yêu rồi. Đích trưởng tử Vương Tông An đã trở thành cậu chàng 16 tuổi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu ai nói lời sến súa với ta, phản ứng đầu tiên của ta chắc chắn là buồn nôn. Ta cũng vậy. Vương Ly Giao giật giật mí mắt, âm u nói, mấu chốt là đã nghe từng ấy năm, trở đi trở lại cũng chỉ có vài kiểu này. Nương tử nàng thật tốt, phu quân chàng thật tuyệt, xoa đó thứ gì mà may mắn lớn nhất, các thứ ta cảm thấy cũng tạm. Một bé gái đáng yêu tầm 5 tuổi chớp mắt nói, dáng vẻ cha nói lời âu yếm thật sự rất dịu dàng. Sau đó, Vương Ly Giao và Vương Tông An đều trợn mắt nhìn nàng, Nguyệt Nguyệt nha đầu, muội vẫn còn quá nhỏ. Nghe thêm vài năm nữa, muội sẽ trở nên tê tái, sau đó dần buồn nôn thôi. Rất rõ ràng, đứa bé gái đáng yêu như phấn trác ngọc dỗ đó chính là đích thứ nữ Vương Ly Nguyệt của Vương Thủ Triết. Ha ha. Mấy đứa thì hiểu cái gì? Vương Thủ Triết lơ đỉnh ngoảnh đầu nói, cha với nương ân ái là làm gương cho các con, xây dựng một bầu không khí gia đình lành mạnh, tích cực, lạc quan. Các con thật sự là không làm cha mẹ nên không biết nỗi khổ của cha mẹ khổ. Ánh mắt của Liễu Nhược Lam xẹt qua một tia dị thường, lẽ nào phu quân sống cùng với thiếp thân rất khổ? Không không không, ta chỉ thuận miệng giáo dục con cái thôi. Vương Thủ Triết chợt hoảng, vội vàng phân bua. Thuận miệng mới chứng tỏ thật lòng, chúng ta thành thân đã 20 năm rồi. Cho dù phu quân thích mới nới cũ, thiếp thân cũng rất hiểu. Liễu Nhược Lam dịu dàng nói đến chuyện này vẫn là thiếp thân không tốt, thiếp thân nên sớm tìm cho phu quân vài tiểu thiếp nương tử đừng hiểu lầm đao dao, nói tốt vài câu cho cha của con đi. Y da, suýt chút con quên mất. Vương Ly Giao bế em út đứng dậy, bối rối nói, sắp tới học cung tham gia khảo hạch rồi, còn chưa hoàn thành bài tập mà sư tôn tương lai giao, nương, Ly Giao cáo từ trước. Vương Ly Giao nói xong, bể đứa trẻ nhún chân một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên, cưỡi mây đạp gió vút về phía xa. Với trình độ lăng không như vậy, có thể thấy huyền khí trong đó hùng hậu dạt dào, tuyệt đối không đơn giản như vừa vào linh đài cảnh. Tỷ tỷ đợi ta, ta cũng phải luyện công. Vương Tông An cũng bồng cô nhóc đáng yêu Vương Liên Nguyệt nhanh nhẹn trên mấy mái nhà, rất nhanh đã biến mất tâm. Hắn vừa bước tới luyện khí cảnh tầng 9, cách linh đài cảnh còn có một đoạn khá dài, tư thái hiển nhiên không tiêu sái bằng tỷ tỷ. Gần như trong chớp mắt, bốn đứa trẻ đã biến mất, chỉ còn lại cặp phu thê Vương Thủ Triết, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Thủ Triết, đúng lúc bọn trẻ không ở đây, có vài lời chúng ta phải nói rõ ràng. Nếu chàng chán ta thì cứ nói thẳng. Nương tử đừng hiểu lầm, lỡ miệng mà thôi. Lỡ miệng? Hừ, rốt cuộc cái diện mạo huyền ảo của hệ thống khí linh mà chàng chế tạo là ai? Vóc người lại to như vậy, nói ra là cô nương nhà nào, ta đích thân giúp chàng cầu thân. Hình tượng khoa trương như hoạt hình của hệ thống khí linh đô không phải người thật, thuần túy là tưởng tượng ra. Hoạt hình là kẻ nào? Bỏ đi, cho dù là phu quân tưởng tượng cũng đủ chứng minh chàng đã chán thiếp thân quân, không, Vương Thủ Triết. Liễu Nhược Lam. Tôi rồi, Liễu tổ tông cứu mạng, Lung Yên lão tổ tông cứu mạng. Họ Vương, trời đất rộng lớn này, ai cũng không cứu nổi chàng. Nương tử đừng vậy mà. Đừng tưởng linh thể linh đài cảnh thì giỏi lắm, ta liều với nàng ở nơi xa. Một số tộc nhân chuẩn bị tới bẩm báo công vụ với Vương Thủ Triết lập tức biến sắc dừng bước, cúi đầu bỏ đi. Mấy năm gần đây, cảnh tượng như này xảy ra ngày càng thường xuyên, sở thích đặc biệt của Thủ Triết gia chủ và phu nhân cũng quá khiến người ta thẹn thùng. Mà Lung Yên lão tổ đang tu luyện trong Lung Yên cư hơi nâng mí mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Bà ấy đã sớm quen với cách ân ái đánh yêu mắng thương giữa đôi phu thê này rồi. Trước đây, bà còn lo lắng đi cứu Vương Thủ Triết, kết quả suýt chút phá hỏng chuyện tốt của cặp phu thê bọn họ. Dăm ba lần như thế, bà há có thể chen vào lung tung. Vương Lung Yên bà mới 136 tuổi, lại phục dụng trường sinh quả bù đắp hao tổn, dựa theo thọ nguyên 400 năm của tu sĩ thiên nhân cảnh mà nói, bà vẫn là tiên tử độc thân trẻ trung phong nhã hào hoa. Ấy đứa trẻ Thủ Triết và Nhược Lam cái gì cũng tốt, chỉ là xích. Ai quá xấu hổ. Nửa tháng sau, Bách Bảo Các ở Đông Hải về. Phân các của Bách Đảo Các đã mở rộng khắp Lũng Tả quận trong thời gian ngắn, nghe nói ngay cả ngoài Lũng Tả quận cũng có phân các. Chỉ có điều khu vực sáu vệ phía nam này, tuy Bách Bảo Các ở các vệ cũng có mua bán bách bảo thông thường, nhưng một số bảo vật có giá trị phi phàm chỉ tiến hành đấu giá ở Bách Đảo Các của Đông Hải vệ 2 năm một lần. Mấy hội đấu giá gần đây, Vương Thủ Triết chưa hề bỏ qua lần nào. Thiệp mời của Vương thị vừa đưa tới, Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ đã được chủ sự linh đài cảnh mời vào phòng bao thượng đẳng chuyên dành cho gia tộc thiên nhân cảnh trở lên, sắp xếp thị nữ tốt nhất và linh quả linh trà phong phú. Nghe nói lát nữa các chủ phân các Đông Hải Bách Bảo Các sẽ đích thân tới gặp Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ. Nguyên nhân ngoại trừ Trường Ninh Vương thị chính là thiên nhân thế gia, chủ yếu còn có trước giờ Vương thị vung tay hào phóng, chính là khách quý của Bách Bảo Các. Đương nhiên trước khi chưa trở thành thiên nhân thế gia, mỗi lần Vương Thủ Triết tới đều che giấu thân phận. Mà Bách Bảo Các cũng sẽ cung cấp dịch vụ bảo mật thân phận tương ứng để tôn trọng khách quý. Có điều lần này, Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ chính là điểm sáng ở Bách Đảo Các, không có hành động giấu đầu lòi đuôi. Thế cục đã khác. Trước đây, vì đối phó Hoàng Phủ Thị, Vương Thị luôn phải che giấu một số bảo vật mang tính chiến thuật, làm ác chủ bài lật ván vào thời khắc mấu chốt. Nhưng bây giờ Vương Thị đã cuộc khởi, cần tỏa sáng, tăng thêm một số pháp bảo mang tính chiến lược cho lão tổ tông một cách minh bạch, phải để cho các thiên nhân thế gia khác biết được. Điều này giống như mãnh thú mọc răng nanh, cảnh cáo và làm kinh sợ một số đối thủ tiềm tàng, biểu đạt ta không hề dễ chọc, trước khi chọc ta phải suy nghĩ kỹ càng. Như vậy, có thể tương đối tránh được một số phiền phức không cần thiết. Một thế gia muốn phát triển lớn mạnh, cần có một hoàn cảnh lớn vững chắc ổn định thời kỳ dài. Giả làm heo ăn hổ, đó gọi là câu dẫn người khác phạm tội, cố ý tạo ra mâu thuẫn. Vương Thủ Triết lần đầu chính thức bật sáng trong Bách Bảo Các, tin tức này giống như hạt giống bồ công anh, thổi theo gió bay khắp nơi. Một trong những ông chủ ở Đông Hải vệ, gia chủ của Đông Hải Thác Bạc thì Thác Bạc Cao Thiêm đã lập tức tới gặp Vương Thủ Triết. Hắn ta vừa vào đã bái kiến Lung Yên lão tổ theo lễ nghi. Sau đó, Thác Bạc Cao Thiêm hơi oán trách Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết gia chủ tới Đông Hải về ta cũng không sai người tới thông báo một tiếng, Thác Bạc thì chúng ta cũng tiện phái người tới đón, chiêu đãi Lung Yên lão tổ thật tốt. Từ sau thiên nhân yến của Vương thị, danh tiếng của Lung Yên lão tổ đã vang khắp sáu vệ phía nam. Không có ai trong các đại thế gia dám xem thường Vương Lung Yên, dù sao thì bà ấy có Tử phủ thượng nhân chống lưng phía sau. Tuy nói vị thượng nhân đó là thượng nhân của học cung, dựa theo quy tắc không thể giúp đỡ Vương thị ức hiếp thế gia khác, nhưng nếu có thế gia khác muốn ức hiếp Vương thị cũng phải suy xét thật kỹ tính khí của Băng Lan thượng nhân. Nghe nói trong số những thượng nhân trong Tử phủ học cung ở Lũng Tả quận, Băng Lan thượng nhân chính là người có tính tình nóng nảy nhất. Bởi vậy thái độ của rất nhiều thiên nhân thế gia đối với việc Vương thị mới quật khởi chính là không lăng nhục nhưng cũng không sợ hãi, có cơ hội kết giao thì kết giao. Nhưng cũng sẽ không vì đối phương có hậu đại Tử phủ cảnh mà nịnh nọt đối phương. Nói thật, thiên nhân thế gia có hậu đại là Tử phủ cảnh cũng không phải chỉ có mình Vương thị. Thác Bạc lão ca. Vương Thụ Triết đáp lễ, lịch sự tao nhã nói, lần này ta và lão tổ tới Đông Hải vệ chỉ muốn xem có cơ hội giành lấy một món pháp bảo có tính công kích phù hợp cho lão tổ tông hay không. Không muốn quấy rầy Thác Bạc thị và Đạm Đài thị. Đông Hải vệ chính là khu vực đồng bằng châu thổ An Giang, có vô số ruộng đất phì nhiêu, lại có diện tích hải vực rộng lớn, giàu tài nguyên. Bởi vậy, trình độ giàu có và đông đúc ở Đông Hải vệ đã vượt xa Trường Ninh vệ. Đây cũng là lý do tại sao Bách Bảo các lại tổ chức hội bán đấu giá ở đây. Hai đại thiên nhân thế gia Thác Bạc thị và Đạm Đài thị ở Đông Hải vệ cũng đều là gia tộc khá cường thịnh. Tuy Vương Thụ Triết có quan hệ khá tốt với Đạm Đài thị nhưng cũng không muốn tùy tiện đứng đội. Khi hai người đang nói chuyện, gia chủ Đạm Đài Vĩnh Nghĩa của Đạm Đài thị cũng vội vàng đi tới, sau khi dựa theo phép tắc bái kiến Lung Yên lão tổ, hắn ta lập tức thân thiết nói với Vương Thụ Triết ngay trước mặt Thác Bạc Cao Thiêm, "Thụ Triết, lần trước ở Thiên Nhân Yến sợ ngươi bận rộn sự vụ, không cách nào an tâm ôn chuyện với ngươi. Lần này ngươi đã tới Đông Hải vệ, Đạm Đài thị chúng ta nhất định phải thể hiện tốt tình hữu nghị của chủ nhà, ôn lại chuyện xưa." Thực ra cả đời này của Vương Thụ Triết cũng chỉ gặp Đạm Đài Vĩnh Nghĩa 2-3 lần, cơ bản đều trong trường hợp chính thức. Bị hắn ta nói như vậy, chứng tỏ quan hệ trước đây của hai người giống như cực kỳ tốt. Có điều, Vương Thụ Triết có quan hệ khá ổn với con trai Đạm Đài Hoàng Ngọc của hắn ta, cũng nhiều lần hợp tác làm ăn. Nhìn thấy Đạm Đài Vĩnh Nghĩa thân thiết với hắn như vậy, trong lòng Vương Thụ Triết cũng cực kỳ cảm khái. Nhớ khi xưa Vương thị đào hầm chôn Lưu Triệu hai tộc còn mượn danh nghĩa của Đạm Đài gia. Đạm Đài gia ở Đông Hải Vương khi đó đối với Vương thị mà nói là sự tồn tại khó mà với tới. Nhưng không ngờ trải qua 20 năm, Vương thị đã chân chính ngang hàng với Đông Hải Vương Đạm Đài gia, giống như tâm đầu ý hợp với Đạm Đài Vĩnh Nghĩa. Vương Thụ Triết cũng biết, Thác Bạc thị và Đạm Đài thị có chủ ý gì. Đều là nghĩ cách kết liên minh cho mình, gia tăng thực lực và khí thế tổng thể cho bản thân. Trước mắt hình thức vẫn chưa rõ ràng, Vương Thụ Triết không muốn tùy tiện đứng đội. Đây Kisnager là lý do tại sao hắn tới Đông Hải vệ mà không chào hỏi hai tộc. Bất luận là tới chào hỏi nhà nào cũng có thể dẫn tới địch ý và cố kỵ cho nhà còn lại. Lần này, nếu Thủ Triết gia chủ muốn mua pháp bảo cho Lung Yên lão tổ tông Thác Bạc Cao Thiêm lấy ra một quyển sổ ảnh nói, ta đề cử món bảo kiếm trung phẩm hiếm có này Tử Điện bảo kiếm, tuy nó không có thuộc tính huyền băng nhưng cũng là một món pháp bảo mang uy lực phi phàm. Vốn dĩ Thác Bạc thì ta đã nhìn trúng món này, muốn giành lấy. Nhưng để chúc mừng Lung Yên lão tổ, chỉ cần Thủ Triết gia chủ muốn, chúng ta sẽ không tranh nữa. Thác Bạc huynh, thế mà lại mang bảo vật không thuộc về mình đổi ân tình, thật khiến ta bội phục. Đạm Đài Vĩnh Nghĩa cười lạnh nói, nếu Thủ Triết thật sự muốn món này, Thác Bạc gia ngươi chắc gì có thể giành khỏi hắn, cần gì phải nợ uổng một ân tình với ngươi. Hay lắm. Trong lòng Vương Thủ Triết thầm chau mày, tuy nói đã sớm nhận được một số tình báo, quan hệ của hai đại thiên nhân thế gia ở Đông Hải vệ ngày càng tồi tệ. Nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, đã thẳng thừng vạch rõ sự bất đồng ngoài mặt rồi. Đừng bị cuốn theo cuộc tranh đấu của họ khiến sáu vệ phía nam không được yên bình mới là tốt. Trước mắt, Vương thị đã bước vào thời kỳ phát triển hòa bình hiếm có thể từ từ tiêu hóa chiến quả. Vào lúc này lại cuốn vào tranh đấu giữa thế gia khác, không phải là hành động sáng suốt. Bởi vậy, Vương Thụ Triết mỉm cười khách khí với hai người, Thác Bạc thị và Đạm Đài thị đều là gia tộc cường thịnh trong sáu vệ phía nam. Trường Ninh Vương thị ta có thể thân thiết, học hỏi thêm từ hai vị lão đại ca đây, học hỏi thêm thực là vinh dự quá. Dĩ nhiên hắn đã quẳng ra thái độ của mình. Nghe vậy, Thác Bạc Cao Thiêm và Đạm Đài Vĩnh Nghĩa đều tỏ ra thất vọng. Có điều bọn họ cũng hiểu chỉ dựa vào quan hệ hiện giờ của đôi bên, muốn khiến Trường Ninh Vương thị đứng đội cũng không hiện thực. Có điều, lúc này ai cũng muốn dựa hơi Vương thị, lôi kéo đối phương vào đội của mình. Ngay sau đó, sự nhiệt tình của hai vị gia chủ không hề vơi đi, ngược lại còn nồng nhiệt hơn. Vương Thụ Triết cũng rất thuận lợi, dùng tâm thái không thể đắc tội với bên nào để giải quyết chu toàn, giống như bánh quẩy không rắc muối. Khiến hai vị gia chủ đều có cảm giác bất đắc dĩ cho cắn nhím, không tìm được nơi hạ thủ. Hai người thầm đánh giá cao Vương Thụ Triết. Tuy tuổi vẫn còn trẻ, chưa tới 40 nhưng lại giải quyết thành thục như vậy, thật sự là không thể xem thường. Trường Ninh Vương thì có thể có cục diện như bây giờ chẳng phải là may mắn. Sau đó, trong Bách Bảo Các dần náo nhiệt, trong các phòng bao lớn dần được một số thiên nhân thế gia xa gần tới chiếm cứ. Điều khiến Vương Thủ Triết khẽ chau mày là ngoài trừ những thiên nhân thế gia lợi hại ở sáu vệ phía nam, còn có đại lão thiên nhân thế gia của Lan Hữu Vệ, Xuất Vân Vệ và Tân Thành Vệ từ xa tới tham gia đấu giá. Đây là cảnh tượng khá hiếm thấy. Dù sao thì trong phạm vi Lũng Tả Quận, cả sáu vệ phía nam đều thuộc vùng mới khai thác, so với khu vực Trung Bộ hoặc Đông Bộ, rõ ràng tích lũy nội tình khá ít, chỉnh thể thực lực cũng yếu. Trừ phi có thứ đặc biệt thu hút bọn họ, bằng không rất ít có đại lão thiên nhân thế gia ở vệ khác tới chỉ vì mua đồ. Lẽ nào là vì pháp bảo trung phẩm Tử Điện Kiếm? Nhưng thế này cũng không đúng, tuy pháp bảo trung phẩm hiếm có và trân quý nhưng cũng không thể khiến nhiều thiên nhân thế gia như thế chạy tới tranh được. Lẽ nào trong hội đấu giá lần này còn có bảo vật nào mà hắn không biết? Không phải chứ, hắn thân là khách hàng trọng điểm của Bách Bảo Các, chắc chắn là nhận được sổ đấu giá trước trên sổ đấu giá, món trân quý nhất chính là Tử Điện Kiếm có giá khởi điểm 45 vạn càn kim, đây cũng là mục tiêu công lược chủ yếu lần này của Vương Thủ Triết. Thủ Triết gia chủ đang thắc mắc tại sao thế gia ở khu vực khác cũng tới đây sao? Thác Bạc Cao Thiêm quan sát sắc mặt, sau đó nói, thực ra nguyên nhân rất đơn giản, chính là trong sản phẩm đấu giá lần này có xuất hiện một lọ địa mẫu linh dịch. Địa mẫu linh dịch. Vương Thủ Triết chau mày nói, ta nhớ trong sổ đấu giá có miêu tả vật này chính là một trong những nguyên vật liệu của linh đan ngũ phẩm trân quý, giá khởi điểm không tới 10 vạn càn kim, đáng để các đại lão từ xa tới sao? Tuy địa mẫu linh dịch là thiên tài địa bảo trân quý hiếm có, trong tình huống bình thường không hấp dẫn được bao nhiêu người, dù sao thì phần lớn mọi người đều không biết luyện chế đan dược cao phẩm. Đạm Đài Vĩnh Nghĩa nói, có điều gần đây có tin đồn, đan đỉnh thượng nhân chuẩn bị nhận vài đồ đệ. Bọn họ mua địa mẫu linh dược, khả năng cao là muốn dùng vật này làm quà tặng, mượn nó kéo quan hệ với đan đỉnh thượng nhân. Không đợi hắn ta nói xong, Thác Bạc Cao Thiêm đã lập tức tiếp lời, mấy tháng trước, đan đỉnh thượng nhân đã tuyên bố nói muốn thu mua địa mẫu linh dịch. Những gia tộc tới đây hôm nay, e là trong tộc đều có tộc nhân có thiên bẩm luyện đan không tệ. Đan đỉnh thượng nhân. Vương Thủ Triết từng nghe nói về vị đại lão này. Nghe nói vị đại lão này xuất thân từ tán tu. Khi còn trẻ, ông ta đã tình cờ đạt được luyện đan truyền thừa, trải qua ngàn khổ vạn đau, mới quang vinh lên tới thượng nhân. Chỉ là ông ta thích vân du khắp nơi, giống như nhàn vân giả hạt, thế gia thông thường vốn không kéo được quan hệ với ông ấy. Nói đến chuyện này, trong lòng Vương Thủ Triết cũng khẽ xao động. Đệ đệ Vương Thủ Nghiệp của hắn cũng đi con đường luyện đan. Vốn dĩ tư chất của hắn khá bình thường nhưng Vương Thủ Triết đã cho hắn một huyết cổ giá y. Không lâu trước đây, hắn lại dựa vào thực lực luyện khí cảnh đỉnh phong, đánh qua cửa thứ hai trong phó bán thí luyện thần Vũ Hoàng Triều, lấy được một viên thiên linh đan và dịch cải thiện tư chất sơ cấp. Dựa vào hai vật này, huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến nhị trọng, cũng dấn thân vào danh sách thiên kiêu. Chỉ là Vương Thủ Nghiệp si mê luyện đan, rèn giũa sức chiến đấu của bản thân không đủ, ngay cả linh khí thường phẩm cũng không lấy được. Bây giờ có lẽ hắn đang xung kích linh đài cảnh. Đợi xung kích thành công, hắn lập tức có thể thức tỉnh ly hỏa huyết mạch tam trọng. Tư chất như vậy, ở trong đan phường của Trường Ninh Từ Thị đã xem như là phí của trời rồi. Vốn dĩ Vương Thủ Triết vẫn đang suy nghĩ, chuẩn bị khi đưa con gái tới học cung, nghe ngóng thử có sư phụ nào phù hợp với Vương Thủ Nghiệp không. Nhưng không ngờ lần ngủ gật này lại có gối đưa tới tận cửa. Địa mẫu linh dịch phải không? Vương Thủ Triết khẽ híp mắt, có vài suy nghĩ. Rất nhanh, hội đấu giá đã chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì lần này hội đấu giá khá long trọng nên người đứng ra chủ trì buổi đấu giá chính là một vị lão giả thiên nhân cảnh. Chắc các vị cũng đã rõ quy tắc của Bách Bảo Các chúng ta. Ông ta nghi mặt nói, trong quá trình đấu giá, không thể mở miệng uy hiếp khách hàng khác, không thể nâng giá lung tung, cuối cùng từ bỏ, ta không nói nhiều nữa. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, hàng tinh thương, linh khí huyền băng hệ hạ phẩm, giá khởi điểm 26.000 càn kim. Lời vừa dứt, bên dưới lập tức vang lên tiếng báo giá liên tục. 2.8 2.8.000 Lúc này người mở miệng tranh giá phần nhiều là một số gia tộc bát cửu phẩm trong phòng bao thông thường, không ít đều ẩn giấu giọng và thân phận. Rất nhanh, món hàng tinh thương này đã đạt giá thành giao cuối cùng 3.3.000 càn kim. Được thế gia bát cửu phẩm nào đó rất vui vẻ thu vào túi. Ngay sau đó, món đấu giá thứ hai đã được mang lên. Linh đan tam phẩm đại tụ linh đan 20 viên, giá khởi điểm 5.000 càn kim. Đấu giá sư tuyên bố. Tụ linh đan chính là linh đan tam phẩm, phân thành tụ linh đan thông thường và đại tụ linh đan, đều là đan dược tu luyện rất có ích với tu sĩ thiên nhân cảnh. Đặc biệt là đại tụ linh đan, ngày thường mua có giá 3-4.000 một viên, công hiệu của thuốc cực kỳ mãnh liệt. Có điều là một loại đan dược dạng phụ cấp tu luyện, giá cả hàng ngàn một viên đã xem như là rất xa xỉ rồi, phần lớn lão tổ thiên nhân đều không tiêu nổi. đương nhiên, không phải nói là không tiêu nổi 5 vạn càn kim, mà là không tiêu nổi mỗi năm hàng vạn càn kim. Một lão tổ thiên nhân thế gia thất phẩm bình thường một năm tiêu phí hàng ngàn càn kim linh thực để bổ sung khí huyết, lại cách 2-3 tháng phục dụng một viên tụ linh đan để phụ trợ tu luyện, đây xem như là tiêu hao cơ bản, tiêu hao mỗi năm đều nằm khoảng vạn càn kim. Nhưng trong tình huống này, tốc độ tiến triển tu vi lại cực kỳ chậm, gần như chỉ có thể xem như là duy trì, tu trăm năm chưa chắc có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh trung kỳ, căn bản xem như là đã đứt đoạn tử phủ chi lộ. Nhưng cho dù là chi tiêu một năm hàng vạn càn kim, đối với đa số thiên nhân thế gia mà nói cũng là một khoản chi tiêu lớn, 100 năm chính là 100 vạn. Sống hơn 200 năm chính là mức chi hơn 200 vạn càn kim. Một thế gia thất phẩm bình thường, cộng tất cả tài sản lại cũng không thấy có thể vượt qua 300-400 vạn càn kim, còn phải gom góm tài nguyên cho thiên nhân giao thế, tránh cho gia tộc rơi khỏi thất phẩm. Bởi vậy, đại tụ linh đang càng mắc hơn, giá cả cao hơn, thế gia thất phẩm bình thường vốn không dùng nổi, chỉ có một số thế gia cường thất phẩm muốn xung kích giai tầng cao hơn mới có nhu cầu. 5 vạn mốt. Có người trong phòng bao ra giá, đối phương không che giấu thân phận, là Uông thị của Trấn Trạch Vệ. 5 vạn 5. Vương Thụ Triết tranh giá nói. Hóa ra là Trường Ninh Vương thị. Hiển nhiên người của Uông thị cũng nhận ra thân phận của Vương Thụ Triết, nói với Vương Thụ Triết, đại tụ linh đan không tính là thiên tài địa bảo trân quý gì, chỉ có tốn chút công sức, có thể mua được ở rất nhiều nơi. Có điều Khôn Nguyên lão tổ nhà ta đang bế quan tu luyện, xung kích bình cảnh, mong Vương thị chớ tranh với ta, 6 vạn. Hắn lập tức tăng thêm 5 vạn, cũng biểu thị không muốn chèn ép Vương thị, là thật lòng muốn có. Đấu giá sư lão giả chau mày, cuối cùng không nói gì. Chỉ cần không phải là uy hiếp đối phương, loại tình huống cò mép tranh giới này, Bách Bảo Các đều mắt nhắm mắt mở. Xung kích bình cảnh. Vương Thụ Triết với Đạm Đài gia chủ, Thác Bạc gia chủ đều nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia bất ngờ trong ánh mắt của đối phương. Uông thị vốn chính là gia tộc cường thất phẩm, lão tổ đầu tiên Uông Khôn Nguyên của họ vốn chính là tu sĩ thiên nhân cảnh trung kỳ lâu đời. Năm nay đã bế quan xung kích bình cảnh, khả năng cao chính là xung kích thiên nhân cảnh tầng 6 đến đại bình cảnh của tầng 7. Một khi thành công, sợ rằng sẽ trở thành thiên nhân hậu kỳ đầu tiên trong 6 vệ phía nam. Cực kỳ lợi hại. Đã vậy thì Thụ Triết chúc mừng Khôn Nguyên lão tổ thăng cấp thiên nhân hậu kỳ trước. Vương Thụ Triết cười sảng lãng một tiếng, thật sự không cạnh tranh nữa. Không phải hắn sợ Trấn Trạch Uông thị mà là không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà kết thù với Uông thị, không đáng. Giống như Uông thị đã nói, tuy đại tụ linh đang hiếm thấy nhưng tốn chút thời gian và công sức vẫn có thể tìm được. Đa tạ Thụ Triết gia chủ đã nhường. Gia chủ của Uông thị cũng cười vui vẻ nói, có thời gian mời Thụ Triết gia chủ tới Trấn Trạch Uông thị ta làm khách, Uông mộ chắc chắn sẽ chiêu đãi nồng nhiệt. Chắc chắn, Thụ Triết cũng đã sớm muốn đến Trấn Trạch Vệ, lĩnh ngộ phong cảnh của Đại Hoang Mộng Trạch. Vương Thụ Triết hàn huyên nói, Đại Hoang Mộng Trạch chính là một con sông lớn vô biên cực kỳ hiểm nguy, thuộc vùng ngoại vực. Trấn Trạch Vệ nằm trên góc bên cạnh nên mới có cái tên Trấn Trạch Vệ. Trong khi hai người ngươi một câu ta một lời, 20 viên đại tụ nguyên đan này đã rơi vào tay Uông thị. Giá thành giao cuối cùng thấp hơn thị trường một chút, xem như là kiếm được món hời nhỏ. Sau đó, lại có vài món đấu giá được đấu bán. Tuy Vương Thụ Triết cũng có hơi sao động nhưng đã chuẩn bị dồn tiền lên đao nhẫn nên không chủ động ra tay. Đến khi địa mẫu linh dịch xuất hiện, giá khởi điểm 10 vạn. Đấu giá sư vừa dứt lời, Vương Thụ Triết lập tức nói ngay, 11 vạn càn kim. Các vị thế gia hảo hữu nể mặt Vương thị. Vương thị ta chỉ đấu giá hai món này, địa mẫu linh dịch và tử điện bảo kiếm. Lời vừa dứt, Đạm Đài Vĩnh Nghĩa và Thác Bạc Cao Thiêm lập tức dùng ánh mắt dị thường nhìn Vương Thụ Triết. Hóa ra ngươi cũng nhìn trúng địa mẫu linh dịch. Điều khiến họ bội phục nhất là tâm tư nhanh nhẹn của Vương Thụ Triết. Hắn ở trước mặt mọi người dành ra giá, đại biểu có nhu cầu với địa mẫu linh dịch và tử điện bảo kiếm. Như vậy, cho dù về sau nâng giá cạnh tranh với người khác cũng chỉ là dựa vào nội tình tài lực mà thôi, không đến mức khiến người khác sinh ra ác cảm. Vương Thụ Triết ngươi cố ý phân cao thấp với ta. Mà lúc này, lời của Vương Thụ Triết vừa dứt, hội trưởng của buổi đấu giá chìm vào tĩnh lặng. Qua vỏn vẹn và nhịp thở, trong phòng bao của Lan Hữu Tôn thị mới truyền ra một giọng nói âm u, "Thứ lỗi, Lan Hữu Tôn thị chúng ta cũng cần món này, cạnh tranh công bằng thôi." "Không sai, cạnh tranh công bằng, dựa vào bản lĩnh." Trong phòng bao của Súc Vân Lưu thị cũng có người mở lời, "Thủ Triết gia chủ, tuy ngươi và ta có chút giao tình nhưng ta cũng không thể bỏ qua vật này được. Tân Thành Vũ Văn thị chúng ta cũng cần vật này, mọi người dựa vào bản lĩnh, không nên so đo." Tân Thành Vũ Văn thị cực kỳ xa xôi cũng mở lời. Khóe môi của Vương Thủ Triết lộ ra một ý cười. Mở lời trước chiếm cứ điểm khống chế vẫn là điều cần thiết. Cứ như vậy, phần tranh giá sau đó chính là họ không nể mặt Vương thị chứ không phải Vương thị không nể mặt họ. Một chút xíu tâm tư nhỏ mà thôi, Vương Thủ Triết cũng vì tránh khỏi phiền phức không cần thiết. Đương nhiên, nếu ai thật sự không thích, Vương thị cũng sẽ không sợ kết thù. 11 vạn 5 ngàn, 12 vạn, 14 vạn, 18 vạn, Vương mổ vì đệ đệ có thể bái đan đỉnh thượng nhân làm sư, có nhu cầu với vật này rất lớn. Vương thủ trí cao giọng nói, nếu các vị muốn tranh, Vương mổ tối đa là 30 vạn, ai nguyện ý vượt qua mức giá này, Vương mổ nhận thua. 30 vạn. Trong các phòng bao bao trùng tiếng kinh hô và nghị luận. Mức giá này đã vượt xa giá thông thường của địa mẫu linh dịch gấp đôi có hơn. Đồng thời cũng vượt qua giới hạn tâm lý của họ. Những thế gia ngoại hương đó nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Vương thị đã phô ra nguồn tài lực hơi đáng sợ, thiên nhân thế gia mới cuộc khởi này lại có tiền như vậy. Lời của Vương thủ triết đã truyền tới một tín hiệu cho họ. Hoặc là vượt qua 30 vạn giành lấy vật này, hoặc là buông tay tại đây. Nếu giúp Bách Bảo Các nâng giá đến 30 vạn cho Vương thị, vậy chắc chắn sẽ dẫn tới ác cảm của Vương thị. Hễ là đại tộc thế gia đều sẽ cân nhắc lợi hại. Dù sao thì nguyện vọng lớn nhất của họ là gia tộc có thể trường tồn lâu dài, nếu cả ngày cứ giống như chó điên đắc tội khắp nơi, sớm muộn cũng sẽ cắm cổ lộn nhau. Xuất Vân Lưu thì ta nể mặt Vương thị, không tranh nữa, Lưu mổ nghĩ cách khác. Gia chủ của Xuất Vân Lưu thị mở lời trước tiên. Trong học cung, con trai của ông ta là Lưu Vân Lãng như một cái đuôi theo Vương Lạc Thu, ông ta không thể không nghĩ tới điểm này. Được rồi, Vũ Văn thì ta chỉ tới thử vận may, đã không có duyên thì thôi vậy. Ha ha, Vương thị dứt khoát thật, nội tình tốt. Trong phòng bao của Lan Hữu Tôn thị cũng truyền tới một tiếng cười sảng, vượt qua 30 vạn, Tôn thị chúng ta không đưa ra nổi mức giá này. Thủ triết gia chủ, có cơ hội thì cùng Lung Yên lão tổ tới Tôn thị ta làm khách. Tiền của nhà ai cũng không phải là lá rụng. Mức giá này, đổi chỗ có thể mua được hai phần địa mẫu linh dịch, thực sự bọn họ không tội gì sức đầu mẻ trán với Vương thị. Thế gia càng cổ lão, con cháu càng nhiều, mọi chi tiêu cũng càng phong phú. Đều sẽ có suy xét và định giá với mọi thứ. 18 vạn thành giao, chúc mừng Trường Ninh Vương thị giành được một bình địa mẫu linh dịch. Lão giả đấu giá sư có hơi đen mặt. Lần này bởi vì địa mẫu linh dịch có yêu cầu đặc thù, ông ta vốn đoán có thể đấu được mức giá trên 20 vạn. Nhưng Vương thị lại chen ngang tay, chỉ chốt 18 vạn. Lần chạm vạch này thật dữ. Hơn nữa, sau khi Vương thị chốt vượt giá thị trường 3 vạn mới chạm vạch, khiến ông ta nghẹn cục tức ngay cuốn họng. Trút giận cũng không được mà không trút giận cũng không xong, quả thực là khiến ông ta rất khó chịu. Đa tạ các vị đã nhường. Vương thủ trí cao giọng nói, tiếp theo ngoại trừ tử điện bảo kiếm, Vương thị không đấu bất cứ món gì. Nhà ai cũng nhìn trúng, mọi người cạnh tranh công bằng, nói chuyện bằng càng kim, chớ nên nảy sinh hiềm khích. Cục tức nền quá. Có điều cũng kìm nén được. Sau đó, sau vài món pháp bảo hạ phẩm được đấu ra, tới phiên pháp bảo áp trục lần này tử điện bảo kiếm. Lần này, lão giả đấu giá sư nói trước, các vị, Bách Bảo các chúng ta cũng phải ăn cơm, cảm phiền các vị ra giá thì ra giá, chớ nhiều lời. Nếu không, Bách Bảo các sẽ tước đoạt tư cách đấu giá sau này của các vị. Sau khi có lời cảnh cáo của ông ta, mọi người ra giá cẩn trọng hơn nhiều, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, nếu không bị liệt vào danh sách đen thì phiền. Trải qua trận giành con ngươi tranh ta cướp, cuối cùng, Vương thủ triết dùng mức giá 59 vạn càn kim chốt hạ pháp bảo trung phẩm tử điện pháp bảo. Sau hôm nay, trong sáu vệ phía nam, Vương thị vốn được đánh giá không thấp, danh tiếng và giá trị trong các thiên nhân thế gia cũng tăng lên một bậc. Có hai đại pháp bảo trung phẩm một công một thủ, bây giờ lực chiến đấu của Lung Yên lão tổ đã tương đối đáng sợ, chỉ cần cho bà ấy vài năm ổn định tu vi thì có thể đấu với thiên nhân cảnh trung kỳ thông thường. Đáng tiếc, bọn họ không biết là bọn họ vẫn còn xem thường Lung Yên lão tổ. Ngoài trừ số ít liên minh, phần lớn thiên nhân thế gia vốn không rõ nội tình của Lung Yên lão tổ. Khi còn ở linh đài cảnh, bà đã đạt đến linh thể huyết mạch tứ trọng rồi, bây giờ sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh đã thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng. Nếu cho bà ấy chút thời gian ổn định, đừng nói là thiên nhân cảnh trung kỳ thông thường, sợ là ngay cả phòng hữu an cũng có thể đò sức. Sau hội đấu giá, Vương thủ triết khéo léo chối từ lời mời nán lại của Thác Bạc thị và Đạm Đà thị, lấy lý do đưa con cái tới học cung mà nhanh chóng rời khỏi, tránh bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đấu giữa hai bên. Đương nhiên, lý do này là thật. Con gái lớn Vương Ly Giao năm nay đã 19 tuổi. Con trai lớn Vương Tông An cũng đã 16 tuổi, đều đã đến tuổi có thể vào học cung. Trong đó, con gái lớn Vương Ly Giao có thiên tư vượt trội, tương lai có thành tựu không thể ước lượng, bình đài của Vương thị đối với nàng mà nói quá nhỏ, tương lai nàng chắc chắn phải đi con đường của học cung. Vài năm trước, hắn đã nhờ lão bà Liễu Nhược Lam ký danh sư tôn cho nàng, viết thư cho Thiên Nguyên thượng nhân của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch trong học cung, nói rõ tình hình cơ bản của Ly Giao cho đối phương, đạt được mục đích thu nhận đồ để bước đầu. Lần này ra ngoài, Vương thủ triết chuẩn bị tiện đường đưa nàng tới học cung. Còn Tông An, tuy không thể được chi huyết cổ giá y vua nhưng mấy năm nay, hắn không mua không ít đan dược cải thiện tư chất cho Tông An như khởi linh đan, tồi huyết đan, tẩy tủy đan, toàn bộ đều uống qua một vòng rồi. Năm ngoái, Tông An xông qua cửa thứ hai trong phó bản thí luyện của Thần Vũ Hoàng Triều, lấy được dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, bây giờ huyết mạch đã thức tỉnh nhị trọng rồi, đặt vào học cung cũng là thiên kiêu. Có điều Tông An là đích tưởng tử, không thích hợp với con đường học cung, Vương Thủ Triết cũng không có dự định cho hắn hoàn toàn gia nhập học cung. Lần này đưa hắn tới cũng chỉ để hắn vào học cung làm đệ tử bình thường, lẫn trong đó vài năm, mở mang tri thức, khai thác nhãn giới, cũng tránh việc từ nhỏ hắn đã sống dưới sự che chở của Vương thị, tương lai trở thành ếch ngồi đáy giếng. Cần biết trời đất rộng lớn, Trường Ninh Vệ chẳng qua là một góc trong đó mà thôi. Có câu sống gian nan, chết an lạc, chỉ có nhìn thấy thế giới rộng lớn, tự biết bản thân nhỏ bé, cũng chỉ có như vậy mới có thể ôm lòng lo sợ, sẽ không tự cho mình giỏi giang mà phạm phải một số sai lầm thấp kém. Ví như Âm Ngọc Trạch của Âm Sát Tông chính là ví dụ điển hình trong đó. Nếu không phải hắn đánh giá cao bản thân, vốn không để Hoàng Phủ Hoa Diệp và Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vào mắt, dựa vào thủ đoạn của đệ tử thân truyền Âm Sát Tông, há sẽ dễ dàng bị giết chết. Nửa tháng sau, đoàn xe của Vương Thị đã tới quận thành Lũng Tả Quận. Đây là lần thứ hai Vương Thủ Triết tới quận thành Lũng Tả Quận, lần trước tới là lúc đưa Lạc Thu và Lạc Tĩnh vào học cung. Cách nhau 11 năm, tường thành của quận thành vẫn nguy nga cao ngất như xưa. Vết tích loang lổ trên tường thành mang dấu vết của thời gian, nhưng vẫn dày dặn và chắc chắn, mang theo cảm giác áp bức nặng nề, tự như có thể sừng sững như vậy suốt cả ngàn năm, vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng Vương Thị đã khác xưa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vương Thủ Triết vô cùng cảm khái. Lần trước tới, Vương Thị chẳng qua chỉ là thế gia bá phẩm, lần này tới đã đường đường là thế gia thất phẩm rồi. Thế gia ở Đại Càn mọc lên như rừng, một phẩm một cõi, địa vị và đãi ngộ đều cách biệt một trời một vực. Khi xưa Vương Thị tới quận thành vẫn cần chủ gia tới đón, bây giờ dựa vào địa vị thân phận hiện giờ của Vương Thị, cho dù không có chủ gia dẫn đường cũng có thể trực tiếp thông qua đường khách quý vào thành, hưởng thụ thái độ cung kính và ánh mắt ngưỡng mộ của các binh sĩ thủ thành. Đưa ra danh thiếp, binh sĩ thủ thành quả nhiên lập tức đổi thành nụ cười nhiệt tình dẫn đoàn xe của Vương Thị đến ngõ dành cho khách quý. Theo tiếng bánh xe lăn lộc cộc, đoàn xa dần tiến vào thành. Sau khi vào thành, đoàn người của Vương Thủ Triết không đến chào hỏi Lũng Tả Vương Thị trước mà tới một cửa hiệu mặt tiền ở chợ Nam. Cửa hiệu mặt tiền này có ba gian đối diện đường cái, bên trong có 7-8 trạch viện dành cho người ở, vị trí địa lý khá ổn. Đương nhiên, giá cả cũng rất ổn. Cho dù là với tài lực của Vương Thị dồn vào trong, cũng xác thực tiêu tốn một vố lớn. Quận thành chính là quận thành, mặt tiền có cùng diện tích nhưng giá cả lại cao gấp 10 lần Trường Ninh Vệ. Ba gian cửa hiệu mặt tiền cộng với một số trạch viện đã tốn gần 15 vạn càn kim của Vương Thị. May mà bây giờ thứ được bán trong cửa hàng đều là kính do Vương Thị sản xuất, chế phẩm thủy tinh được gia công tinh xảo cùng với các sản phẩm chăm sóc da xa xỉ. Cho dù bởi vì thời gian kinh doanh ngắn, tạm thời chưa hoàn toàn mở rộng cục diện nhưng cũng có lợi nhuận vài ngàn càn kim mỗi năm. Loại cửa hiệu xa xỉ này, nếu dùng để bán các mặt hàng cá mặn từ Nam chí Bắc, sợ là trăm năm cũng chưa thể hồi vốn. Mà Vương Thủ Triết đã tốn mức giá không nhỏ cũng phải tạo ra một điểm dừng chân trong quận thành, cũng là vì sự phát triển về sau của Vương Thị. Vương Thị ngày càng lớn mạnh, về sau số lần tới quận thành chắc chắn sẽ càng nhiều, không thể mãi đến trực ở nhà của Lũng Tả Vương Thị được nhỉ. Tuy quan hệ giữa hai nhà khá tốt, nhưng dù sao cũng đã phân tông rồi. Thời gian đã lâu, vẫn có lúc không tiện. Tứ đệ, tứ muội, các ngươi tới rồi. Nhìn thấy đoàn xe ngừng trước cổng, Vương Thủ Nặc đã hơn 40 lập tức chạy ra cửa đón. Chào hỏi với Vương Thủ Triết cùng những người hộ tống tới, sau đó hắn lập tức chỉ huy các tiểu tư dắt xe ngựa vào trong viện. Không sai. Điểm dừng chân mặt tiền ở quận thành chính là lão tam đời chữ thủ của Vương Thị, Vương Thủ Nặc. Tuy bây giờ nhân đinh của Vương Thị đã dần hưng vượng lên nhưng tộc nhân trưởng thành cần có thời gian, tộc nhân có thể một mình đảm đương vẫn không nhiều. Cộng thêm bây giờ sản nghiệp của Vương Thị ngày càng nhiều, nơi nào cũng cần tộc nhân tọa trấn, nhân thủ vẫn cực kỳ thiếu hụt. Mà Vương Thủ Nặc chính trực khỏe mạnh, lại thăng cấp thành tu sĩ linh đài cảnh dưới sự chi viện của gia tộc, để hắn phụ trách sản nghiệp khai thác quận thành này vô cùng thích hợp. Đương nhiên nơi đây cũng chỉ có một mình hắn ở, các con của hắn đều ở chủ trạch, do vợ của Thủ Nặc chăm sóc, tiếp nhận sự bồi dưỡng thống nhất của gia tộc. Trong trạch đã sớm thu xếp ổn thỏa, dưới sự giúp đỡ của các tiểu tư và gia đinh gia tướng, đoàn người của Vương Thủ Triết đã nhanh chóng ổn định xong. Lần này, Lung Yên lão tổ cũng đến cùng Vương Thủ Triết. Vương Thủ Nặc bái kiến Lung Yên lão tổ, sau đó ba người tụ lại một chỗ cùng mở cuộc họp nhỏ. Lần này Lung Yên lão tổ tới Lũng Tả quận không hề giống trống khua chiêng, tránh tạo nên ấn tượng chủ trạch rỗng tuếch cho người khác. Đương nhiên, Vương Thủ Triết cũng không thật sự để việc phòng vệ của chủ trạch trống không. Có thê tử Liễu Nhược Lam tọa trấn, nếu những tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường dám tới Bình An trấn làm càn, khả năng cao sẽ có trái ngon để ăn. Tam ca, để huynh trấn thủ sản nghiệp quận thành khiến huynh và người nhà xa cách hai nơi, vất vả rồi. Vương Thủ Triết chắp tay nói. Tứ đệ, đệ nói gì vậy? Vương Thủ Nặc vội vàng đáp lễ, chúng ta đều là một thành viên của Vương thị, góp sức cho gia tộc là chuyện nên làm. Năng lực của ta có hạn, không làm nổi chuyện lớn, làm chút chuyện nhỏ này thì khổ sở gì chứ. Huống chi, cuối năm ta phi ngựa trở về cũng chỉ có 8-9 ngày đường. Đợi mấy đứa nhỏ trong nhà lớn thêm xíu nữa, ta sẽ để chúng tới làm việc cùng Tam ca. Vương Thụ Triết nói, có chúng phối hợp bên này, huynh cũng có thể cách 3-4 tháng lại về một chuyến, ở bên người nhà. Bất cứ gia tộc nào phái tộc nhân ra ngoài đều sẽ phái cả gia đình nhỏ của người đó theo. Ví dụ, đưa thê tử và con của hắn tới, cùng nhau sống. Bởi vì làm vậy, tuy có thể để bọn họ một nhà đoàn tụ nhưng lâu dần lại sẽ khiến gia tộc dần đánh mất lực ngưng tụ và lực hướng tâm. Mỗi người đều lấy gia đình nhỏ làm đơn vị làm việc ở ngoài, chưa tới 100 năm, cả gia tộc đã thành một bãi cát lỏng lẻo. Không sao không sao. Vương Thủ Nặc nói, gia tộc phát triển không dễ, không biết bao nhiêu tộc nhân tiền bối đã trả giá bằng mạng sống vì gia tộc. Ta chẳng qua thực hiện chút bổn phận cho gia tộc, tứ đệ ngươi đừng để trong lòng. Nghe vậy, trong lòng Vương Thủ Triết cũng hơi cảm khái. Trong thế giới thế gia mọc lên như rừng này, quan niệm và tư tưởng gia tộc của rất nhiều người khác xa với người Hoa Hạ hiện đại. Giống như Vương Thủ Nặc, lão bà con cái đều ở chủ trạch, hai nơi chia cắt đã một năm ròng, Vương Thủ Nặc xem như chuyện tập mãi thành quen, cùng lắm thì chịu khổ tương tư, không có gì không tình nguyện cả. Mà vợ và các con của hắn cũng cảm thấy chỉ cần gia tộc cần, đây đều là lẽ đương nhiên. Các tộc nhân khác cũng không cảm thấy có gì bất thường. Chỉ có người đã từng là người hiện đại như Vương Thủ Triết mới cảm thấy hơi thẹn với Thủ Nặc và thê nhi của hắn. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác. Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Nặc, ba người cùng ngồi xuống rồi nói, hai năm nay, huynh vẫn thu thập tin tức ở quận thành, cũng xem như là có hiệu quả. Huynh nói trước xem, Lũng Tả Vương thị gần đây thế nào? Lần thiên nhân yến này, trụ bác lão tổ vẫn không thể thoát thân, chỉ có gia chủ và trưởng lão rất lặng lẽ tới Vương thị, tặng quà. Sau đó, bọn họ lại vội vàng trở về. Cho dù họ không nói gì nhưng Vương Thủ Triết vẫn có thể đoán ra, chắc chắn Lũng Tả Vương thị đã gặp phiền phức. Chỉ là đối phương không tình nguyện kéo Trường Ninh Vương thị vào, bởi vậy vẫn luôn che giấu, muốn dựa vào bản thân tự giải quyết. Nhưng Trường Ninh Vương thị và Lũng Tả Vương thị chung nhánh, không chỉ năm xưa nhận được không ít giúp đỡ của Lũng Tả Vương thị, mấy năm trước khi mai phục Lạc Ưng Hiệp, trụ bác lão tổ cũng cam chịu mạo hiểm, đích thân ra tay giúp đối phó Hoa Diệp lão tổ, sau đó cũng không lấy bất cứ thù lao gì. Có phần tình nghĩa này, dĩ nhiên Vương Thủ Triết không thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp phiền phức mà làm như không biết gì được. Tứ đệ đoán không sai, quả thực Lũng Tả Vương thị đã gặp phiền phức. Nghe Vương Thủ Triết nhắc tới chuyện này, sắc mặt Vương Thủ Nặc lập tức nghiêm lại, ta chạy vậy tìm người dò la, lại thông qua quan hệ nhân mạch xây dựng trong hai năm nay cẩn thận thám thính, cuối cùng bị ta thám thính ra được một phần chân tướng. Chuyện là thế này, thông qua lời kể của Vương Thủ Nặc, Vương Thủ Triết mới dần làm rõ được chân tướng sự việc. Lũng Tả Vương thị là thế gia lâu năm, khi mạnh nhất chính là thế gia ngũ phẩm, cũng đã từng phong quan một thời, sản nghiệp đứng tên vô số. Có điều vì sự suy bại không ngừng nhiều năm, tổ sản dần xói mòn, bây giờ ngoại trừ chủ trạch không đụng tới và số ít cửa hàng mặt tiền còn tồn và vài nông trường ở ngoài quận thành đang kiếm lời. Mấy năm gần đây, Lũng Tả Vương thị đã nghe lời đề nghị của Vương Thủ Triết, dành ra một phần bất động sản trong chủ trạch, chuyên tâm kinh doanh tử phủ cung, từng bước tích lũy không ít tài sản, dần dần có tâm tư bồi dưỡng thiên nhân cảnh thứ hai, cuộc khởi lần nữa, phục chế vinh quang gia tổ. Khi bọn họ thanh lý hiệp nghị ngăn cản trước đây của gia tộc, phát hiện có một phần hiệp nghị cho thuê ruộng vào 330 năm trước, trên thực tế đã đến hạn vào 30 năm trước. Bởi vậy, trụ bác lão tổ định thu hồi phần ruộng đất ước chừng 2 vạn mẫu này. Nhưng đối phương vẫn tìm mọi cách thoái thác, mãi đến khi hai bên bùng nổ xung đột, bây giờ xung đột giữa Lũng Tả quận và gia tộc đó ngày càng nghiêm trọng, mâu thuẫn cũng ngày càng sâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là Lũng Tả quận phải chịu thiệt. Tứ đệ, nền tảng của ta ở Lũng Tả quận quá cạn, không thể biết rõ hơn tình tiết trong đó nhưng thực lực của gia tộc đối phương không yếu, có lẽ là có một lão tổ thiên nhân cảnh trung kỳ, một lão tổ thiên nhân cảnh sơ kỳ tọa trấn. Trụ bác lão tổ một mình khó vững, sợ là lấy trứng chọi đá. Ta hiểu rồi. Vương Thủ Triết gật đầu nói, có lẽ đối phương chỉ là một gia tộc cường thất phẩm. Nếu là gia tộc đã đạt lục phẩm, trụ bác lão tổ cũng không dám kết thù với người đó. Gia tộc cường thất phẩm đặt trong sáu vệ phía nam hiển nhiên là gia tộc hàng đầu, cho dù Trường Ninh Vương thị cũng không dám đối địch. Thế nhưng trong quận thành thế gia tụ tập, cường thất phẩm lại hoàn toàn không được xem là đứng đầu, chỉ có thể xem là trung bất lưu, người mạnh hơn họ cũng không ít. Nãy giờ, Lung Yên lão tổ vẫn luôn ở bên cạnh im lặng lắng nghe, đến lúc này, trong mắt bà chợt xẹt qua một tia lệ mang, hừa gì tộc đó lại dám cậy thế hiếp người như vậy, thực sự rất đáng ghét. Thủ Triết, Lũng Tả Vương thị không tệ với chúng ta, người nhất định phải thay trụ bác lão tổ nghĩ cách cho chuyện này. Sau một canh giờ, tổng bộ Bách Vị Các. Trong một gian phòng bao lầu ba, Vương Thủ Triết đang bưng chung trà, thản nhiên thưởng thức chè thơm. Phòng bao này bố trí cực kỳ nho nhã, trên tường treo tranh chữ của danh nhân, xung quanh ngào ngạt đàn hương, tấm mành bay phấp phới, có tiếng sáo trúc lả lướt từ xa truyền tới, nhàn hạ thư thả không nói nên lời. Cho dù không có cao lương mỹ vị, chỉ dựa vào cách trang trí này, bầu không khí này đã đủ khiến người ta lưu luyến khó quên. Ngay cả chè dùng để đãi khách này cũng có dư vị lâu dài, hương trà ngào ngạt tứ phía, không kém gì tự dùng ở vương thị. Bách vị các truyền thừa ngàn năm, quả nhiên có chút này nọ. Trong lúc Vương Thụ Triết đang suy nghĩ, bỗng dưng một nữ tử dáng người thước tha vén rèm đi vào. Nàng ta mặc một bộ sa y mỏng đỏ, di chuyển tới, làn váy phiêu dật theo bước chân nàng, lộ rõ vóc người, chập chờn như thể một ngón gió tinh. Đó là phong tình mà chỉ có nữ tử đã thành thân mới có, thành thục mà quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt đó, lưu quang uyển chuyển động lòng người. Vương Thụ Triết nâng mắt nhìn, nhất thời cười khẽ, Bích Liên phu nhân lâu rồi không tới, Thụ Triết còn tưởng phu nhân không định gặp ta. Đường đường là đương gia gia chủ của Trường Ninh Vương Thị, thiếp thân nào dám không gặp. Ngược lại là Thụ Triết gia chủ, lại chịu tới tìm người quen cũ như ta, mới thật sự là điều hiếm có. Bích Liên phu nhân liếc đôi mắt xinh đẹp, nhìn về phía sau Vương Thụ Triết, sao, cháu gái lớn háu ăn đó của nhà ngài không tới cùng ngài sao? Rất rõ ràng, năm xưa Vương Ly Từ đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho nàng ta. Tiền mời Ly Từ ăn một bữa cơm đủ để mời người khác ăn 10 bữa. Con bé cùng sư tôn Vân Du rèn luyện bên ngoài rồi, ta cũng nhiều năm rồi chưa gặp lại con bé. Lần thiên nhân thịnh yến lần này, nó cũng không thể trở về tham gia. Vương Thụ Triết bưng chung trà nhấp một ngụm, nhàn nhã cười nói, nếu Bích Liên phu nhân nhớ con bé, sau này đợi nàng rèn luyện trở về, ta sẽ bảo con bé tới chỗ phu nhân chơi một khoảng thời gian. Nghe vậy, Bích Liên phu nhân vừa ngồi xuống rung tay, suýt chút đánh rơi chung trà vừa bưng trong tay. Nàng ta tức giận trừng mắt với Vương Thụ Triết, quỷ mới nhớ nàng, nữ tử ưu tú như vậy, Vương thị các người vẫn nên tự nuôi đi nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Nể ngươi tướng mạo anh vũ tuấn lãng như vậy, chỉ cần chuyện không quá khó, thiếp thân đều làm cho ngươi. Vương Thụ Triết tới đây quả thực có chuyện, nghe vậy cũng không khách khí với nàng ta, lập tức mở miệng hỏi, phu nhân hiểu rõ Lũng Tả Chương thị không? Chương thị? Hóa ra ngươi tới vì chuyện này. Bích Liên phu nhân khẽ chau mày, ta nghe nói Chương thị và Vương thị có chút hiểm khích. Mấy năm nay, bởi vì vướng mắc sản nghiệp đã xảy ra xung đột nhiều lần. Bách vị các mà nàng ta kinh doanh chính là cửa hiệu lâu năm, nhân mạch rộng rãi, đặc biệt là biến động nhỏ trong quận thành này cũng hiếm khi giấu được nàng ta. Tuy Chương thị không tính là cường thịnh nhưng cũng là thế gia lâu năm cuộc khởi 6-700 năm, mạng lưới quan hệ nhân mạch mạnh hơn nhiều so với Lũng Tả Vương thị suy bại gần đây, có chút giao tình với Vũ Văn thị ta. Có điều, nói tới quan hệ và sức mạnh, Trường Ninh Vương thị ngươi mạnh hơn. Bích Liên phu nhân cười nhìn Vương Thụ Triết, nếu ngươi có yêu cầu, thiếp thân có thể ra mặt điều đình, hóa giải hiềm khích giữa Chương thị và Vương thị. Điều đình? Vương Thụ Triết lắc đầu, đa tạ ý tốt của phu nhân. Nhưng miếng thịt đã ăn vào bụng rồi, Chương thị há sẽ nôn ra. Có phu nhân cảnh cáo lần này, ta đã rõ phải làm thế nào rồi. Chuyện hôm nay đa tạ phu nhân, Thụ Triết cáo từ. Nói xong, hắn liền buông chung trà xuống, chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Đợi đã. Bích Liên phu nhân lại không định để hắn đi như vậy. Thiếp thân đã giúp ngươi, ngươi không thể phủi mông bỏ đi như vậy chứ. Hiện tại thiếp thân cũng có một khó khăn khó mở miệng, cần Thụ Triết ngươi giúp đỡ. Dù sao thì Thụ Triết gia chủ tuấn lãng như vậy, lại ưu tú như vậy trong lúc nói, đôi mắt xinh đẹp của nàng ta quan sát đánh giá Vương Thụ Triết, ánh sáng lưu chuyển trong ánh mắt tựa như có ẩn ý, cái này Vương Thụ Triết bị nàng ta nhìn đến sợn tóc gáy, trong lòng thầm nghĩ Bích Liên phu nhân này sẽ không phải ở quá lâu, thấy hắn quá anh tuấn nên sinh ra tạp niệm gì đó chứ. Hắn vô cùng lúng túng, vờ như uống trà, phu nhân, thực ra ta cũng rất bình thường lời này của Thụ Triết gia chủ, bản thân ngươi có tin không? Bích Liên phu nhân liếc hắn, nam tử có đạo đức sâu như nước, cao ngất như núi, tiền tư trác tuyệt như Thụ Triết gia chủ, sợ là lật tung Lũng Tả quận cũng không tìm được mấy người. Cái đóng mà, ta với phu nhân cũng không tính là thân. Đã khó mở lời, thôi thì phu nhân đừng nói, tại hạ cáo từ. Vương Thụ Triết ho khan hai tiếng, lập tức thoa dầu lòng bàn chân, đứng dậy rời đi. Bích Liên phu nhân tức giận đến lạnh run, hay cho Vương Thụ Triết ngươi. Khi ngươi cần bổn phu nhân giúp, ngươi tới nhờ vả, bổn phu nhân liền chối từ khách quan trọng tới gặp ngươi. Bây giờ bổn phu nhân cần ngươi giúp, ngươi lại nói chúng ta không thân. Ngươi thật sự cho rằng bổn phu nhân dễ ức hiếp? Không được, chuyện đó bổn phu nhân nhịn rất lâu rồi, chỉ có nam tử ưu tú tuấn lãng như ngươi mới có thể giải quyết. Ra giá, 5 vạn càn kim. Gì? Vương Thụ Triết loạn choạng, suýt chút ngã nhào xuống mặt đất. Không phải, hắn thế này là lại bị mỹ nữ dùng tiền đập sao? Chẳng phải hắn chỉ có tướng mạo đẹp trai chút sao? Quá ưu tú chút sao? Cuộc sống sao mà khó khăn như vậy? 5 vạn càn kim, cái này thật sự không phải một con số nhỏ. Tuy bây giờ Trường Ninh Vương thì phát triển không tồi, trông có vẻ rất có tiền. Nhưng trên thực tế gia tộc càng lớn càng chi tiêu nhiều, các loại linh đan, linh thực cung ứng cho tộc nhân dùng để tu luyện, có cái nào không bỏ ra khoản chi rất lớn đâu. Nhưng nếu tiết kiệm những chi tiêu đó, dựa vào nội tình như hiện nay của Vương thị, sao có thể đuổi kịp những gia tộc đã phát triển hàng trăm hàng ngàn năm? Bởi vậy, cho dù bây giờ Vương thị có năng lực kiếm tiền rất mạnh nhưng vẫn cực kỳ thiếu tiền. Hay là Vương Thủ Triết khẽ động tâm, nhưng ý nghĩ này chỉ vừa thoáng qua, hắn đã lập tức kiên định lại. Vương Thủ Triết ơi Vương Thủ Triết, ngươi tuyệt đối phải bảo vệ giới tuyến, chớ vì chút tiền mà ta tăng thêm 5 vạn, tổng cộng 10 vạn. Thấy Vương Thủ Triết có vẻ dao động, Bích Liên phu nhân lập tức tăng giá, dáng vẻ hào khí ngút trời, ta biết Trường Ninh Vương thị ngươi có tiền. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội không tốn chút sức mà có thể kiếm thêm 10 vạn càng kim, Thủ Triết gia chủ không suy nghĩ một chút. Không tốn chút sức. Vương Thủ Triết âm u nhìn nàng ta. Bích Liên phu nhân, ngươi đừng có quá xem thường ta. Có điều, để tránh bị lão bà đánh chết, vẫn không nên kiếm 10 vạn càn kim này. Bích Liên phu nhân, xin đừng nói lung tung. Hắn lập tức đứng dậy, lời lẽ đanh thép nói, tại hạ đã thành thân, loại suy nghĩ không an phận này, phu nhân đừng nhắc nữa. Ách Triết gia chủ có hiểu lầm gì rồi? Bích Liên phu nhân tỏ ra hơi cứng nhắc, trong ánh mắt đạn rỡ lóe ra một tia kinh ngạc, 10 vạn càn kim, ngươi nghĩ thế nào? Nếu ta thật sự có suy nghĩ không an phận như vậy, số tiền này đủ để phỉ phi phi Vương Thủ Triết, bổn phu nhân không phải là loại người này. Lẽ nào thật sự là bản thân hiểu sai? Vương Thủ Triết cũng ngơ ra, sau đó cho mày nói, vậy lẽ nào có công tử bất lương nào đó nhìn trúng phu nhân cần ta ra mặt làm lá chắn? Thủ Triết gia chủ đừng suy nghĩ lung tung. Bích Liên phu nhân thực sự không nhịn được nữa, trợn mắt với hắn, người cũng không nghĩ xem, bổn phu nhân là thân phận gì, có tên ngu xuẩn nào dám ép bổn phu nhân làm chuyện mình không muốn. Nếu thật sự có người không biết sống chết như vậy, bổn phu nhân đã sớm cử mấy chục gia tướng băm hắn thành thịt nát rồi. Được rồi, nghiêm túc mà nói, thân phận của Bích Liên phu nhân này thật sự không nhỏ. Nghe nói nàng ta còn xuất thân đích nữ của tự phụ thế gia quận nào đó, mà nhà chồng Vũ Văn thị hiện giờ của nàng ta, tuy nói đã rớt khỏi tự phụ thế gia nhưng cũng là thế gia lục phẩm cực kỳ lợi hại, bình thường sẽ không có ai ngu ngốc chọc nàng ta. Thế này cũng không phải, thế kia cũng không phải, vậy rốt cuộc phu nhân có chuyện gì? Vương Thủ Triết bất đắc dĩ. Cũng không thể trách hắn nghĩ nhiều, thực sự là hắn cũng không tưởng tượng ra rốt cuộc là có chuyện gì mới cần nam nhân vừa đẹp trai vừa ưu tú mới có thể giải quyết được. Bích Liên phu nhân khẽ cau mày, chuyện này liên quan tới một số cơ mật của Vũ Văn thị chúng ta. Nếu thiếp thân nói ra, cho dù Thủ Triết gia chủ không muốn giúp cũng xin bảo mật. Vương Thủ Triết thoáng suy xét, có thể bảo mật. Nhưng giúp hay không giúp, ta cần suy xét toàn diện. Dựa vào cấp độ của Trường Ninh Vương thị các ngươi, với tính dự của bản thân Vương Thủ Triết ngươi, ta tin tưởng ngươi. Bích Liên phu nhân thoáng do dự, cuối cùng vẫn mở miệng, chuyện này nói ra liên quan tới lão tổ mở núi của thế gia Vũ Văn chúng ta. Ông ấy đã thu dưỡng một con linh thú Tam Vĩ Hỏa Linh Hồ. Ngươi cũng biết, linh hồ nhiều đuôi đều là linh chủng thượng cổ mang huyết mạch ngang tàn, bởi vậy Vũ Văn thị luôn dốc lòng chăm sóc nó. Bây giờ đã trôi qua ngàn năm, nó đã đạt tới lục vĩ đỉnh phong, sắp mọc ra cái đuôi thứ bảy, đến lúc này sẽ đại khai linh trí, thực lực sánh ngang tự phủ. Mà Vũ Văn thị chúng ta cũng có thể dựa vào thực lực thất vĩ linh hồ gia tăng, cho dù không tính là tự phụ thế gia, cũng có thể uy chấn bọn đạo chích khắp nơi, chặt đứt nhiều ham muốn ngấp nghé. Vương Thủ Triết hơi kinh ngạc, đây là chuyện tốt, lẽ nào trong đó còn có chỗ khó xử gì? Hắn thầm nghĩ trong lòng, Vũ Văn thế gia không hổ là thế gia cường lục phẩm rớt từ tự phụ thế gia xuống, nội tình thật sự thâm hậu. Chỉ là một con linh hồ lục vĩ đỉnh phong cũng có thể tiêu diệt rất nhiều thế gia thất phẩm rồi. Chỗ khó à, đó là con lục vĩ hỏa yêu hồ đó có tính khí khá cổ quái. Bích Liên phu nhân tỏ vẻ bất giác dĩ nói, nó thích nam tử trẻ trung có tướng mạo tuấn tú lại cực kỳ ưu tú đúc thiên tài địa bảo cho nó, cực kỳ ghét nữ tử, phần lớn nam tử thông thường cũng sẽ bị ghét bỏ. Bây giờ đã sắp đến kỳ đột phá, yêu cầu của nàng ta trở nên cao hơn. Những nam tử trẻ trung, khôi ngô ta kết giao trước đây, nàng ta đều hờ hững, lười biếng không chịu thăng cấp. Vương Thủ Triết nghe đến toát mồ hôi lạnh, thế mà vẫn có linh thú trấn tộc khó hầu hạ như thế. Giống như nguyên thủy linh quy trong nhà hắn, ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ. Có điều nhờ thế mà hắn cũng hiểu tại sao Bích Liên phu nhân lại thích kết giao những nam tử trẻ trung tuấn tú như thế, nguyên do e là nằm ở đây. Ngươi cũng không cần làm chuyện gì khác, chỉ nói chuyện với nàng ta, chỉ cần dỗ nàng ta ăn thiên tài địa bảo thăng cấp là được. Bích Liên phu nhân nói, con lục vĩ hỏa yêu hồ của Vũ Văn thị chúng ta có tính cách ôn hòa, ngoài trừ chút bệnh này, những cái khác đều rất tốt. Chỉ cần Thủ Triết gia chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, 10 vạn càng kim sẽ được dâng lên đủ. Vũ Văn thị đã không còn cường đại như thời kỳ đỉnh phong, trong tay lại nắm giữ sản nghiệp tương đối nhiều, trong mắt của một số người có tâm cơ giống như một cái bánh lớn, ai cũng muốn chỏ tay vào, rỉa một miếng thịt trên người Vũ Văn thị xuống. Bây giờ, trên dưới cả Vũ Văn Thị đều có một loại cảm giác bức bách mãnh liệt, muốn nhanh chóng có sức chiến đấu của tử phủ cảnh. Nếu chỉ như vậy, Thủ Triết có thể thử. Vương Thủ Triết suy xét một hồi rồi nói, nhưng Thủ Triết không dám đảm bảo chuyện này, nếu thất bại vẫn xin phu nhân đừng trách ta. Bích Liên phu nhân vui mừng ra mặt nói, được được được, chỉ cần ngươi chịu là được. Cả Lũng Tả Quận sợ rằng rất khó tìm được người phù hợp như Thủ Triết gia chủ. Bất luận là thành hay không, Vũ Văn Thị chúng ta nợ ngươi một nhân tình. Vương Thủ Triết nghe vậy, trong lòng khẽ vui mừng. Cho dù trong thế gia cường lục phẩm, thực lực của Vũ Văn Thị cũng xem là nhóm mạnh nhất, có thể có cơ hội để Vũ Văn Thị nợ hắn một nhân tình, đối với Vương Thị mà nói chắc chắn là chuyện có lợi không hại. Huống hồ, Vũ Văn Thị còn có đích nữ của tử phủ thế gia như Bích Liên phu nhân đây, nói không chừng ngày nào đó Vũ Văn Thị lại vinh quy về tử phủ. Bởi vì sự phát triển của cả Trường Ninh Vương Thị, nhiều thêm một bằng hữu hiển nhiên là nhiều thêm một con đường. Sau đó, Vương Thủ Triết và Bích Liên phu nhân hẹn định, đợi hắn xử lý xong chuyện sẽ tới Vũ Văn Thị. Vài ngày sau, Lũng Tả Quận, quận thành phía Tây, ngoài 200 dặm có lẽ. Ở đây thôn trang, nông trang, trang viên phân bố dày đặc như sao trời, nhân khẩu đông đúc. Càng gần quận thành, sự an toàn càng được đảm bảo, hung thú gì đó đã sớm tuyệt tích. Những bách tính sinh sống đời đời ở đây đã hình thành từng thành trấn. Khi trước, khi Lũng Tả Vương Thị còn là tử phủ thế gia, trang viên mà họ có nhiều không đếm xuể, tính ở hàng chục vạn. Cho dù không có thu nhập khác, chỉ dựa vào lương thực thu hoạch mỗi năm cũng có thể mang tới nguồn tài phú cuồn cuộn không ngừng cho Lũng Tả Vương Thị. Chỉ đáng tiếc, thời đại đã thay đổi. Bây giờ, Lũng Tả Vương Thị chỉ còn lại vài trang viên tầm trung, hàng vạn mẫu đất ruộng, tá điền dưới trướng cũng chỉ bằng 1/10 lúc đầu. Tài phú tổ tiên truyền lại nhiều hơn nữa, sau khi hết lần này tới lần khác thử nghiệm xung kích tử phủ thế gia thất bại, đã chậm chậm đánh mất tinh quang. Cũng đến thời đại này, trụ bác lão tổ đã vứt bỏ thể diện thế gia lâu đời, kiến lập tử phủ cung, thu nhập dần tăng lên mới muốn lấy lại phần ruộng đất của tổ tiên, cũng vì tích phúc cho con cháu đời sau. Lúc này, bên trang viên Lũng Tả Vương Thị, hai hàng người ngựa đang sóng đôi. Một hàng trong đó chính là người của Lũng Tả Vương Thị. Bọn họ do trụ bác lão tổ dẫn đầu, gia chủ Vương Tiêu Duệ, tộc lão Vương Vũ Thần, còn có một đám trưởng lão linh đài cảnh đời chữ Thần, đời chữ Khung, đời chữ Tiêu theo phía sau. Chỉ từ số lượng trưởng lão linh đài cảnh này cũng có thể nhìn ra, cho dù Lũng Tả Vương Thị đã sa sút, nội tình gia tộc cũng không phải là thứ mà Trường Ninh Vương Thị có thể sánh được. Từ đời chữ Vũ trở xuống, mỗi đời đều còn có tộc lão còn sống. Mà các trưởng bối của đời chữ Thần, đời chữ Khung của Trường Ninh Vương Thị đều đã không còn một ai, ngay cả đời chữ Tiêu cũng chỉ còn 3 người. Cũng đến đời chữ Thủ của Vương Thủ Triết, Nhân Đinh mới dần hưng vượng. Mà Nhân Đinh đời chữ Định, đời chữ Thủ của Lũng Tả Vương Thị cũng cực kỳ hưng vượng, chỉ là Nam Đinh trẻ tuổi đời chữ Thủ đã có 20-30 người. Vương Thủ Tâm, Vương Thủ Ước mà Vương Thủ Triết quen đều là người trẻ trung cực kỳ ưu tú trong đời chữ Thủ. Mà tổng số lượng tu sĩ linh đài cảnh của Lũng Tả Vương Thị bây giờ đã đạt tới 21. Trong đó người lớn tuổi nhất chính là tộc lão Vương Vũ Thần, ông ấy đã sắp 170 tuổi, xem dáng vẻ già yếu lụng cùng của ông ấy, cuộc đời cũng sắp đi tới điểm cuối rồi. Tu sĩ linh đài cảnh trẻ nhất chính là đích tôn Vương Thủ Ước của đương kim gia chủ Vương Tiêu Duệ. So với hơn 10 năm trước, hắn đã thành thục ổn trọng hơn nhiều, nhờ sự đại phát triển của gia tộc, hắn đã dễ dàng đột phá linh đài cảnh. Theo lời của trụ bác lão tổ, gia tộc còn có dự định bồi dưỡng thành thiên nhân chủng. Mà số lượng nhân khẩu của Lũng Tả Vương Thị nhiều như vậy cũng là chuyện thường tình. Dù sao, năm xưa trụ hiên lão tổ đến Trường Ninh Vệ Lang Bạc, chỉ mang theo 2 đứa con trai. Trải qua 100+ năm sinh sôi, ở giữa còn vì làn sóng hung thú mà mất mát rất nhiều, nhân khẩu hiện giờ cũng đã có hơn 50 người rồi. Một thiên nhân thế gia truyền thừa hàng trăm năm, có vài trăm tộc nhân cũng là chuyện rất thường tình. Lũng Tả Vương Thị truyền thừa càng lâu đời, nếu không phải thực sự quá nghèo, nhân khẩu trong gia tộc sợ là không chỉ nhiều như vậy. Mà Chương Thị đối đầu với Lũng Tả Vương Thị, bọn họ rõ ràng còn cường thịnh hơn Lũng Tả Vương Thị nhiều, Nhân Đinh già trẻ hưng vượng. Chỉ là trưởng lão linh đài cảnh cũng đã vượt qua 20 người ở hiện trường. Mà vị lão giả có thể trạng khỏe khoắn dẫn đầu, râu tóc bạc trắng, một thân khí thế như hố băng sâu không thấy đáy, cường đại, dọa người. Người này chính là lão tổ thiên nhân đầu tiên của Lũng Tả Chương Chương Hồng Khánh. Mọi người đều gọi ông ta là Hồng Khánh lão tổ. Hồng Khánh lão tổ sắp 300 tuổi, một thân tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Chỉ là đời này vô vọng với việc xung kích tử phủ, ông ta đã sớm từ bỏ tu luyện tiến giai, chỉ dựa vào khoản chi tiêu thấp nhất duy trì tu vi, phần lớn tài nguyên còn lại đều cho con cháu đời sau. Vương Trụ Bác, người lấy ra bản khế ước hơn 300 năm trước. Hồng Khánh lão tổ ồm ồm nói, những người đề cập trên khế ước đã không còn nữa. Ngươi bảo ta làm sao tin bản khế ước này là thật? Hồng Khánh ta từ lúc sinh ra tới nay, mấy tràng viên đó đã là của Chương Thị chúng ta. Bây giờ ngươi nhảy ra, nói mấy tràng viên đó là của vương thị các ngươi, thật là hiếp người quá đáng. Đừng tưởng nội tình của chương thị chúng ta mỏng, dễ ức hiếp như thế. Trụ bác lão tổ tức giận run rẩy cả người, Chương Hồng Khánh, bản khế ước này được chế ra từ da hung thú ngũ giai, bất luận là thời nào hay là các loại thủ pháp giám định phán đoán, đều là vật từ hơn 300 năm trước. Bây giờ ngươi không chịu thừa nhận là định quyệt nợ sao? Nực cười. Giám định thời đại thì có tác dụng gì? Trong đám người của Chương thị nhảy ra một người trẻ hơn 30 tuổi, quá tháo, nếu bây giờ chúng ta ngụy tạo một bản khế ước, qua mấy trăm năm rồi lấy ra, nói chủ trạch của Lũng Tả Vương thì các ngươi chính là của Chương thị chúng ta, các ngươi có phục không? Chương Quán Văn, các trưởng bối đang nói chuyện, nào tới lượt ngươi chĩa mồm vào. Vương Thủ Ước nhìn thấy hắn, mặt liền biến sắc, bỗng dưng nổi giận nói, nếu ngươi không hài lòng, Vương Thủ Ước ta chơi cùng ngươi. Đủ rồi. Trụ bác lão tổ sa sầm mặt nói, chuyện này là thật hay giả, Chương Hồng Khánh ngươi biết rõ trong lòng. Huống chi, năm xưa khi ký vào bản khế ước này, cùng có ba bản, tộc của ta và ngươi mỗi bên giữ một bản, bản còn lại ở trong quận thủ phủ, ngươi muốn quyệt thì có thể quyệt được sao? Nói xong, ông ta nhìn nam tử trung niên có khí chất nho nhã bên cạnh, chắp tay nói, thôi chủ bộ đại nhân, lần này mời ngài tới là muốn mời ngài làm chứng. Vị nam tử trung niên đó khẽ gật đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói, bản chủ bộ đã tra qua hồ sơ công chứng liên quan ở quận thủ phủ, quả thực có tồn tại bản công chứng khế ước này. Lời này vừa dứt, đám người của Lũng Tả Vương thị lần lượt vui vẻ ra mặt, thở dài một hơi. Cứ như vậy, xem thử Chương thị đó chống chế kiểu gì. Thế nhưng lời của thôi chủ bộ đó lại còn chưa nói xong, có điều trăm năm trước, hồ sơ công chứng lưu trữ trong khố phòng đã bị hỏa hoạn, bản hồ sơ này vừa hay nằm trong đó, rất nhiều nét bút đã mơ hồ không rõ. Cái gì? Sắc mặt của trụ bác lão tổ lập tức tái nhợt. Bây giờ đúng như dự đoán. Hừ. Sắc mặt của trụ bác lão tổ cực kỳ ngưng trọng, hậu bối như ta bất hiếu, nhiều lần để mất tổ sản của tổ tiên. Thế nhưng nếu ngay cả tài sản thuộc về tộc mình cũng không đòi về được, vương trụ bác ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Đã vậy. Thôi chủ bộ nói, chuyện này không thể kiểm chứng thật giả. Hai tộc các ngươi vì chuyện này không ngừng phân tranh, chi bằng dựa theo quy tắc truyền thống, đọ sức một trận, người thắng làm vua. Mà ta làm đại biểu quận thủ phủ, có thể làm công chứng. Sau chuyện này, hai tộc tiếp tục hòa thuận chung sống, không được lại vì chuyện này dẫn tới xung đột. Chương thị ta bằng lòng tiếp nhận điều đình của thôi chủ bộ. Chương Hồng Khánh chắp tay nói một câu, sau đó híp mắt nhìn trụ bác lão tổ, vương trụ bác, chuyện đã đến nước này, tranh luận thêm cũng không có ý nghĩa. Chi bằng hai chúng ta tới đọ sức một trận, dựa vào đó phân thắng bại. Lão tổ tông, tuyệt đối không thể. Tộc trưởng Vương Tiêu Duệ vội vàng thấp giọng khuyên, Chương Hồng Khánh đã bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ từ lâu, trận chiến này chúng ta không có phần thắng. Các trưởng lão còn lại trong gia tộc cũng cực kỳ lo lắng, lần lượt khuyên can. Cho dù lần này không lấy lại được những tổ sản đó, chỉ cần tiếp tục kinh doanh quán rượu cao đoan xa xỉ Tử Phủ Cung, Lũng Tả Vương thì sớm muộn cũng sẽ dần cuộc khởi. Trụ bác lão tổ cũng nhìn ra sợ rằng thôi chủ bộ đó đã sớm đứng về phe Chương Hồng Khánh. Thứ gọi là hỏa hoạn đó, rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, e là còn khó nói có câu hình thế mạnh hơn người, nội tình và nhân mạch của Vương thị không bằng người ta cũng hết cách. Nhưng ánh mắt của trụ bác lão tổ lạnh xuống, khí thế đột nhiên trở nên ác liệt, vậy tộc sản mà tổ tiên chúng ta để lại, há có thể bị người ta nuốt trắng trợn? Vương trụ bác ta liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không để chúng dễ dàng đạt được. Nói xong, ông ta quét mắt nhìn Vương Tiêu Duệ ở phía sau, nếu ta chết, các ngươi hãy mời thủ triết tới đảm đương gia chủ 50 năm. Vương Tiêu Duệ nghe vậy chấn động toàn thân, vội vã muốn khuyên nhưng lại bị trụ bác lão tổ ngăn lại. Chương Hồng Khánh, ta thừa nhận thực lực của ngươi khá mạnh, nhưng muốn dựa vào đó ức hiếp vương thì ta, sợ là ngươi không có tư cách này. Trụ bác lão tổ nhìn Chương Hồng Khánh, cười lạnh một tiếng. Dứt lời, cả người ông ta rung lên, một cổ khí tức thiên nhân cuộn trào mãnh liệt bỗng dưng bạo phát. Khí thế đó như vực sâu như ngục thất, giống như con thú bị bức đến cực hạn, phản kháng lúc hấp hối, lại có nhuệ khí nghiêm nghị quyết chí tiến lên, liều chết một phen. Như vậy, ngay cả Chương Hồng Khánh cũng biến sắc. Sắc mặt ông ta có hơi tím tái. Ông ta hoàn toàn không ngờ, vương trụ bác sẽ vì hai vạn mẫu ruộng mà liều mạng với mình. Quả thực, thực lực của Chương Hồng Khánh đàn áp vương trụ bác, nhưng nếu hai bên liều mạng tương tàn, vương trụ bác chưa chắc không có cơ hội lấy mạng ông ta. Cho dù là đánh thành cục diện hai bên cùng thiệt cũng không phải là điều mà Chương Hồng Khánh ông ta muốn thấy. Giá trị của bất cứ một lão tổ thiên nhân cảnh nào cũng vĩnh viễn vượt qua hai vạn mẫu ruộng này. Vương trụ bác, người điên rồi sao? Chương Hồng Khánh tức giận quát, ngươi phải biết rõ, trong nhà ngươi chỉ có một lão tổ thiên nhân cảnh, nếu ngươi chết, dựa vào ai để bảo vệ Lũng Tả Vương thị? Trụ bác lão tổ đang muốn nói. Bỗng dưng, phía sau ông ta truyền tới một giọng nói ung dung, Trụ Bác lão tổ nói không sai, nếu ngay cả tộc sản bị biến thủ cũng thờ ơ, vậy chẳng phải xương sống của vương thị chúng ta đã bị người khác chặt đứt rồi sao? Tuy vương thị chúng ta sẽ không tùy ý làm nhục người khác, nhưng cũng sẽ không để bất cứ ai giẫm lên đầu chúng ta. Trận chiến này không chỉ phải đánh mà còn phải đánh cho ra khí phách của vương thị chúng ta. Theo một tràng lời nói khí phách vang lên, vài bóng người dần bước ra từ trong đám người, xuất hiện trước mặt hai tốp người đang giằng co. Mắt của các trưởng lão và người trẻ ở Lũng Tả Vương thị liền sáng lên, trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ vui mừng. Thủ triết tới rồi. Mấy năm nay, theo mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, sự hiểu biết của Lũng Tả Vương thị về Trường Ninh Vương thị ngày càng sâu sắc. Mà sự thần kỳ của Vương Thủ Triết cũng đã dần dần cắm từng chuyện vào trong lòng người, tự hồ chỉ cần có hắn ở đây sẽ không có vấn đề gì không thể giải quyết. Đặc biệt là lớp người trẻ đời chữ Thủ và đời chữ Tông, vô cùng sùng bái Vương Thủ Triết, xem hắn như thần tượng. Lúc này, nhìn thấy Vương Thủ Triết tới, trong lòng mọi người nhẹ hẳn, lập tức hoan nghênh. Bái kiến Trụ Bác lão tổ, Tiêu Duệ tộc trưởng cùng với các vị tộc lão. Vương Thủ Triết lần lượt chào hỏi theo đúng lễ nghi, hoàn toàn ngó lơ đám người Chương thị sang một bên. Trường Ninh Vương thị, người tới chi viện lần này không nhiều. Ngoài trừ Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, chỉ có cặp trai gái Vương Tông An và Vương Ly Giao. Vương Thủ Triết dẫn chúng tới cũng là vì để chúng mở mang tầm nhìn. Sau khi Vương Thủ Triết bái lễ xong lại bảo Vương Tông An và Vương Ly Giao bái kiến các vị trưởng bối, hai bên náo nhiệt ồn ào tạo nên hiện trường nhận người thân quy mô lớn, chọc đám người Chương thị tức đến nổi máu dồn lên não, thần sắc của mỗi người đều cực kỳ không có thiện ý, ta còn tưởng là ai, khẩu khí càng rỡ như vậy. Một vị nam tử trung niên mặc cẩm bào của Chương thị nở nụ cười lạnh nói, hóa ra là Trường Ninh Vương thị vừa cuộc khởi. Hừ, Trường Ninh Vương thị các ngươi ở quê xưng bá cũng thôi đi, sao, vừa thăng cấp thất phẩm đã cho rằng bản thân vô địch rồi, còn muốn nhúng tay vào chuyện ở quận thành. Người đang nói chuyện chính là gia chủ đương thời của Chương thị, Chương Đạo Dũng. Tuy bây giờ Trường Ninh Vương thị đã vang danh khắp sáu vệ phía nam, nhưng một là sáu vệ phía nam nằm ở chốn xa xôi, hai là quận thành chính là thủ phủ của Lũng Tả quận, trong thành thế gia mọc lên như rừng, có thể nói là thế gia mạnh mẽ nhất Lũng Tả quận đều nằm ở đây. Thế gia thất phẩm, ở đây vốn không tính lợi hại bao nhiêu, một thế gia thất phẩm mới thăng cấp, nằm ở vùng xa xôi như Trường Ninh Vương thị, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu thế gia sẽ để ý, cũng chỉ có một số gia tộc tương quan, hoặc là người theo dõi Trường Ninh Vương thị mới nắm bắt tin tức rõ ràng với nơi này. Lý do mà Lũng Tả Chương thị hơi quan tâm tới Trường Ninh Vương thị cũng là vì mấy năm gần đây có chút hiềm khích với Lũng Tả Vương thị, mới điều tra sơ lược về một số tình huống của Trường Ninh Vương thị. Trong mắt của Chương thị, Trường Ninh Vương thị chẳng qua chỉ là gia tộc dưới quê vừa thăng cấp thất phẩm, tuy có chút uy hiếp nhưng cũng không cần quá kiên dè. Chương thị. Vương Thủ Triết cười như không cười nhìn Chương Đạo Dụng, trước nay Vương thị chúng ta dĩ hòa vi quý, nhưng cũng không sợ bất cứ khiêu khích nào. Chương thị ngươi đã không nể mặt, không nói đạo lý, vậy vẫn nên dùng nắm đấm nói chuyện đi. Dùng nắm đấm nói chuyện. Chương Đạo Dụng nhìn đám người Vương thị, đặc biệt dừng lại một hồi trên người Lung Yên lão tổ, khóe miệng dương lên một tia khinh thường. Tuy Vương Lung Yên ngươi có chút thực lực nhưng chẳng qua cũng chỉ vừa thăng cấp thiên nhân cảnh, muốn đấu với Chương thị ta, về mài dũa thêm trăm năm nữa đi. Nhưng ông ta vừa dứt lời, trên gương mặt của Vương Thủ Triết phía đối diện đã lộ ra vẻ khác thường. Hai đứa trẻ Vương Ly Giao, Vương Tông An cũng cong khóe miệng, song song cau mặt. Chỉ là tiểu bối cũng dám ăn nói cuồng ngôn, không biết sống chết. Vương Lung Yên cười lạnh, màu quang quét qua, đáy mắt bỗng dưng bạo phát ra lãnh ý vô biên. Trong khoảnh khắc, một cổ uy thế đáng sợ cuồn cuộn từ trên người bà, giống như dời non lấp bể, nghiền ép Chương Đạo Dụng. Bầu không khí xung quanh tựa hồ ngưng kết trong khoảnh khắc. Mồ hôi lạnh lập tức đầm đìa chảy xuống, ông ta đã cố gắng chống đỡ nhưng cả người vẫn run rẩy, ngay cả đầu gối cũng có chút nhũn ra, suýt chút đã quỳ xuống. Sao lại thế? Sao lại mạnh như vậy? Ông ta có cảm giác nữ nhân này, không, vị lão tổ này, bà ấy thật sự muốn giết chết mình. Đủ rồi. Thấy vậy, cuối cùng sắc mặt của Hồng Khánh lão tổ cũng hơi thay đổi. Ông ta bỗng bước lên một bước, lấy thân chắn trước mặt Chương Đạo Dụng, sau đó hất tay áo. Uy thế dũng mãnh cuồn cuộn như cấu xé, nhưng khi vọt tới trước mặt ông ta lại bị đạo kinh khí do ông ta hất ra đánh tan, lần lượt tán loạn ra. Nguyên khí xung quanh ông ta bắt đầu khởi động giống như tường đồng vách sắt chắn trước mặt Chương Đạo Dụng. Đến lúc này, ông ta vẫn tỏ vẻ kinh hồn lạc phách. Vương Lung Yên, ngươi đường đường là một lão tổ thiên nhân, hà tất phải tính toán với một tiểu bối? Hồng Khánh lão tổ lãnh đạm nhìn Vương Lung Yên, trong đôi mắt già nua có nộ khí đang sôi trào. Ngươi nói không sai. So đo với một tiểu bối quả thực chẳng có nghĩa lý gì. Lung Yên lão tổ nhìn ông ta, trong ánh mắt xẹt qua từng đạo lãnh mang, vậy ta so đo với ngươi vậy? Lời còn chưa dứt, tay của bà đã đặt trên chuôi kiếm của bảo kiếm dắt ngang eo. Chỉ nghe một tiếng keng, tử điện bảo kiếm bỗng vụt ra khỏi vỏ. Ánh mặt trời màu vàng rực phản chiếu lên lưỡi kiếm, nổi lên hàn quang rét mướt. Cho tới nay, Lung Yên lão tổ đều ít giao du với bên ngoài, quanh năm suốt tháng bảo hộ Vương thị, cẩn trọng tận tụy, chịu khó chịu khổ gánh vác trọng trách của lão tổ tông, yêu thương các tiểu bối. Nhưng trên thực tế, bà ấy cũng xuất thân kiều nữ, tính khí vốn không tốt bao nhiêu. Khi còn trẻ, lúc bà ấy còn tu luyện ở học cung cũng một lời không hợp liền rút kiếm trút giận, những sư huynh đệ đồng môn từng bị bà đánh không biết bao người. Đến nay, còn có không ít sư huynh sư đệ vừa nhắc tới ba chữ Vương Lung Yên sắc mặt liền thay đổi. Tính cách như vậy, nếu không phải vì duy trì gia tộc, bảo vệ các tiểu bối trong nhà, sao lại nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như thế? Nhưng bây giờ, Vương thị đã khác xưa, dĩ nhiên bà ấy cũng không cần kìm nén bản thân. Nên đánh thì phải đánh. Bà cầm kiếm trong tay, giơ tay vung kiếm, mũi nhọn sắc bén chĩa vào Hồng Khánh lão tổ. Kiếm khí ngang trời. Một tiếng phượng hót rét buốt chợt vang tận mây xanh. Phía sau bà, một đạo hư ảnh băng phượng bỗng dương cánh, cánh chim to lớn như đám mây rập trời, bao trùm cả cơ thể của Lung Yên lão tổ. Trong nháy mắt, bầu trời đã đổi sắc. Khí tức băng sát nồng đậm lan tràn ra từ Lung Yên lão tổ, trên mặt đất xung quanh lập tức ngưng kết ra một tầng băng sương dày cộm. Trên bầu trời có bông tuyết rơi lả tả. Cả trời đất đều tự như biến thành mùa đông giá rét trong nháy mắt. Cỏ xanh phủ tuyết, trên đóa hoa xuân đang nở rộ cũng kết thành một tầng băng sương, gió đông phần phật nhưng không mang tới chút ấm áp nào, chỉ lưu lại sương hàn lạnh thấu xương. Hư ảnh pháp tướng. Hồng Khánh lão tổ kinh ngạc. Tuy ông ta có thực lực của thiên nhân cảnh trung kỳ nhưng huyết mạch cũng chỉ mới thức tỉnh tam trọng, cho dù liều hết sức kích phát ra hư ảnh pháp tướng cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng hư ảnh pháp tướng của Vương Lung Yên ở trước mặt lạnh cực kỳ mạnh mẽ. Đây là linh thể ư? Vương Lung Yên này không phải nói vừa thăng cấp thiên nhân cảnh sao? Sao lại có hư ảnh pháp tướng mạnh mẽ đến vậy? Rốt cuộc bà ta có lai lịch gì? Đáng tiếc, đã đến lúc này, cho dù ông ta ý thức được điều không đúng cũng đã không kịp sầu não nữa. Vào khoảnh khắc ông ta ngây người, kiếm của Lung Yên lão tổ đã tiến gần tới cách người ông ta một trượng. Tử điện bảo kiếm trong tay bà chính là pháp bảo trung phẩm, lúc này huyền khí rót vào, khắp thanh kiếm đã vần quanh điện quang màu lam tử. Điện quang như xích, kiếm khí như băng. Uy thế đáng sợ đó giống như hàng băng vạn trượng trên đỉnh tuyết phong, lại tự như lôi đình trên trời cao giáng xuống, mang theo sức tàn phá khiếp đảm có thể hủy diệt mọi thứ. Kiếm quang còn chưa tiến gần, cảm giác tê liệt do hàn ý và lực lôi đình đáng sợ mang tới đã khiến da của Hồng Khánh lão tổ khẽ run rẩy. Thần sắc ông ta ngưng lại, giơ tay tế ra pháp bảo trường đao của mình. Đó là một thanh trường đao dày dặn màu vàng sẫm, bề mặt khắc hoa văn, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lạnh lão. Tuy Chương thị là thế gia cường thất phẩm nhưng cũng không nỡ bỏ tiền mua pháp bảo trung phẩm, bởi vậy, thanh trường đao canh kim trong tay ông ta chính là pháp bảo hạ phẩm. Hết chương 700. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.